ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 226 tới chương 259. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chuyện nguy hiểm như xuống mộ cứ giao cho người khác làm, chúng ta ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ là được rồi, một thanh niên cười hì hì nói với người đàn ông trung niên cầm đầu. Đúng vậy, đến lúc đó dù chúng lấy ra được bảo vật gì cũng phải ngoan ngoãn giao cho chúng ta thôi. Nếu không sao người ta lại nói đại ca có thể làm đại ca chứ những người khác cũng nhao nhao nịnh bợ. Mai Mập không hề biết, phương pháp mà hắn nghĩ ra đã bị người khác sử dụng, và còn dùng ngay trên người bọn họ. Tuy nhiên, đây cũng không phải là do Mai Mập nghĩ ra, mà là một truyền thống lâu đời. Thường có những kẻ trộm mộ vừa ra khỏi động đã bị tiêu diệt sạch. Được rồi, tất cả im miệng, nhỏ tiếng thôi, đừng để bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, có người đang theo dõi chúng ta đấy. Cả cầm đầu tay cầm một khẩu súng lục, thấp giọng quát một tiếng, đám người lập tức im lặng. Phục phục phục, đúng lúc này, một loạt tiếng súng trầm thấp vang lên, ba người lập tức ngã gục. Có mai phục. Có mai phục. Ở đâu? Kẻ địch ở đâu? Cả nhóm lập tức bị đánh choáng váng, nhưng dù sao cũng là dân chuyên nghiệp trong nghề này, họ nhanh chóng ổn định tinh thần, tìm chỗ nấp tại chỗ chuẩn bị cho một trận sóng mái. Đạp đạp đạp đạp cùng với một loạt tiếng bước chân dồn dập, hơn 200 binh sĩ ER tinh cầm súng xông ra. Thấy cảnh này, nhóm người chuẩn bị ăn đen trực tiếp đứng hình, đầu óc ong ong. Mẹ kiếp, hơn 200 người được vũ trang, làm sao chúng có thể nhập cảnh một cách âm thầm như vậy? Tôi đầu hàng. Chúng tôi đầu hàng. Muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý cho. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa, tất cả mọi người đều nhanh chóng vứt bỏ vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu đầu hàng. Trói lại, giải đi. Viên sĩ quan cầm đầu ra lệnh, một đám binh sĩ lao tới, đầu tiên là đánh cho đám người này một trận, sau đó trói chúng lại như bánh chưng. Nếu Tào Nguyên chính thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nhận ra những người mà Quỷ Lão Thất mang theo và những binh sĩ này có khí chất giống hệt nhau. Một đám người chuẩn bị ăn đen bị binh sĩ trói lại và giải vào một hang động sâu trong núi. Đến đây, đám người này mới phát hiện trong hang động đã có ít nhất 70 người bị trói. Thì ra đây là lý do tại sao Tào Nguyên Chính trước đó thắc mắc sao có ít người đến vậy. Không phải họ không đến, mà là vừa đến đã bị khống chế ngay lập tức. Những người mà Quỷ Lão Thất, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử mang theo cũng bị nhốt ở đây, còn những người mà họ dẫn xuống mộ đều là binh sĩ ER tinh. Người nhà bị khống chế, Quỷ Lão Thất và đồng bọn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp diễn kịch theo kịch bản. Vì vậy, lần xuống mộ này tổng cộng có 49 người, trong đó có 38 người là người nghe theo chỉ huy của Tô Tầm, và 33 người là những binh sĩ chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm. Trong hầm mộ, nhóm của Tô Tầm đã đi không biết bao lâu mà vẫn chưa gặp ngã rẽ hay phòng mộ nào. Đường hầm này dài quá, sao cứ có cảm giác đi mãi không đến nơi vậy, trong đám người, không biết ai đó đã nói một câu. Vù vù, đúng lúc này, một cơn gió đột ngột thổi qua, tất cả bó đuốc trong tay mọi người lập tức tắt ngóm. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người cảnh giác, chỉ bật một đèn pin thôi. Biến cố bất ngờ khiến tim mọi người như nhảy lên cổ họng. Ai nấy đều rút súng ra, cùng với đủ loại vật phẩm trừ tà. Tuy nhiên, sau 2-3 phút chờ đợi, không có gì xảy ra cả. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, sau khi đi thêm vài phút, họ gặp một khúc cua đầu tiên. Nhưng đó cũng chỉ là một khúc cua, vẫn chưa xuất hiện phòng mộ hay ngã rẽ nào. Cả đoàn người vừa đi qua khúc cua đầu tiên, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Một phiến đá lớn rơi xuống, chặn đứng đường lui. Sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, vì đường lui bị chặn, điều đó có nghĩa là họ không còn đường lùi nữa. Đi kiểm tra xem có cơ quan nào mở cửa được không, Tào Nguyên Chính trầm giọng nói. Bốn người đệ tử của ông ta tiến lên kiểm tra, một lúc lâu sau, họ lắc đầu với Tào Nguyên Chính, cho biết không có bất kỳ cơ quan nào để mở cửa. Tào Nguyên Chính thở ra một hơi, các vị cũng thấy rồi đấy, chúng ta không còn đường lui, vậy thì tiếp tục đi về phía trước thôi. Đều là những tay trộm mộ lão luyện, gặp phải tình huống này cũng không ai hoảng loạn la hét, mà bình tĩnh đối mặt. Còn 33 binh sĩ ER tinh kia thì càng không thể có hành vi thất thố. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, đến khúc cua thứ hai. Ông nội, mau nhìn kìa, trên đó có xác chết. Đột nhiên, Tào Lâm Lâm kinh hãi kêu lên. Mọi người nghe tiếng kêu nhìn lại, ánh đèn pin chiếu tới đâu, da đầu họ tê dại đến đó. Chỉ thấy trên vách tường hai bên của khúc cua thứ hai treo đầy xác chết, trông như treo lạp xưởng. Những xác chết này mặc áo trắng, dính đầy vết máu, nhưng lại chưa phân hủy, ánh mắt trống rỗng không, họ vốn dĩ không có mắt, đôi mắt đã bị khoét đi một cách tàn nhẫn. Những xác chết này rõ ràng không có mắt, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình. Không đúng, còn một xác chết ở bên kia sao lại không thấy đâu? Vương Ma Tử đột nhiên chỉ vào một góc nói. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thấy ở đó trơ trọi một cái móc, xác chết trên đó đã biến mất. Xác chết đi đâu rồi? Chẳng lẽ nó tự chạy đi? Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Cậu đừng có động vào cổ tôi, Mai Mập nói với Tô Tầm một câu. Tô Tầm ngơ ngác, giơ hai tay lên, tôi có động đâu. Vậy thì ai đang động? Mai Mập còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt bắt đầu tái mét. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên tóm lấy bàn tay trắng bệch đang đưa tới từ phía sau, dùng sức vặn một cái rồi quật qua vai. Bốp! Mọi người lập tức nhìn thấy một xác chết mặc áo trắng bị Mai Mập quật ngã xuống đất, cổ gãy lìa. Thứ này cũng chẳng có sức chiến đấu gì mấy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, loại tép riêu này còn không có uy hiếp bằng một con cương thi lông trắng. Mai Mập yếu ớt nói, một con thì không có sức chiến đấu, nhưng nếu tất cả những con treo trên tường đều sống lại thì sao? Mọi người nghe vậy biến sắc, chỉ thấy trên những khuôn mặt trắng bệch treo trên tường đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, miệng cười toe toét đến tận mang tai. Đúng là, cười không ngậm được mồm. Gào mấy chục xác chết treo trên tường đột nhiên sống lại, gầm lên một tiếng rồi như những con chó điên thoát khỏi móc câu, lao về phía nhóm của Tô Tầm. Những xác chết này không có mắt, gầy trơ xương, nhưng móng tay lại vô cùng sắc bén, như những lưỡi câu bằng sắt. Mẹ kiếp! Tô Tầm chửi thề một tiếng, đối mặt với một con thi quỷ lao thẳng vào mặt, anh lập tức giơ thanh trấn yêu kiếm trong tay lên đỡ. Trong xã hội hiện đại, pháp khí chân chính ngày càng hiếm, thanh trấn yêu kiếm này là một món đồ tốt, anh đương nhiên phải mang theo. Ầm! Thi quỷ vừa chạm vào trấn yêu kiếm, một luồng kim quang bùng nổ, trực tiếp hất văng nó bay ra xa, đập mạnh vào vách hầm mộ. Những người khác cũng lấy ra các loại vật trừ tà để chiến đấu với thi quỷ. Những người không có pháp khí thì dùng dao găm, hoặc tay không. Không ai dùng súng. Bởi vì hầm mộ chật hẹp, khung cảnh hỗn loạn, nổ súng rất dễ bắn nhầm người của mình. Những thi quỷ này trông có vẻ hung tợn nhưng thực chất không chịu nổi một đòn, ngay cả tay không cũng có thể đánh chết chúng. Nhưng rất nhanh, Tô Tầm phát hiện ra một điều kinh khủng, đó là những thi quỷ đã ngã xuống đất lại lảo đảo đứng dậy. Những thứ này có thể hồi sinh, chặt đầu chúng đi. Giữa đám đông, Tào Nguyên chính đá bay một con thi quỷ, lập tức kinh hô, rõ ràng ông ta cũng đã phát hiện ra điều này. Sắc mặt mọi người đột nhiên trở nên khó coi. Vừa mới xuống mộ đã gặp phải thứ khó nhằn như vậy, phía trước không biết còn có thứ gì đang chờ họ. Phải tốc chiến tốc thắng. Vương Ma Tử gào lên, một đao chém đứt cánh tay của một con thi quỷ, nhưng nó chỉ lảo đảo một chút rồi tiếp tục tiến tới. Mẹ kiếp! Mai Mập biến sắc, một con thi quỷ đã dồn hắn vào vách tường, há cái miệng tanh hôi ra định cắn. Miệng thối quá! Ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng thi quỷ, Mai Mập nhăn mặt, theo bản năng nín thở, nếu không hắn sợ mình sẽ bị hung chết. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Con thi quỷ đang ở gần hắn đột nhiên dừng lại, dí mũi vào ngửi ngửi, rồi quay người lao về phía những người khác. Mai Mập sáng mắt lên, hét lớn, những thứ này không có mắt, chúng không nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể dựa vào thính giác và khứu giác để tìm mục tiêu, tôi gào. Hắn còn chưa nói xong, con thi quỷ nghe thấy tiếng hắn đột nhiên quay người lao tới. Mai Mập lập tức nín thở, đứng im không nhúc nhích. Những người khác thấy vậy cũng vội làm theo, nín thở ngưng thần, dựa vào vách hầm mộ đứng yên. Lập tức, đám thi quỷ như mất phương hướng, ngửi đông ngó tây, lượn lờ khắp nơi. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đã tìm ra được điểm yếu của đám thi quỷ này thì dễ đối phó hơn nhiều. Nhìn một con thi quỷ đang quay lưng về phía mình, Tô Tầm giơ trấn yêu kiếm lên, chém một nhát vào cổ nó. Phẹt! Không có máu chảy ra, cổ của thi quỷ như một cành cây bị chặt đứt, rơi xuống đất, thân thể cũng lập tức ngã xuống. Tô Tầm vội vàng nín thở lần nữa, khiến những con thi quỷ nghe thấy tiếng động và ngửi thấy hơi thở xông tới không tìm được mục tiêu. Cứ như vậy, mọi người hợp sức, sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng chặt đứt được đầu của toàn bộ đám thi quỷ. Hầm mộ đã bị lấp đầy bởi những xác chết đầu lìa khỏi cổ, nhưng trên mặt đất lại không có một giọt máu nào, bởi vì trong cơ thể những thi quỷ này đã không còn máu. Hù hù, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tham lam hít thở. Tiếp tục đi về phía trước, mọi người đề cao cảnh giác, không biết phía trước còn có thứ gì đang chờ chúng ta. Nghỉ ngơi một lát, Tào Nguyên Chính lau mồ hôi trên trán nói. Dù sao cũng đã có tuổi, trước đây xuống mộ cũng chưa từng gặp nhiều tà vật như vậy, sau một hồi chém giết, thể lực của ông ta đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng càng nguy hiểm thì càng chứng tỏ những thứ trong mộ càng quý giá. Lòng Tào Nguyên Chính nóng rực, ông ta đã già nhưng chưa muốn chết, ông ta tin chắc trong mộ của Lưu An chắc chắn có tiên dược trường sinh bất tử, ông ta muốn được trường sinh. Phan lão đầu và Bàn lão đầu đi cùng ông ta cũng có suy nghĩ tương tự, bởi vì càng già càng sợ chết. Chỉ khi cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, người ta mới cảm nhận được sự quý giá của việc được sống. Cả nhóm tiếp tục tiến lên, Tô Tầm và Mai Mập đi ở giữa đoàn, vì đi đầu và đi cuối đều tương đối nguy hiểm. Sau đó, con đường liên tục rẽ ngoặt, sau 7 lần rẽ 8 lần ngoặt, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy một con đường thẳng. Thối quá, phía trước có thứ gì vậy? Càng đi về phía trước, mùi hôi thối mà mọi người ngửi thấy càng nồng nặc. Phan lão đầu trầm mặt nói, là mùi xác chết phân hủy. Nghe vậy, tất cả mọi người đều âm thầm đề cao cảnh giác, đi chậm lại. Đi khoảng 5 phút, phía trước trở nên quang đãng, đó là một cái hố sâu rất lớn. Cảnh tượng trong hố khiến tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong đó toàn là xương trắng, tay chân cục lũng, nhìn qua, trong hố này có ít nhất hàng vạn bộ xương người. Hố vạn người. Tào Nguyên chính sắc mặt nghiêm túc nói ra ba chữ. Hố vạn người, đúng như tên gọi, là nơi có ít nhất hơn vạn người sống đã chết. Thời xưa có tục tuẫn tán, nhưng Lưu An lại chôn sống hơn vạn người ở đây, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Đột nhiên, mắt thường có thể thấy, từ trong hố vạn người dâng lên một luồng xương đen dày đặc. Trong xương đen có vô số gương mặt quỷ đang gào thét, mặt mày dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, hai mắt đỏ ngầu. Két két két âm thanh chói tai, âm u khiến đầu óc mọi người ong ong. Đây đều là những oan hồn bị chôn sống, qua ngàn năm, những gì còn sót lại đều đã trở thành ác quỷ oán khí ngút trời. Phan lão đầu sắc mặt ngưng trọng, giọng nói trầm thấp nghiêm túc. Có giải quyết được không? Tào Nguyên chính hỏi. Phan lão đầu hít sâu một hơi, tôi cũng không chắc, thử xem sao. Dứt lời, ông ta lấy ra một thanh kiếm đồng tiền, rút mấy lá bùa ném ra ngoài. Những lá bùa lập tức bay đến các góc khác nhau của hố vạn người, tạo thành hình bát quái. Phan lão đầu tay cầm kiếm đồng tiền, chân bước nhanh, miệng niệm chú, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quản tu ức kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, thanh kiếm đồng tiền rời tay bay vào giữa hố vạn người, cắm thẳng xuống. Vụt, vụt, vụt. Cùng với việc thanh kiếm đồng tiền rơi xuống, những lá bùa xung quanh hố vạn người đồng thời phát ra kim quang, trong nháy mắt, kim quang trong hố vạn người lấp lánh, tạo thành một tấm lưới phong tỏa hố vạn người. Những ác quỷ kia không ngừng giãy giụa, gào thét dưới ánh kim quang. Chú kim quang đã được ông ta cải tiến, nhìn Phan lão đầu đang thi pháp, Mai Mập nheo mắt lại. Phan lão đầu chân đạp bát quái bộ, tay bắt mấy cái thủ quyết, một lá bùa bay vào trong hố, đi. Ầm. Trên kim quang phong tỏa, hố vạn người không lửa mà tự cháy. A, những ác quỷ kia gào thét trong lửa, cuối cùng toàn bộ bị thiêu rụi. Thấy dễ dàng giải quyết được những ác quỷ này, tất cả mọi người đều vui mừng. Lão Phan, chiêu này của ông đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bàn lão đầu tân bốc Phan lão đầu một câu. Phan lão đầu cũng có chút đắc ý, lau mồ hôi trên mặt, khiêm tốn một câu. Cũng may là những ác quỷ đó không xông thẳng ra khỏi hố vạn người tấn công chúng ta, nếu không thì khó giải quyết rồi. Những nơi như thế này thường có cửa ngầm, mọi người chia nhau ra tìm đi, Tào Nguyên chính nói. Ầm ầm, đúng lúc mọi người chuẩn bị tìm cửa ngầm, hố vạn người đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chuyện gì xảy ra vậy? Hố vạn người đột nhiên rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều biến sắc, vội vàng dựa vào vách tường để giữ thăng bằng. Bên dưới có thứ gì đó sắp chui ra, bàn lão đầu chỉ vào hố vạn người kinh hô. Phan lão đầu bắt mấy cái thủ quyết, muốn thu lại thanh kiếm đồng tiền của mình. Dù sao pháp khí bây giờ ngày càng khó tìm, đây là bảo vật gia truyền của ông ta. Ken, đột nhiên, thanh kiếm đồng tiền của ông ta phát ra một luồng kim quang, sau đó trực tiếp bị chấn gãy, những đồng tiền văng ra tứ phía. Kiếm của ta. Phan lão đầu mắt đỏ như máu, nếu không có người giữ lại, e là ông ta đã nhảy thẳng vào hố vạn người rồi. Ầm. Một cổ quan tài từ trong vô số xương trắng bay ra, ngay sau đó, cổ quan tài bị chấn vỡ tan tành, một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một người đàn ông mặc chiến giáp thời xưa, tóc đã rụng hết, chỉ còn lại cái đầu trọc. Da dẻ xanh xao, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài. Rõ ràng, đây là một con cương thi. Thảo nào lúc nãy đám ác quỷ kia không dám xông ra khỏi hố vạn người tấn công chúng ta, thì ra bên dưới còn chung thứ này, quỷ lão thất nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Tào Nguyên chính trầm giọng, đây căn bản không phải là hố vạn người, mà là một nơi nuôi thi. Giết vạn người để tụ âm khí, chính là để nuôi dưỡng cổ thi này. Kệ mẹ nó là hố vạn người hay nơi nuôi thi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần Nhị Gia tức giận nói, trong lòng hắn giờ hối hận vô cùng. Vừa đến Lưu Gia Đồn đã bị một đám binh sĩ bắt, đệ tử và người thân đều bị bắt, giờ vừa xuống mộ lại gặp phải những thứ ngày càng hung hãn. Sớm biết vậy hắn đã không đến. Tào Nguyên chính lạnh lùng nói, đến nước này rồi, ngoài việc liều mạng chống cự, ông còn muốn làm gì nữa? Ông nghĩ mình chạy thoát được khỏi con cương thi ngàn năm này sao? Quả nhiên, đúng lúc này, con cương thi trong hố vạn người cất tiếng nói. Mọi người cũng không quá kinh ngạc. Dù sao cũng đã hơn 2000 năm, yêu quái còn có thể hóa hình, huống chi là một cổ thi được âm khí nuôi dưỡng hơn 2000 năm. Con cương thi máy móc cử động cổ, giọng nói khàn khàn, lấy hồn phách của lũ chuột nhắc các ngươi để gọi Ngô Vương trở về, đó là may mắn ba đời của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên u ám, trong lòng có cảm giác bị gài bẫy. Nhưng con cương thi không cho họ thời gian suy nghĩ nhiều, nó đạp chân một cái, thân hình lập tức lao ra như tên bắn, nhắm thẳng vào Phan lão đầu đang ở gần nhất. Cẩn thận! Bắn nó! Tô Tầm vừa nói vừa rút súng lục ra nhắm vào con cương thi bóp cò. Những người khác cũng vội vàng rút súng. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Trong chốc lát, tiếng súng vang dội khắp hố vạn người, hàng trăm viên đạn găm vào người con cương thi, máu tươi từ những lỗ đạn chảy ra. Con cương thi bị đẩy lùi về lại hố vạn người, nhưng nó chỉ cúi đầu sờ vào những lỗ đạn trên ngực mình rồi nhìn về phía Tô Tầm, thứ này là gì? Vật này hình thù kỳ quái, tuy không lấy được mạng nó nhưng lại có thể làm nó bị thương, uy lực không tầm thường, quả thực chưa từng thấy. Sắc mặt Tô Tầm còn khó coi hơn cả nút phải đùi chết, anh có cảm giác bị chế giễu, không ngờ hàng trăm viên đạn đối với cổ thi ngàn năm này mà chỉ như gãi ngứa. Dùng lựu đạn chắc sẽ có tác dụng, nhưng trong không gian kín này, rất dễ nổ chết cả bọn. Gào! Con cương thi gầm lên một tiếng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhói. Giây tiếp theo, nó nhảy lên, lần này mục tiêu là Tô Tầm. Đại ca cẩn thận. Mai Mập kinh hãi. Tô Tầm vứt khẩu súng đi, vừa định cầm lấy trấn yêu kiếm thì cảm thấy ngực đau nhói, cơ thể bay ngược ra sau. Phục Tô Tầm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập vào vách tường, anh quay sang quát đám người Tào Nguyên Chính, các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Không hợp sức chống cự, chúng ta đều phải chết. Nghe vậy, đám người Tào Nguyên Chính vội vàng xông lên ngăn cản con cương thi đang tiến lại gần Tô Tầm. Tô Tầm xoa xoa ngực, lão đảo đứng dậy. Đại ca, kiếm! Mai Mập hét lớn, ném trấn yêu kiếm qua, Tô Tầm đưa tay bắt lấy. Nhìn con cương thi đang giao chiến với đám người Tào Nguyên Chính mà không hề yếu thế, Tô Tầm cắn răng, cầm kiếm xông tới. Cùng lúc đó, mấy người bị cương thi đánh bay ra ngoài. Kiếm quang lạnh lẽo, nhắm thẳng vào yết hầu của con cương thi. Con cương thi đưa tay ra bắt lấy trấn yêu kiếm, thanh kiếm lập tức phát ra kim quang, nó vội buông tay, lòng bàn tay đã bị bỏng rát. Nhân cơ hội này, Quỷ Lão Thất và Vương Ma Tử đồng thời nhảy lên cao, tung một cú đá. Bốp! Con cương thi bị đá văng về hố vạn người, đập nát không ít xương trắng, nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại đứng dậy. Hồng quang trong mắt nó càng sâu hơn, nó há miệng gầm lên, tử khí bao quanh người, rõ ràng đã bị chọc giận hoàn toàn. Chúng ta lên! Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau. Sau đó cả hai cùng lao vào giao chiến với con cương thi. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, không biết ai đó vô tình chạm vào cơ quan, một cánh cửa ngầm mở ra. Chúng ta đi. Tào Nguyên Chính không chút do dự quay người chạy vào cửa ngầm. Ông nội, còn Tô Đổng bọn họ Tào Lâm Lâm thấy vậy có chút do dự. Tào Nguyên Chính tức giận nói, chính vì có họ cầm chân nó, chúng ta mới có cơ hội thoát ra. Họ chết còn hơn là chúng ta chết. Tào Lâm Lâm nhìn Tô Tầm một cái, cắn răng rồi cũng chạy theo vào cửa ngầm. Bàn lão đầu, Phan lão đầu và những người khác cũng vội vã đuổi theo. Vào thời khắc này, họ không chút do dự mà bỏ rơi Tô Tầm và Mai Mập, dùng hai người họ làm mồi nhử để kéo dài thời gian. Vương Ma Tử, Trần Nhị Gia và Quỷ Lão Thất cũng muốn chạy, nhưng sợ bị đám binh sĩ kia bắn thành cái sàn nên đành phải cắn răng ở lại. Mẹ kiếp, đám khốn đó! Mai Mập hung hăng chửi một câu, một bên chống đỡ đòn tấn công của con cương thi. Đáy mắt Tô Tầm cũng lóe lên một tia hàn quang, sau đó anh quay sang hét với đám người Vương Ma Tử, các người đi trước đi. Đám người Vương Ma Tử nghe vậy mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy vào cửa ngầm. Mặc dù đám binh sĩ có chút do dự, nhưng quân lệnh như sơn, họ cũng lần lượt rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, trong hố vạn người chỉ còn lại Tô Tầm và Mai Mập đang chật vật giao chiến với con cương thi. Tiểu Bạch đứng bên cạnh không dám xông vào, nhưng cũng không bỏ chạy. Tô Tầm ra hiệu bằng mắt cho Mai Mập. Mai Mập lập tức hiểu ý, giây tiếp theo, hai người cố ý để lộ sơ hở và bị con cương thi đánh trúng. A, cả hai kêu thảm một tiếng, mượn lực từ cú đấm của con cương thi bay về phía sau khi tiếp đất liền lăn hai vòng rồi chật vật chạy vào cửa ngầm. Tiểu Bạch cũng vội vã bốn chân chạy theo. Gào! Biết mình bị lừa, con cương thi tức giận gầm lên, nó muốn đuổi theo để xé xác hai tên nhóc kia ra thành từng mảnh. Ném lựu đạn. Vừa chạy ra khỏi cửa ngầm, Tô Tầm đã gầm lên. Sau đó, hơn 30 binh sĩ đồng thời rút chốt lựu đạn ném vào hố vạn người. Ầm. Ầm. Ầm ầm, tiếng nổ điếc tai nhức óc, lực xung kích khổng lồ từ vụ nổ trực tiếp hất văng Tô Tầm và mọi người bay ra xa. Cương thi có bị nổ chết hay không, đám người không ai thấy rõ. Nhưng cánh cửa ngầm đó đã bị nổ nát, lối ra duy nhất cũng bị chặn lại, cương thi dù không chết cũng không thể thoát ra được. Huống hồ cho dù không bị nổ chết, dính hơn 30 trái lựu đạn thì dù nó có trâu bò đến đâu, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Tô Tầm và Mai Mập ho sặc sụa, lão đảo đứng dậy từ mặt đất. Tô Đổng, Mai tiên sinh, hai vị không sao chứ? Hai vị thật sự là phúc lớn mạng lớn, đúng là đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Tào Nguyên Chính giả nhân giả nghĩa bước tới hỏi han, không hề có chút xấu hổ nào về việc mới đây đã dùng hai người họ làm mồi nhử để kéo dài thời gian cho mình chạy trốn. Tào lão tiên sinh, hai huynh đệ chúng tôi liều mạng với cương thi, các người lại bỏ mặc chúng tôi mà chạy, như vậy không được trượng nghĩa cho lắm đâu. Tô Tầm lau vết máu bên mép, miệng cười mà lòng không cười nhìn Tào Nguyên Chính. Tô Đổng, lời này không thể nói vậy được, vừa rồi chúng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Trong tình huống đó, tôi tin cậu nhất định có thể hiểu cho. Tào Nguyên Chính cũng như một tên lưu manh, ông ta đâu có sợ Tô Tầm, dù sao Tô Tầm chỉ có hai người, còn phe ông ta có đến 11 người. Nếu như tôi không hiểu được thì sao? Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Tào Nguyên Chính sững người, hai mắt híp lại, Tô Đổng, vậy thì tôi sẽ giúp cậu hiểu ra. Cậu đừng quên, ở nơi này cậu không phải là vị chủ tịch Thanh Vân Quốc tế cao cao tại thượng đâu. Tôi khuyên cậu vẫn nên thức thời thì hơn. Ở trong khu mộ này, ông ta chẳng xem Tô Tầm ra gì, dù sao Tô Tầm có chết ở đây cũng không ai biết. Hơn nữa, nếu trong mộ thật sự có tiên dược, ông ta vốn dĩ đã không định để Tô Tầm sống sót trở về, tránh cho cậu ta tiết lộ tin tức. Hiện tại vẫn còn giữ Tô Tầm lại và giả vờ hòa hảo, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng cậu ta mà thôi. Nếu như tôi không thức thời thì sao? Giọng Tô Tầm càng lạnh hơn, ánh mắt thờ ơ, Tào Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lộ rõ, nếu Tô Đổng không biết điều, vậy cũng đừng trách Tào mổ này không khách khí. Vừa dứt lời, đệ tử, bạn bè, con trai, cháu gái của Tào Nguyên Chính, cùng với lão Phan và lão Bàn đều bước lên một bước, lạnh lùng nhìn Tô Tầm. Tô Đổng, các cậu chỉ có hai người, tôi nghĩ cậu sẽ không làm ra chuyện thiếu lý trí như vậy đâu. Tào Nguyên Chính nở một nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng, dáng vẻ thông dong, tự tin. Hai tên nhóc con, vẫn còn non lắm, muốn thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta sao, nằm mơ đi. Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử và Quỷ Lão Thất liếc nhìn nhau, thầm mặc niệm ba giây cho Tào Nguyên Chính. Đương nhiên, trong lòng họ cũng có chút hả hê. Dù sao thấy có người thảm hơn mình, tâm lý họ cũng được an ủi phần nào. Lão già khốn kiếp, ông mày muốn làm gì? Mai Mập nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tào Nguyên Chính. Tào Nguyên Chính cười nhạt, chẳng thèm để ý. Làm gì ư, ha ha, tiếp theo đây, phiền Tô Đổng và Mai tiên sinh đi trước mở đường cho chúng tôi vậy. Đã lật bài ngửa rồi thì ông ta cũng chẳng cần khách sáo nữa, trực tiếp bắt Tô Tầm và Mai Mập đi trước dò mình, có nguy hiểm gì thì để họ chết trước. Mai Mập tức điên lên, lập tức chửi ầm lên, mẹ kiếp nhà mày, Tô Tầm ngăn hắn lại, nhìn Tào Nguyên Chính lạnh nhạt nói, Tào lão tiên sinh, vốn dĩ tôi còn định cho ông một con đường sống, nhưng chính ông lại tự làm con đường của mình hẹp lại. Ha ha, tài ăn nói của Tô Đổng cũng không tệ đâu. Tào Nguyên Chính không cho là đúng, ông ta không tin Tô Tầm còn có thể làm nên trò trống gì. Thằng nhóc, đừng tưởng có mấy đồng tiền dơ bẩn là hay lắm, ở cái nơi quỷ quái này, tiền của mày có nhiều đến mấy cũng vô dụng thôi. Đúng vậy, nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin bọn tao, nói không chừng bọn tao đại phát từ bi mà tha cho mày cái mạng chó. Bốn gã thanh niên vốn đã ngứa mắt Tô Tầm từ lâu liền nhảy ra châm chọc khiêu khích, có cơ hội làm nhục một phú hào trẻ tuổi như vậy khiến chúng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tô Tầm thở dài, ra vẻ thương xót nói, ta đây cả đời lương thiện, sao lúc nào cũng có kẻ một mực tìm chết thế nhỉ? Vừa dứt lời, hắn kéo Mai Mập lùi lại mấy bước. Rầm rầm rầm, hơn 30 binh sĩ ER tinh cầm súng trường bao vây Tào Nguyên Chính và 10 người còn lại. Đám người Tào Nguyên Chính sắc mặt đại biến, nhìn về phía Quỷ Lão Thất và những người khác, các người làm vậy là có ý gì? Lão Tào à, ông nói xem ông khôn ngoan cả đời, sao lại hồ đồ thế chứ, đến bây giờ mà vẫn chưa nhìn ra tình thế sao? Ba chúng tôi chỉ là con rối diễn kịch mà thôi. Quỷ Lão Thất cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Trần Nhị Gia ồm ồm tiếp lời, những người đó đều là người của Tô Đổng, con trai và đệ tử của tôi đều bị khống chế cả rồi. Tào Nguyên Chính thoáng chốc hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, ong ong. Ông ta không tài nào ngờ được, ba nhóm người xuống mộ đều là người của Tô Tầm, vậy mà ông ta còn tưởng mình nắm chắc phần thắng. Các đệ tử của Tào Nguyên Chính cũng thất thần, hoang mang lo sợ, mặt mày trắng bệch, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tô Đổng, chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Đều do Tào Nguyên Chính cố chấp cả đấy. Lão Bàn vội vàng đổi phe, đứng ra phủi sạch quan hệ. Lão Phan cũng theo sát phía sau, đúng đúng, Tô Đổng Minh Giám, Tô Đổng Minh Giám ạ, chúng tôi và Tào Nguyên Chính vốn không thân thiết gì. Tô Tầm không để ý đến họ, ánh mắt rơi trên người bốn tên đệ tử của Tào Nguyên Chính, cười tủm tỉm nói, nào, quỳ xuống cầu xin ta đi, biết đâu ta sẽ tha cho các ngươi cái mạng chó này. Bốn người mặt lúc xanh lúc trắng, không ngờ phong thủy lại xoay chuyển nhanh đến vậy. Vừa rồi Tô Tầm không quỳ, nhưng bọn họ thì không có lựa chọn nào khác. Phịch. Bốn người quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy Tô Tầm, xin Tô Đổng tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi vừa rồi đã ăn nói hàm hồ. Được, tha cho các ngươi. Tô Tầm mỉm cười nói. Bốn người mừng như điên, đồng loạt ngẩng đầu. Tô Tầm giật lấy khẩu súng từ tay một binh sĩ, mặt không cảm xúc bóp cò nhắm vào bốn người trên đất. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Bốn người bị bắn vỡ đầu, trong mắt còn vương vẻ kinh ngạc và không cam lòng, ngã gục xuống đất. Tào Nguyên Chính và những người khác run lên bần bật. Tô Tầm thản nhiên nói, tha thứ cho các ngươi là chuyện của Thượng Đế, còn việc của ta là đưa các ngươi đi gặp ngài ấy. Vừa dứt lời, hắn lại bóp cò vào những thi thể trên đất, bắn nát bét bốn cái đầu. Loạt đạn vang lên dồn dập. Mãi đến khi hết một băng đạn, Tô Tầm mới tiện tay ném khẩu súng vào lòng người lính, lạnh nhạt nói, ta đây cả đời lương thiện, thế mà bốn tên khốn này lại ép ta phải nổ súng giết người, thật đúng là tội đáng muôn chết, chết không toàn thây. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Nguyên Chính, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, Tào lão tiên sinh, ông thấy tôi nói có đúng không? Cơ thể Tào Nguyên Chính run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Chết là những đệ tử mà ông ta coi trọng nhất, là những người do một tay ông ta nuôi nấng. Nhưng giờ phút này, đối mặt với sự sỉ nhục của Tô Tầm, ông ta cũng chỉ có thể nghiến răng nặng ra một câu, đúng, bốn tên khốn đó dám hỗn xược với Tô Đổng, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha ha ha ha, nghe Tào Nguyên Chính nói, Tô Tầm phá lên cười. Nghe tiếng cười của Tô Tầm, trong lòng Tào Nguyên Chính dâng tràn nhục nhã và phẫn nộ, nhưng vẫn không thể làm gì. Tô Tầm nhìn Tào Nguyên Chính với vẻ cười như không cười, Tào lão tiên sinh, nói lời trái với lương tâm như vậy, coi chừng gặp báo ứng đấy. Tuyệt đối không trái lương tâm, bọn chúng quả thực đáng chết. Tào Nguyên Chính nghiến răng nói. Chát. Tô Tầm vung tay tát một cái vào mặt ông ta, lão già khốn kiếp, dám tính kế ta, là lương tĩnh như cho ông dũng khí à? Tào Nguyên Chính không nói một lời, so với vẻ tự tin nắm chắc phần thắng lúc trước, bây giờ ông ta như biến thành một người khác. Người đâu, lột sạch mọi thứ trên người bọn họ cho ta. Tô Tầm lạnh lùng ra lệnh. Mười mấy người lính tiến lên bắt đầu lục soát đồ đạc trên người đám Tào Nguyên Chính. Súng ngắn, kiếp nổ, dao găm, móng lừa đen, dây thừng, xẻng lạc dương, bật lửa, tất cả đều bị lấy đi. Ngay cả cái kẹp tóc của Tào Lâm Lâm cũng bị tịch thu. Vài phút sau, trên người đám Tào Nguyên Chính ngoại trừ bộ quần áo, không còn tìm thấy bất cứ thứ gì khác. Phiền Tào lão tiên sinh dẫn người đi trước mở đường nhé. Công việc mà ông chuẩn bị cho tôi lúc nãy, giờ tôi trả lại cho ông, cũng coi như có ơn tất báo. Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt Tào Nguyên Chính, ánh mắt đầy vẻ trêu tức và chế nhạo. Tào Nguyên Chính không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người đi trước mở đường. Lão bàn cười gượng nói, Tô Đổng, tôi hiểu đạo thuật, tôi hữu dụng, tôi đi ở giữa được không? Còn có tôi nữa, Tô Đổng, bản lĩnh của tôi ngài vừa thấy rồi đó, tôi có tác dụng lớn lắm. Lão Phan cũng vội vàng nói. Tô Tầm cười cười, không cần đâu, các ông biết, trùng hợp là tôi cũng biết một chút. Hai người lập tức chết lặng, mẹ kiếp, Mô Kim giáo úy từ lúc nào lại bắt đầu nghiên cứu đạo thuật thế này, bây giờ môi trường làm việc ngày càng khó khăn rồi. Bất đắc dĩ, hai lão già chỉ có thể run rẩy đi theo Tào Nguyên Chính ở phía trước. Tôi đã nói khí chất của đám người quỷ lão thất mang đến sao mà quen thế, hóa ra đều là lính của cậu, đúng là đủ âm hiểm. Mai Mập nói với Tô Tầm. Tô Tầm nheo mắt, có biết nói chuyện không hả, cái gì gọi là âm hiểm? Đây gọi là tính toán không sai sót, trí tuệ vững vàng, hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Mai Mập cười một cách bị ổi. Đi được một lúc, Tô Tầm đột nhiên nhíu mày. Sao vậy? Mai Mập chú ý đến vẻ mặt của hắn, nghi ngờ hỏi. Tô Tầm không trả lời, mà hỏi Tiểu Bạch, trong mộ này có mấy con đường? Ta không biết, ta đi thẳng từ miệng cống thoát nước vào chủ mộ thất, rồi lại từ đó chạy ra ngoài. Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ. Lúc này Tô Tầm mới giải thích cho Mai Mập, cậu không thấy có chút kỳ lạ sao? Suốt đường đi chúng ta chỉ đi một con đường này, không hề gặp ngã rẽ nào khác. Đúng vậy, con đường này rõ ràng không phải là quy cách của chủ mộ đạo. Bị Tô Tầm nhắc nhở, Mai Mập cũng bắt đầu thấy lấn cấn. Tô Tầm bình tĩnh nói, có khả năng đây chính là chủ mộ đạo không? Ngôi mộ này chỉ có một con đường này thôi, cố ý hạ thấp quy cách, có lẽ là để những kẻ vào mộ mất cảnh giác. Theo lẽ thường, chủ mộ đạo sẽ dẫn thẳng đến chủ mộ thất và là nơi nguy hiểm nhất. Con đường họ đang đi không giống chủ mộ đạo, nhưng lại gặp phải bầy thi quỷ và cương thi ngàn năm. Mức độ nguy hiểm này đáng lẽ chỉ nên xuất hiện ở chủ mộ đạo. Nhưng Lưu An tại sao lại làm vậy? Mai Mập không hiểu. Trong mắt Tô Tầm lóe lên một tia sáng, còn nhớ lời của cổ thi thể trước đó không? phải dùng linh hồn của chúng ta để gọi Lưu An trở về, cũng có thể hiểu là, phải dùng linh hồn của chúng ta để hồi sinh Lưu An. Mai Mập không phải kẻ ngốc, nghe một hiểu mười, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chả trách, đột nhiên lại có tin đồn lăng mộ thật của Lưu An ở tỉnh Liêu, đây là cố ý dẫn người vào mộ. Nhưng mà nói xong hắn lại nhíu mày, dùng linh hồn có thể hồi sinh Lưu An, sao nghe có vẻ không đáng tin cậy chút nào, cứ như tà thần trong tiểu thuyết vậy. Thời Tiên Tần có ghi chép về luyện khí sĩ sống 800 năm, thế giới 2000 năm trước trông như thế nào ai mà dám chắc chứ? Lưu An đã sắp đặt kỹ lưỡng như vậy, chứng tỏ ông ta chắc chắn có nắm chắc phần thắng ai đó. Ra đây! Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng tôi là người tốt, là dân lành, chúng tôi là dân lành thật sự đấy ạ. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi, ngay sau đó mấy người lính cầm súng xông tới. Có chuyện gì vậy? Tô Tầm hỏi. Tô Động, phía trước bắt được một người và một con quỷ. Trần Nhị Gia vội vã chạy đến báo cáo. Tô Tầm có chút bất ngờ, đưa tới đây ta xem. Rất nhanh, một người một quỷ được đưa đến trước mặt Tô Tầm. Tiểu huynh đệ, cuối cùng ta cũng gặp được người thân rồi. Thấy Tô Tầm, người kia liền dậy khỏi sự khống chế của binh sĩ, lao về phía hắn. Nhưng vừa chạy được hai bước, đã bị binh sĩ nán chân, bắt lại đè xuống đất. Tô Tầm mặt không biểu cảm, trong mộ mà nhận bừa người thân, ta đúng là lần đầu tiên thấy. Không phải, là tôi đây mà tiểu huynh đệ, bên bờ Ô Giang, tôi đã cho cậu đi nhờ một đoạn đường đó. Người đàn ông trên đất dùng hai tay vén mái tóc rối bù, nhổ hai bãi nước bọt lau mặt. Lúc này Tô Tầm mới nhìn rõ, ồ, là người quen, chính là lão thiên nhân đã cấu kết với quỷ bên bờ Ô Giang để hại khách qua đường. Lúc này, cả người và quỷ đều trông vô cùng thảm hại, đặc biệt là lão già, quần áo tả tơi bốc mùi hôi thối, tóc tai như tổ quạ, mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao, trông là biết đã bị đói. Mai Mập lộ vẻ hả hê, chật chật chật, sao lại ra nông nỗi này, nhìn mà vui mắt ghê. Được rồi, thả họ ra đi. Tô Tầm phất tay. Binh sĩ thả lỏng lão già, Trần Nhị Gia cũng thả con thủy quỷ ra. Nhắc đến những ngày tháng vừa qua, lão già chỉ biết khóc không ra nước mắt. Ban đầu, lão dẫn theo con thủy quỷ đi ngàn dặm xa xôi đến phương Bắc, chuyên giả ma dọa người trong các nghĩa địa, cũng không hẳn là giả ma, vì con thủy quỷ vốn dĩ là ma thật. Cứ như vậy, hai kẻ họ vừa dọa người vừa lừa tiền, hay, đúng là kiếm được không ít, lại còn nhàn hơn nhiều so với việc hại khách trên sông Ô Giang. Tình cờ lão phát hiện ra ngôi mộ này, định vào kiếm ít đồ tùy táng để nửa đời sau sống an nhàn. Không ngờ vào mộ rồi mới biết, khắp nơi toàn là thứ bẩn thỉu, con nào cũng mạnh hơn lão và con thủy quỷ cộng lại, hai kẻ họ phải trốn đông trốn tây trong mộ. Hôm nay cuối cùng cũng thấy được người trong mộ, cứ tưởng gặp được cứu tinh, ai ngờ đám người kia lại muốn bắt lão. Lão lại phải chạy thục mạng, cuối cùng đụng phải nhóm của Tô Tầm. Nghe xong câu chuyện của một người một quỷ này, mọi người xung quanh đều co giật khóe miệng. Nói họ xui xẻo, thì họ vẫn sống sót đến bây giờ. Nói họ may mắn, thì mấy ngày nay lại phải trốn chui trốn nhủi vô cùng thảm hại. Thật không biết phải hình dung thế nào. Tô Tầm lại nheo mắt, các người vào từ đâu? Lão già chớp chớp mắt, từ cửa chứ đâu, ngôi mộ này có cửa bên ngoài. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Ngôi mộ cổ có cửa, nhưng qua hàng ngàn năm, nó đã bị chôn vùi không biết ở đâu. Nhưng bây giờ, cửa của ngôi mộ này lại mở ra. Điều này nói lên điều gì? Rằng đã có người phát hiện ra ngôi mộ này từ lâu, hoặc nói cách khác, ngôi mộ này vẫn luôn nằm trong sự giám sát của một số người. Vậy thì hôm nay họ nổ mình trộm mộ, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không bị chú ý? Ông nói ông gặp người trong mộ, họ là ai? Tại sao họ lại bắt ông? Tô Tầm trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già. Lão già bị ánh mắt của Tô Tầm nhìn đến có chút sợ hãi, nuốt nước bọt một cái, họ tôi cũng không biết tại sao họ bắt tôi, nhưng nhìn cách ăn mặc thì đều là dân làng gần đây. Tô Tầm hít sâu một hơi, thôn Lưu Gia, mộ Lưu An, trong đầu hắn đã nối thành một sợi dây. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa thông suốt, nhưng Tô Tầm đã đoán được 7-8 phần. Ông đã vào chủ mộ thất chưa? Tô Tầm hỏi tiếp. Lão già gật đầu, cánh cửa bên ngoài đó thông thẳng đến chủ mộ thất, tôi cũng gặp những người dân làng đó ở trong chủ mộ thất. Ông vừa nói, đằng sau vẫn còn người đang đuổi theo ông. Tô Tầm hỏi. Lão già nhếch miệng cười, hai người, đã bị tôi cắt đuôi rồi. Vậy ông đi dẫn họ đến đây đi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Nụ cười trên mặt lão già cứng lại, cái này không hay cho lắm đâu, tôi già yếu rồi, không gánh nổi trọng trách, sợ làm hỏng việc của cậu. Có đi không? Tô Tầm cầm súng lên nói. Lão già mặt mày nghiêm nghị, dõng dạc nói, đi, phải đi chứ. Nếu tôi không đi, tôi sẽ có lỗi với lương tâm của mình. Thế có phải tốt hơn không? Tô Tầm trả súng cho người lính, vỗ vai lão già. Lão già nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, trong lòng đã chửi rủa tổ tông 18 đời của Tô Tầm. Mẹ kiếp, vừa thoát khỏi hang sói lại vào hang cọp. Vì sự an toàn của mình, lão tích cực đề nghị, phía trước có một cánh cửa đá, các cậu mai phục ở phía sau, tôi sẽ dẫn hai người đó vào mộ đạo. Dẫn bọn ta đi đi. Tô Tầm gật đầu. Hai phút sau, lão già dẫn đám người Tô Tầm đến sau một cánh cửa đá, Tô Tầm và những người khác nấp dọc theo hai bên tường mộ đạo. Lão già ba bước ngoảnh lại một lần, lưu luyến không rời bước ra khỏi cửa đá, rồi hét lớn, hai thằng rùa đang đuổi theo tao kia, ông mày ở đây này, không đến nữa là tao về chửi mẹ chúng mày đấy. Hắn ở kia. Mẹ nó, lão già kia đứng lại. Hai người đàn ông trung niên đang tìm kiếm xung quanh nghe thấy tiếng liền chạy tới, thấy bóng dáng lão già, họ liền rảo bước đuổi theo. Trong tay hai người, một người cầm đao, một người cầm kiếm gỗ, vừa hay để đối phó với người và quỷ. Lão già thấy vậy liền quay người co giò chạy về phía cửa đá. Hai người đàn ông trung niên theo sát phía sau, xuyên qua cửa đá. Vừa qua cửa đá, hai người đã thấy đám người Tô Tầm mai phục phía sau, lộ vẻ kinh ngạc, các người vậy mà không chết. Theo ý các người thì chúng tôi đáng lẽ phải chết rồi sao? Tô Tầm cười nhạt, vứt dao xuống, nếu không một phát súng nổ tung đầu các người đấy. Binh sĩ đã chĩa súng vào hai người. Hai người đàn ông trung niên liếc nhau, mặt mày trắng bệch, vứt bỏ đao và kiếm gỗ trong tay. Ngay sau đó, hai binh sĩ xông lên đè chặt họ xuống đất. Lúc này Tô Tầm mới bước tới, từ trên cao nhìn xuống hai người, nói đi, nói hết những gì các người biết ra. Hai người không nói một lời. Các người muốn dùng chúng tôi để hồi sinh Lưu An. Tô Tầm hỏi một câu. Hai người lập tức sắc mặt đại biến, trợn mắt kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, cương thi trong hố vạn người nói cho tôi biết, nhưng nó bây giờ đã bị nổ chết rồi. Hai người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, mắt lộ vẻ kinh hãi. Họ kinh ngạc vì đám người Tô Tầm không chết, chính là kinh ngạc vì họ có thể sống sót khỏi tay cương thi ngàn năm. Nhưng điều khiến họ không ngờ hơn nữa là, đám người Tô Tầm không chỉ sống sót mà còn giết ngược lại cương thi ngàn năm. Nói đi, ta muốn biết mọi chuyện, nếu không, ta sẽ cho thôn Lưu gia của các ngươi gà chó không yên. Giọng Tô Tầm lạnh lẽo, sát khí trong mắt lộ rõ. Nghe Tô Tầm biết mình là người thôn Lưu gia, hai người như tuyệt vọng, sợ hãi, rồi khai ra tất cả. Thôn Lưu gia của họ được thành lập cùng với mộ của Lưu An, tổ tiên đều là người giữ mộ, đời đời truyền lại một lời tổ huấn. Đó là sau 2000 năm, tức là trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng, phải dùng 81 linh hồn để hồi sinh Lưu An. Vì vậy, họ đã tung tin ra ngoài về vị trí lăng mộ thật của Lưu An. Để tránh thu hút quá nhiều người, họ cố ý chỉ truyền bá tin tức này trong giới trộm mộ, hấp dẫn những kẻ đó đến tìm chết. Cấu trúc của ngôi mộ này vô cùng kỳ lạ, dù kẻ trộm mộ có đào huyệt ở đâu, cuối cùng cũng sẽ đi qua hố vạn người và chết dưới tay cương thi ngàn năm. Sau khi chết, hồn phách bị mắc kẹt không thể rời khỏi hố vạn người, người của thôn Lưu gia sẽ có người chuyên mang pháp khí đến thu thập những linh hồn mới chết này, cho đến khi đủ 81 linh hồn để hồi sinh Lưu An. Nghe xong lời kể của hai người dân làng này, đám người Tào Nguyên chính mặt mày xanh mét. Cảm giác bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay này thật không dễ chịu chút nào. Chỉ có thể nói, tất cả đều do lòng tham gây ra. Tô Tầm thở ra một hơi, hồi sinh Lưu An, nghe thật khó tin. Thời xưa dân trí chưa mở không nói làm gì, nhưng xã hội phát triển rồi, các người sinh ra trong xã hội mới cũng tin vào chuyện này sao? Tin, vì tổ tiên chúng tôi đã truyền lại không ít thứ, khiến chúng tôi không thể không tin. Tô Tầm không còn băn khoăn về điểm này nữa, hỏi một vấn đề mà mọi người đều quan tâm, trong mộ Lưu An, thật sự có thuật trường sinh và tiên dược sao? Đám người Tào Nguyên chính hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người dân làng. Thuật trường sinh? Có chứ, thuật trường sinh của vương gia chẳng phải là linh hồn của các người sao? Một người dân làng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Rầm. Tô Tầm đá một cước vào mặt hắn, mắng, mẹ kiếp, mày dọa ông đây à? Đám người Tào Nguyên chính có chút thất vọng, vì lời của người dân làng này đã nói rõ trong mộ căn bản không có thuật trường sinh hay tiên dược gì cả. Tất cả chỉ là một âm mưu, cố ý tung ra tin tức đó để dụ dỗ họ vào mộ chịu chết. Nghĩ lại cũng phải, nếu trong mộ thật sự có thuật trường sinh và tiên dược, thì cũng đã sớm rơi vào tay những người dân làng này rồi. Tô Tầm nói, dẫn bọn ta đến chủ mộ thất. Hắn vẫn chưa nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống, chứng tỏ việc thăm dò mộ Lưu An vẫn chưa kết thúc, trong ngôi mộ này còn ẩn giấu những thứ mà hắn chưa biết. Hơn nữa, lời của hai người dân làng này cũng không thể tin hoàn toàn, họ nói không có là không có sao. Hai người dân làng bị trói lại, đi trước dẫn đường cho đám người Tô Tầm đến chủ mộ thất. Khi đi đến cánh cửa đá thứ ba, lão già vớt xác đột nhiên kinh hô một tiếng, không đúng, lúc tôi chạy ra khỏi chủ mộ thất không đi qua cánh cửa đá này. Lời lão vừa dứt, Tô Tầm sắc mặt đại biến, đột ngột nhìn về phía hai người dân làng. Hai người dân làng quay đầu lại nhìn thẳng hắn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Không xong rồi. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết đã trúng kế. Lui, mau lui lại. Tô Tầm vừa dứt lời, chân đã nhanh chóng lùi về sau. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản vương gia phục sinh, đúng là nực cười. Một người dân làng mặt mày dữ tợn gào lên, gân xanh trên cổ nổi lên, trông vô cùng đáng sợ, hắn dậm mạnh một chân xuống sàn nhà. Ầm ầm một cú dậm chân của người dân làng rõ ràng đã kích hoạt một cơ quan nào đó. Trong thạch thất, những pho tượng binh sĩ bằng đất sét dùng để trang trí hai bên lối đi đột nhiên sống lại, trường qua trong tay chúng phá không chặn đứng đường đi của mọi người. Mẹ kiếp, cái này lại là nguyên lý gì nữa đây? Mai Mập không khỏi chửi thề, yêu ma quỷ quái thì thôi đi, sao mấy pho tượng đất sét vô tri vô giác này cũng sống lại được? Đây không phải tượng đất sét, bên trong là người sống. Ta đã từng đọc trong cổ tịch, đây là một loại luyện thi thuật, biến người sống thành tượng đất, gọi là người sống luyện thi. Vương Ma tự giải đáp thắc mắc của Mai Mập. Mai Mập vừa né tránh sự tấn công của những luyện thi này, vừa nói, bây giờ mấy thứ này là cái gì không quan trọng, quan trọng là làm sao giải quyết chúng. Có lớp đất sét bên ngoài che chắn, đạo thuật bùa chú đều vô dụng, chỉ có thể đánh trực diện, phá nát lớp đất bên ngoài mới có thể giết được những luyện thi này. Vương Ma tự lớn tiếng nói, một thanh cương đao trong tay múa vung vút, giao chiến với hai cổ luyện thi. Ha ha ha ha, chết đi, tất cả đều phải chết, lấy được linh hồn của các ngươi, chúng ta sẽ là công thần số một giúp vương gia phục sinh. Hai người dân làng cười phá lên, tiếng cười vô cùng ngông cuồng, vẻ mặt có chút điên loạn. Phập đột nhiên, hai thanh trường qua xuyên thấu trái tim của hai người, tiếng cười của họ tắt ngấm, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Vương Ma tử hả hê mắng một câu, hai thằng ngu, luyện thi không có trí tuệ, trong đầu chỉ có giết chóc, một khi bị kích hoạt sẽ giết sạch tất cả người sống trước mặt, còn trông mong chúng phân biệt địch ta sao? A à, Phập bị tước vũ khí, đám người Tào Nguyên chính lúc này như dê đợi làm thịt trước mặt luyện thi. Rất nhanh, hai người trung niên đã chết. Lão Phan và Lão Bàn cũng bị thương. Trả vũ khí lại cho chúng tôi, nếu không tất cả cùng chết ở đây. Tào Nguyên chính gào lên với Tô Tầm, cánh tay ông ta bị chém một nhát, mắt đã đỏ ngầu. Tô Tầm không để ý, mà nói, vừa đánh vừa lui ra ngoài thạch thất, lớp vỏ ngoài của đám luyện thi này quá cứng, không thể kéo dài, dùng lựu đạn nổ chết chúng. Mọi người đều biết đây là biện pháp tốt nhất và đơn giản nhất, nếu không cứ đánh thế này, không biết đến bao giờ mới giải quyết xong đám này. Luyện thi đao thương bất nhập, sức tấn công mạnh, nhưng nhược điểm là không có trí tuệ nên cũng không có tư duy, hành động cứng nhắc, vì vậy đám người Tô Tầm rất dễ dàng rút lui ra ngoài. Hai binh sĩ vì yểm trợ cho Tô Tầm đã bị luyện thi giết chết, đây là lần đầu tiên binh sĩ ER Tinh có tổn thất trên trái đất. Tào Nguyên chính cùng con trai và cháu gái mặc dù bị thương, nhưng cũng liều mạng chạy thoát khỏi thạch thất. Lão Bàn và Lão Phan thì không may mắn như vậy, cả hai đều bị trọng thương, mất khả năng hành động, chỉ có thể cầu cứu đám người Tô Tầm. Cứu chúng tôi, Tô Động cứu chúng tôi với. Tô Tầm đương nhiên không thể mạo hiểm đi cứu hai lão già đã từng bỏ đá xuống giếng với mình, mặt không cảm xúc nói, ném lựu đạn. Theo lệnh của hắn, 31 binh sĩ còn sống đồng thời rút chốt, ném lựu đạn vào thạch thất. Đình. Kèm theo tiếng gào thét xé lòng của Lão Phan và Lão Bàn, lựu đạn nổ tung. Oanh vụ nổ lớn khiến cả mộ đạo như rung chuyển, những luyện thi kia trực tiếp bị nổ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, bên trong chủ mộ thất, một đám dân làng Lưu gia mặc trường bào màu đen đang đứng bên trong. Người dẫn đầu chính là trưởng thôn của thôn Lưu gia. Vì thạch thất cách chủ mộ thất không xa, nên tiếng nổ lớn này họ cũng nghe thấy. Trưởng thôn một lão già có chút lo lắng nhìn trưởng thôn. Trưởng thôn thản nhiên nói, ông dẫn hai người đi xem sao. Vâng. Lão già đáp, sau đó dẫn hai thanh niên trai tráng đi vào mộ đạo. Toàn bộ chủ mộ thất được xây dựng như một đại điện triều hội của hoàng đế, bốn cột rồng tráng lệ, bậc thềm bằng ngọc thạch, trên cùng là một chiếc ngai vàng. Lúc này trên ngai vàng đặt một cổ quan tài bằng pha lê. Trong quan tài là một người đàn ông trung niên, trong khoảng 50 tuổi, mặc long bào màu đỏ thẫm theo kim tuyến, dù đã chết vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ông ta chính là Hoài Nam Vương Lưu An, người say mê tu tiên luyện đan, tạo phản bị tố giác, sau đó tự sát. Dưới bậc thềm ngọc, có hơn 30 người đang quỳ, đa số là thanh niên, cả nam lẫn nữ. Bác cả, tha cho chúng cháu đi, đừng giết chúng cháu, xin bác đừng giết chúng cháu. Chúng cháu sai rồi, chúng cháu thật sự biết sai rồi, chúng cháu tin vương gia có thể phục sinh, xin bác thả chúng cháu đi. Hơn 30 người run lẩy bẩy, khóc lóc thảm thiết. Họ đều là những người trẻ tuổi thời đại mới của thôn Lưu gia, tự nhiên không tin vào những chuyện nhảm nhí như Lưu An có thể phục sinh, thậm chí còn định báo cáo với cơ quan chức năng về việc người trong thôn muốn gài bẫy giết hại những kẻ trộm mộ. Sau đó sự việc bại lộ, họ bị bắt lại, kết cục đương nhiên chỉ có một chữ chết. Trưởng thôn mặt không biểu cảm, giọng bình tĩnh nói, các ngươi có thể hiến dâng sinh mệnh cho vương gia phục sinh, đó là vinh hạnh của các ngươi, khóc lóc sướt mướt, còn ra thể thống gì? Giết người là phạm pháp. Các người làm vậy là phạm pháp. Một thanh niên gào lên. Trưởng thôn hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Chúng ta đời đời là người giữ mộ cho vương gia. Trách nhiệm của chúng ta là nghênh đón vương gia trở về. Sống là người của vương gia, chết là ma của vương gia, phạm pháp. Hừ. Tuyệt vọng, hơn 30 thanh niên hoàn toàn tuyệt vọng. Đưa chúng nó lên đường trước, lấy hồn phách của chúng dự phòng. Theo lệnh của trưởng thôn, hai gã trai tráng cầm dao găm tiến lên cắt cổ những người này, hành động này có thể nói là mất hết nhân tính. Sau khi người chết, hai người biết đạo thuật cầm pháp khí tiến lên, thu thập hồn phách của họ trước khi chúng tan biến. Ở một bên khác, đám người Tô Tầm hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong chủ mộ thất. Lão già, dẫn bọn ta đến chủ mộ thất. Tô Tầm nhìn lão già Lao Thi Nhân nói. Lão già nói, tôi tên là Hoàng Hữu Đức, tôi nhớ lúc ở bờ Ô Giang đã nói rồi. Ta biết, nhưng ông chẳng có đức gì cả, nên ta không muốn gọi tên ông, có vấn đề gì không? Tô Tầm nghiêm túc nhìn lão. Hoàng Hữu Đức nhìn xung quanh những binh sĩ đang nhìn chằm chằm, rồi rất thức thời lắc đầu, không có vấn đề gì, cậu vui là được, đừng nói là lão già, cậu gọi là con trai cũng được. Ta không có đứa con bất hiếu như ông. Tô Tầm không chút khách khí nói. Hoàng Hữu Đức, rầm rầm rầm đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nghe thấy tiếng bước chân, đám người vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại cảnh giác trở lại. Tô Tầm ra hiệu cho các binh sĩ. Các binh sĩ giơ súng lên nhắm về phía trước mộ đạo. Rầm rầm rầm rầm tiếng bước chân ngày càng gần. Cuối cùng, bóng dáng ba người xuất hiện trong tầm mắt của đám người Tô Tầm. Cùng lúc đó, ba người kia cũng nhìn thấy họ. Loạt súng vang lên. Ba người của thôn Lưu Gia, một lão già và hai thanh niên trai tráng, còn chưa kịp nói một câu thoại nào, vai diễn của họ đã kết thúc triệt để. Hù mọi người thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Cánh cửa từ bên ngoài thông vào chủ mộ thất ở đâu? Khoảng ở phương nào? Tô Tầm nhìn Hoàng Hữu Đức hỏi. Hoàng Hữu Đức cau mày suy nghĩ, người có tuổi trí nhớ không còn tốt nữa. Đúng lúc này, con thủy quỷ vẫn luôn đi theo lão yếu ớt lên tiếng, khoảng ở phía đông nam của chúng ta, đi thẳng là có thể thấy. Tô Tầm liếc nhìn nó một cái, rồi nói với một binh sĩ, bảo người ở trên tìm thấy cánh cửa đó, dựng pháo lên, bao vây theo hình quạt. Rõ. Binh sĩ đáp, sau đó lấy ra điện thoại vệ tinh. Tào Nguyên Chính âm thầm lè lưỡi, ông ta không thể nào ngờ được Tô Tầm còn để lại người ở trên, mà lại còn không ít, lại còn mang theo cả pháo. Trong phút chốc, mọi suy nghĩ trong lòng ông ta đều tắt ngấm, chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời để được sống sót. Thấy binh sĩ gọi điện thoại xong, Tô Tầm nói với Hoàng Hữu Đức, dẫn đường đi, ông làm sao từ chủ mộ thất chạy đến đây thì cứ dẫn chúng tôi đi như vậy. Hoàng Hữu Đức dù không muốn đi đầu, nhưng cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Đi khoảng 10 phút, mộ đạo ngày càng rộng, rất nhanh đã đến trước một cổng vòm tròn cao lớn. Bên trong cổng chính là chủ mộ thất. Đứng ngoài cửa, có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong chủ mộ thất. Những người trong chủ mộ thất dường như đang tiến hành một nghi lễ nào đó, không hề phát hiện ra đám người Tô Tầm đã mò đến sau lưng. Đột nhiên, một người trung niên đứng ở hàng cuối cùng trong chủ mộ thất dường như có cảm giác, quay đầu lại nhìn. Sau đó, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến, trưởng thôn, đám trộm mộ đã mò tới rồi. Trong chốc lát, tất cả mọi người gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía đám người Tô Tầm. Và đám người Tô Tầm cũng thấy rõ bộ dạng của trưởng thôn. Là ông ta. Tào Nguyên Chính không khỏi kinh hô, vị trưởng thôn này chính là lão già mà ông ta đã hỏi đường khi mới vào thôn. Giết chúng. Trưởng thôn không chút do dự hạ lệnh. Sau đó, một đám người cầm đao xông về phía Tô Tầm. Giết. Đám người này hai mắt đỏ ngầu, không hề nghi ngờ mệnh lệnh của trưởng thôn, bảo họ giết người là họ giết người. Nhiều người cầm đao xông đến như vậy, cảnh tượng quả thật không nhỏ. Đáng tiếc, có lẽ vì thôn núi này quá hẻo lánh, nên họ vẫn chưa cảm nhận được một đạo lý, đó là thời thế đã thay đổi. Tô Tầm lùi lại một bước. 31 binh sĩ cầm súng tiến lên, trực tiếp khai hỏa. Tiếng súng vang lên dồn dập. Những người xông lên đầu tiên lập tức bị gạt đi sinh mạng như cắt lúa. Trưởng thôn thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, nói với hai người biết đạo thuật, dùng những linh hồn đã thu thập được để cưỡng ép đánh thức vương gia. Hai người biết đạo thuật nghe vậy, cầm pháp khí thu thập linh hồn bước lên bậc thềm ngọc, vây quanh quan tài bắt đầu làm phép. Tô Tầm chú ý đến điều này, rút súng nhắm vào hai người rồi bóp cò. Đoàn đoàn hai phát đạn trúng vào lưng hai người, họ trực tiếp ngã gục. Trưởng thôn thấy vậy vừa sợ vừa giận, lúc này nghi lễ đã hoàn thành, chỉ còn bước cuối cùng là bỏ những linh hồn đó vào pháp trận, trưởng thôn nghiến răng chạy về phía bậc thềm ngọc, định tự mình hoàn thành bước cuối cùng. Đoàn. Đáng tiếc, ông ta có nhanh cũng không nhanh bằng đạn. Một phát súng, ông ta ngã xuống đất. cuộc chiến phía dưới đã phân định thắng bại. Người dân nơi đây không phải không sợ chết, nhưng khi thấy đại thế đã mất, họ đồng loạt giơ tay đầu hàng. Tô Tầm cho người trói họ lại. Sau đó, trong chủ mộ thất chỉ còn lại Tô Tầm và đám người Tào Nguyên Chính. Tào Nguyên Chính nóng lòng muốn vào chủ mộ thất tìm kiếm, mặc dù hai người dân làng kia nói không có tiên dược và thuật trường sinh, nhưng Tào Nguyên Chính không cam tâm. Nhưng ông ta vừa mới bước ra hai bước, đã bị binh sĩ cầm súng chặn lại. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, trong mộ này quá nguy hiểm, trước tiên mời Tào lão tiên sinh và những người dân làng này ra ngoài đi. Trong mộ này chắc chắn có đồ tốt, vì hệ thống vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ thăm dò, và Tiểu Bạch đã ăn một viên đan dược bên trong mới sớm hóa hình. Vì vậy, Tô Tầm không muốn để người khác biết hắn đã lấy được gì bên trong. Tào Nguyên Chính quay đầu trừng mắt nhìn Tô Tầm, hai nắm tay siết chặt nổi gân xanh, tức giận mà không dám nói gì. Đi thôi. Một binh sĩ đẩy Tào Nguyên Chính một cái, Tào Nguyên Chính lão đảo bị áp giải ra ngoài. So với ông ta, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất ba người lại thức thời hơn nhiều, chủ động phối hợp với binh sĩ đi ra khỏi mộ. Tô Đổng, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mới vào được đây, cậu ăn một mình như vậy, có phải là quá đáng lắm không? Con trai của Tào Nguyên Chính nghiến răng nói với Tô Tầm, trong lòng đầy vẻ không cam tâm. Tô Tầm nhếch miệng cười, xin lỗi, khẩu vị của tôi lớn, nhiều người tranh ăn, tôi dễ bị đói. Để ăn no hơn một chút, đành phải để các người đói trước vậy, dù sao để các người đói cũng tốt hơn là để mình đói. Hừ. Con trai Tào Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng, cũng bị binh sĩ áp giải ra ngoài. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Hữu Đức, ông còn đứng đây làm gì, cần tôi cho người cầm súng mời ra sao? Tôi cũng phải ra ngoài à? Hoàng Hữu Đức chỉ vào mình, kinh ngạc nói. Tô Tầm nghiêng đầu nhìn ông ta, không lẽ, chúng ta thân lắm sao? Tôi Hoàng Hữu Đức nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng lủi thủi dẫn theo thủy quỷ rời đi. Sau khi những người này rời đi, chủ mộ thất chỉ còn lại Tô Tầm, Mai Mập, Tiểu Bạch và 10 binh sĩ ER Tinh. Tô Tầm nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi, lúc đó cô ăn đang dược tìm thấy ở đâu? Tiểu Bạch lắc mình biến thành hình người, ngón tay ngọc xanh biết chỉ về phía quan tài trên ngai vàng. Sau quan tài có một cái giá san hô bị che khuất, viên đan dược tôi ăn chính là đặt trên giá đó. Tô Tầm nhìn theo, chỉ thấy được quan tài của Lưu An, hoàn toàn không thấy cái giá đỡ kia. Với sự kính sợ của những người dân làng này đối với Lưu An, bình thường tự nhiên không dám đến gần quan tài của ông ta, nên cũng không thể phát hiện ra cái giá đỡ bị che khuất sau quan tài. Chả trách hai người dân làng kia nói trong mộ không có thuật trường sinh và tiên dược, không phải là không có, mà là họ không tìm đúng chỗ. Tô Tầm bước về phía bậc thềm ngọc. Mai Mập lại đưa tay ngăn hắn lại, để tôi đi lấy. Tô Tầm liếc nhìn hắn, biết cả này sợ trên đó có nguy hiểm. Để ta đi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch lên tiếng, vừa dứt lời, thân hình đã mấy lần lóe lên xuất hiện bên cạnh quan tài. Tốc độ của yêu quái tự nhiên không phải người có thể so bì. Tiểu Bạch đến bên quan tài, xoay người nhấc lên mấy chiếc hộp gấm trên giá, ôm vào lòng rồi chạy xuống. Trong suốt quá trình đó không xảy ra nguy hiểm gì. Tô Tầm vừa định mở một chiếc hộp gấm ra xem. Một người dân làng bị trúng đạn ngã trước quan tài đột nhiên đứng dậy, tóm lấy pháp khí thu thập linh hồn ném vào trận pháp đang vận hành. Mẹ kiếp, lão già này giả chết. Mai Mập chửi ầm lên. Ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết, vương gia sắp trở về rồi, các ngươi đều phải phục. Người dân làng cười ha hả, vừa cười khóe miệng vừa trào máu, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này là chết thật. Ầm ầm, quan tài của Lưu An bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó lơ lửng trên không trung và bắt đầu xoay tròn. Mẹ kiếp, không lẽ sống lại thật sao, cũng chưa đủ 81 linh hồn mà. Sắc mặt Mai Mập trở nên âm u bất định, chuyện này thật sự quá khó tin. Tô Tầm trầm giọng nói, lão già khốn kiếp vừa chết kia nói là cưỡng ép đánh thức, chắc là có di chứng gì đó. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn có vẻ lợi hại lắm. Mai Mập khó khăn nuốt nước bọt, nhìn cổ quan tài pha lê, trong lòng có chút chột dạ. Tô Tầm cười lạnh. Cậu nghĩ tôi cho người bố trí pháo ở bên ngoài để làm gì? Đi thôi, rút lui trước. Vừa dứt lời, hắn ôm mấy chiếc hộp gấm chạy về phía cánh cửa thông ra mặt đất. Tiểu Bạch, Mai Mập và những người khác vội vàng đuổi theo. Oanh! Mấy người vừa rời đi, cổ quan tài pha lê nổ tung, một người đàn ông mặc long bào lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cổ thuật của Tần Bạo quả không lừa ta, cô gia, đã trở lại rồi. Người đàn ông mặc long bào cười phá lên, tiếng cười vô cùng ngông cuồng. Một giây sau, sắc mặt hắn cứng lại, vì hắn phát hiện một cánh tay của mình đang dần thối rữa. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Cổ thuật của Tần Bạo không hề ghi chép về tình huống này. Tiểu nhân Lưu Xuân, tham kiến vương gia. Dưới bậc thềm ngọc, trưởng thôn bị trúng một phát đạn vẫn chưa chết hẳn, lại run rẩy đứng dậy quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn Lưu An đầy vẻ sùng bái. Nói cho ta biết, Đây là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Lưu An đột nhiên nhảy đến trước mặt ông ta, tóm lấy cổ áo, nhấc bổng ông ta lên. Lưu Xuân yếu ớt nói, có địch đột kích, tiểu nhân chỉ có thể dùng những linh hồn đã thu thập được để cưỡng ép phục sinh vương gia. Phế vật! Lưu An phun ra hai chữ, tay dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cổ ông ta. Lưu Xuân có thể nói là chết không nhắm mắt, ông ta không chết dưới súng của Tô Tầm, lại chết trong tay Lưu An mà ông ta một lòng muốn phục sinh. Lưu An lóe lên một cái đã đến sau ngai vàng, nhìn cái giá san hô trống không, hắn nổi giận, hai mắt đỏ ngầu. Dám động vào đồ của cô gia, chết đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên lao thẳng lên trên. Cùng lúc đó, đám người Tô Tầm đã lên đến mặt đất nhìn thấy mộ của Lưu An nổ tung, sau đó một bóng người bay ra lơ lửng trên không. Thấy cảnh này, Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia và những người khác đều chết lặng, đầu óc trống rỗng. Vãi, thật sự sống lại rồi. Quỷ lão thất nói lắp bắp. Phục sinh là một chuyện, mấu chốt là mọi người đều là người, tại sao Lưu An lại có thể bay được? Chẳng lẽ ông ta nạp VIP rồi sao? Lưu An nhìn thấy những chiếc hộp gấm trong lòng Tô Tầm, mắt lộ sát khí, gầm lên, chết. Tô Tầm cũng gầm lên, bắn pháo. Vút, vút, vút. Vút mười mấy quả đạn pháo như pháo hoa rạch ngang bầu trời lao về phía Lưu An. Trò mèo, làm sao có thể tổn thương cô gia được? Nhìn những quả đạn pháo bay tới, Lưu An lộ vẻ khinh miệt, những thứ bay tới này không sắc bén bằng mũi tên, cũng không mạnh bằng đá tảng, chỉ bằng mấy thứ to bằng củ cải trắng này mà cũng có thể làm mình bị thương sao? Long bào tung bay trong gió, hắn mặt mày bình tĩnh, một tay vươn ra, định trực tiếp bắt lấy một quả đạn pháo. Cạch, hắn bắt được rồi. Rồi, một giây sau. Oành. Quả đạn pháo trong tay hắn nổ tung. Những quả đạn pháo khác cũng trúng vào người hắn rồi phát nổ, lửa sáng rực cả bầu trời đêm, âm thanh đinh tai nhức óc. Mười mấy giây sau, trời đất trở lại yên tĩnh, Lưu An vốn lơ lửng giữa không trung đã biến mất không dấu vết. Cạch. Một chiếc vương miện rơi xuống trước mặt Tô Tầm. Một cơn gió thổi qua, chiếc vương miện hóa thành tro bụi. Tĩnh lặng, toàn trường tĩnh lặng đến đáng sợ. Vương Ma Tử và những người khác đều trợn mắt há mồm, vãi, Hoài Nam Vương vừa phục sinh ngầu lòi như vậy, mà lại bị bắn chết như thế sao? Khụ khụ khụ, đúng lúc này, một tràng ho khan vang lên, giữa khung cảnh yên tĩnh lại trở nên vô cùng chói tai. Mọi người nhìn theo tiếng ho, chỉ thấy cách đó không xa một người toàn thân đen kịt lão đảo đứng dậy, lúc này tay phải của hắn đã biến mất. Tô Tầm cũng trợn tròn mắt. Bị mười mấy quả đạn pháo bắn trúng mà Lưu An vẫn chưa chết. Cái này sao có thể? Mai Mập cũng mặt đầy vẻ không tin. Nếu Lưu An lợi hại như vậy, tại sao trước đây lại vì tạo phản mà bị ép phải tự sát? Hay nói cách khác, người có thể ép Lưu An tự sát, chứng tỏ lúc đó còn có rất nhiều người lợi hại hơn Lưu An. 2000 năm trước linh khí dồi dào, đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Tốt, tốt lắm, các ngươi cứ chờ đấy, cô gia sớm muộn gì cũng sẽ giết hết lũ chuột nhắt các ngươi. Lưu An nghiến răng nghiến lợi nói một câu độc địa, sau đó nhảy lên định bay đi. Bịch. Nhảy cao được khoảng 1 mét, sau đó ngã sấp xuống đất. Mọi người, sau đó Lưu An lại đứng dậy, tay trái bấm mấy cái thủ quyết, lần này cuối cùng cũng bay lên được. Trên không trung, hắn mặt đầy oán độc liếc nhìn Tô Tầm một cái, rồi quay người bay đi. Bắn hắn xuống cho ta. Tô Tầm ra lệnh, mối đe dọa từ Lưu An có chút lớn, Tô Tầm không thể để hắn sống sót rời đi. Oành. Oành. Oanh. Mấy quả đạn pháo phá không lao tới trúng vào Lưu An trên không trung, mấy chục giây sau khói lửa tan hết, đã không còn thấy bóng dáng Lưu An đâu nữa. Cũng không biết là đã chạy trốn, hay là bị nổ thành từng mảnh. Nhưng mọi người đều cảm thấy chắc chắn là đã bị nổ thành từng mảnh, dù sao Lưu An lúc này đã bị trọng thương, không thể nào đỡ được đợt tấn công thứ hai của đạn pháo. Mặc dù Lưu An đã chết, nhưng sự chấn động mà ông ta mang lại cho mọi người vẫn chưa tan đi. Đầu tiên là cải tử hoàn sinh. Sau đó là đạp không mà đi. Cuối cùng là thân thể chống đỡ đạn pháo. Trong mắt mọi người, điều này có khác gì thần tiên? Tào Nguyên Chính ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mấy chiếc hộp gấm trong lòng Tô Tầm, Tô Đổng, chỉ cần cậu có thể chia sẻ những gì lấy được trong mộ, Tào gia đời đời kiếp kiếp nguyện phụng sự cậu. Ông ta không chỉ bán mình, mà còn gói ghém cả con cháu đời sau bán cùng. Nhưng con trai và cháu gái Tào Lâm Lâm của ông ta đều không có ý kiến gì, dù sao sau khi chứng kiến sự lợi hại của Lưu An, họ vô cùng thèm muốn những chiếc hộp gấm trong lòng Tô Tầm. Trần Nhị Gia, Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử ba người cũng thèm muốn, nhưng họ tự biết mình biết ta hơn, vẫn lo lắng cho người thân và đệ tử của mình hơn. Phụng sự ta. Xin lỗi, ta không có hứng thú gì với Tào gia của các người. Tô Tầm không chút do dự từ chối, mặc dù chưa biết trong hộp gấm là gì, nhưng hắn tuyệt đối không thể chia sẻ ra ngoài. Đương nhiên, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chia sẻ miễn phí, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Sắc mặt Tào Nguyên Chính cứng đờ, hiển nhiên không ngờ Tô Tầm lại từ chối dứt khoát như vậy, không cho một chút cơ hội nào. Tô Đổng, Tào Nguyên Chính không cam tâm. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời ông ta, đừng nói nữa, ông có thể chờ đợi, đợi đến ngày nào tôi nghiên cứu triệt để những thứ bên trong thì sẽ chia sẻ ra. Nhưng bây giờ ông muốn xin tôi, thì không thể nào. Tào Nguyên Chính nghe vậy định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói tiếp. Quỷ lão thất chấp tay, Tô Đổng, người của chúng tôi dẫn họ đi, thả người. Tô Tầm nói với một sĩ quan cấp úy. Quỷ lão thất thở phào nhẹ nhõm, ông ta thật sự sợ Tô Tầm nuốt lời, đa tạ Tô Đổng, đa tạ. Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, đối với Tào Nguyên Chính, sống sót, trường sinh bất tử quan trọng hơn tất cả. Nhưng đối với quỷ lão thất và những người khác, đệ tử và người nhà bình an vô sự là đủ. Tô Đổng, vị này là Tào Lâm Lâm nhìn Tiểu Bạch đã hóa thành hình người, có chút tự ti. Chả trách Tô Tầm không để mắt đến cô, bên cạnh có một nữ tử xinh đẹp quyến rũ như vậy, thiên hạ còn có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt hắn. Nhưng cô rất tò mò, người phụ nữ này xuống mộ lúc nào, tại sao cô chưa từng thấy qua. Tào Nguyên Chính và những người khác lúc này mới nhớ ra, đúng vậy, người phụ nữ này xuất hiện từ lúc nào. Đáng tiếc Lão Bàng và Lão Phan đã chết rồi, nếu không hai người họ nhất định có thể cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ người Tiểu Bạch, từ đó đoán ra thân phận của cô. Tô Tầm cười cười không nói gì, hắn không cần phải giải thích thân phận của Tiểu Bạch cho họ. Quỷ lão thất trong lòng có một suy đoán, nhưng thấy Tô Tầm không nói, ông ta cũng không nhiều lời. Vài phút sau, Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, quỷ lão thất và những người khác lần lượt rời đi. Trộm mộ bao nhiêu năm, lần này có lẽ là lần khiến họ cả đời khó quên nhất. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Hữu Đức, ông sao còn chưa đi? Cái đó, hắc hắc, tiểu ca, cậu xem lão già tôi dẫn theo một con quỷ, cũng không có nơi nào để đi. Hoàng Hữu Đức xoa xoa tay, mặt mày ngượng ngùng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười, ông không có nơi nào để đi, liên quan gì đến tôi? Đúng vậy, mặt dày mày dạn muốn ăn chực ở nhờ tôi đúng là lần đầu tiên gặp. Mai Mập cũng lộ vẻ mỉa mai. Nghe vậy, Tiểu Bạch mặt mày cổ quái nhìn hắn. Mai Mập biến sắc, nhìn cái gì mà nhìn, tôi và đại ca thân hơn cả anh em ruột, tôi là chuyên đến làm bạn với anh ấy. Đi nhanh lên đi. Tô Tầm phất tay với Hoàng Hữu Đức, hắn biết lão già này chắc chắn là nhắm vào mấy chiếc hộp gấm trong lòng mình. Dù sao lão già này và con quỷ của ông ta đã cùng nhau làm không ít chuyện xấu lừa tiền, làm sao có thể không có nơi nào để đi. Hoàng Hữu Đức liếc nhìn mấy chiếc hộp gấm trong lòng Tô Tầm một cái, lưu luyến không rời xoay người đi, vừa đi miệng vừa hát. Thanh niên bây giờ a, thế thái nhân tình, lòng người không cổ xưa, thấy ta già cả thế này mà cũng nỡ lòng đuổi đi. Tô Tầm hoàn toàn không để ý đến ông ta, đặt ba chiếc hộp gấm trong lòng xuống đất, chuẩn bị mở ra xem. Bên trong này là đan dược. Tiểu Bạch chỉ vào chiếc hộp gấm hình vuông nói, mắt sáng lấp lánh. Tô Tầm mở chiếc hộp đó ra, bên trong có ba viên đan dược màu đen, còn một vị trí trống, hiển nhiên là viên mà Tiểu Bạch đã ăn. Tô Tầm lại mở một chiếc hộp khác, bên trong là một tấm lụa đã được gấp lại, mở ra xem, trên đó chi chít chữ nhỏ, chữ viết là chữ Tiểu Triện, trông như một cuốn sách. Thời đó chưa có giấy, nên viết chữ chỉ có thể dùng lụa hoặc thẻ tre. Mai Mập không kìm được nói, thuật. Không sai, tên của cuốn sách này chính là thuật. Tô Tầm lại mở chiếc hộp thứ ba, bên trong là một thẻ tre, Tô Tầm lấy ra mở ra, chữ viết cũng là chữ Tiểu Triện, hắn không biết. Mai Mập học rộng tài cao, đây là một đơn thuốc, do chính Lưu An viết. Đơn thuốc này, hẳn là phương pháp luyện chế ba viên đan dược trong hộp gấm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thăm dò lăng mộ thật của Hoài Nam Vương Lưu An. Nhận được phần thưởng, tinh thông phong thủy bí thuật. Trong đầu Tô Tầm vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, xem ra ba thứ này chính là những vật quý giá nhất trong mộ Lưu An. Nói sai rồi, quý giá nhất hẳn là Lưu An bản thân, một cuốn sách lịch sử sống, hơn nữa còn là một người mê tu tiên sâu sắc. Đáng tiếc bây giờ đã bị đạn pháo nổ thành từng mảnh. Tô Tầm cầm lấy tấm lụa, rồi đưa cho Mai Mập. Đại ca, anh xem trước đi. Mai Mập có chút cảm động, nhưng vẫn cảm thấy Tô Tầm xem xong rồi mình xem sẽ tốt hơn. Tô Tầm thản nhiên nói, tôi không biết chữ Tiểu Triện, đọc cho tôi nghe xem đây là viết cái gì. Mai Mập, mù chữ mà cũng đường hoàng như vậy, người có tiền quả nhiên là lưng thẳng a. Mai Mập hắn giọng một cái, lướt qua nội dung trên tấm lụa, rồi nói với Tô Tầm, đây đều là ghi chép một số huyền môn chi thuật lưu truyền từ thời tiên tần, phương pháp phục sinh của Lưu An cũng có ghi chép trên đó. Tà thuật. Tô Tầm nhíu mày, phương pháp phục sinh của Lưu An trong mắt hắn chính là tà thuật. Mai Mập lắc đầu, chính tà đều có, là một luyện khí sĩ thời tiên tần tổng hợp những thuật pháp xuất sắc của các nhà. Tô Tầm gật đầu, xem ra mình phải tìm thời gian đi học chữ Tiểu Triện rồi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm ba viên đang dược chảy nước miếng, chớp chớp mắt nhìn Tô Tầm, chủ nhân giọng nói nũng nịu khiến Tô Tầm và Mai Mập đều rùng mình một cái. Đừng nghĩ nữa, đợi mang về tìm phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, rồi tự mình luyện đan. Tô Tầm đóng hộp gấm chứa đan dược lại, rồi nói với Mai Mập, cậu dẫn hai người vào trong mộ xem, có cổ tịch gì thì mang hết ra đây. Được. Mai Mập mắt sáng lên, hắn cũng muốn biết thế giới hơn 2000 năm trước là như thế nào. Những tài liệu lịch sử lưu truyền đến nay không hề có ghi chép về việc Hoài Nam Vương Lưu An có thể đạp không mà đi, điều này đủ để chứng minh những tài liệu lưu truyền xuống không hoàn chỉnh, hoặc là đã bị các triều đại sau này sửa đổi để che giấu một số sự thật lịch sử. Hơn 10 phút sau, mấy người lính xách hai hòm thẻ tre từ trong mộ ra. Mai Mập giới thiệu, tôi xem qua rồi, đều là một số binh thư, thư từ qua lại, địa chí sông núi các loại. Tô Tầm gật đầu, sau đó để Xích Dương phái một chiếc phi thuyền đến đón họ về thành phố Giang Nam. Động tĩnh ở thôn Lưu Gia rất lớn, nhưng Tô Tầm đã sớm để công nghệ ER tinh gây nhiễu vệ tinh của các nước, nên không quay được cảnh ở đây. Mà trong phạm vi mấy chục dặm này, cũng chỉ có thôn Lưu Gia là một làng, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện động tĩnh ở đây. Phi thuyền vừa bay đi không lâu, trong núi sâu cách đó hơn 1000 mét, một bóng người đen kịt lảo đảo từ trong lớp tuyết dày nửa mét bò ra. Đầu tóc hắn đã bị cháy rụi, trên người chi chít vết rách, ngũ quan không rõ, cánh tay phải không còn, răng chỉ còn lại lơ thơ 3-4 chiếc. Nếu Tô Tầm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Lưu An. Tô Tầm ngồi phi thuyền trở về thành phố Giang Nam. Tào Nguyên chính lại tụ tập cùng Trần Nhị Gia và những người khác. Lúc này Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất và những người khác đã đón được đệ tử và người thân bị bắt của mình. Các người đối với những thứ trong hộp gấm kia thật sự không có hứng thú sao? Tào Nguyên chính nhìn ba người hỏi. Vương Ma Tử cười nhạo một tiếng, thôi đi, lão Tào, tôi khuyên ông đừng có những suy nghĩ ngu ngốc đó nữa. Tô Tầm là người thế nào ông cũng thấy rồi, muốn tiền có tiền, muốn người có người, đủ tà nhẫn, đủ quyết đoán, muốn cướp đồ từ tay hắn, không khác gì kẻ ngốc nói mớ. Đúng vậy, chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không thể trường sinh cũng tốt hơn là đoản mệnh. Quỷ Lão Thất thản nhiên nói. Trần Nhị Gia rất tán thành gật đầu, không sai, có ý định gì thì ông tự đi mà làm, đừng nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng không muốn biết. Nhìn ba người này bùng nhão không trát lên tường được, Tào Nguyên Chính trong lòng một trận bực bội. Lão Tào, nể tình giao hảo bấy lâu, tôi nói cho ông một vấn đề. Cô gái xinh đẹp bên cạnh Tô Tầm, ông không thấy có chút kỳ lạ sao? Quỷ Lão Thất ý vị sâu xa nhìn Tào Nguyên Chính. Tào Nguyên Chính nhíu mày, đây cũng là điều tôi không nghĩ ra, cô ta cùng Tô Tầm từ trong mộ ra, tại sao trước đó chúng ta chưa từng thấy cô ta? Ha ha, ông không cảm thấy lúc Tô Tầm ra ngoài bên cạnh có thêm một mỹ nữ, lại thiếu đi một thứ sao? Quỷ Lão Thất biểu cảm như cười như không. Tào Nguyên Chính đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt thốt lên, hồ ly, người phụ nữ đó chính là con hồ ly, là đại yêu hóa hình. Tào Lâm Lâm cùng cha cô ta và mấy người Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử đều hít một hơi lạnh. Yêu vật hóa hình và không hóa hình hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, ít nhất họ chưa từng nghe nói sau thời nhà Minh còn có yêu quái hóa hình. Mà xã hội hiện đại linh khí mỏng manh, người tu đạo còn khó thành tài, huống chi là những yêu tinh này. Bên cạnh Tô Tầm lại có một đại yêu hóa hình, một lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm, làm sao mọi người có thể không kinh ngạc. Cho nên nói, hắn không muốn cho ông cũng đừng níu kéo, càng không nên nghĩ đến những thủ đoạn bẩn thỉu, nếu không chết thế nào cũng không biết. Quỷ Lão Thất yếu ớt nói một câu. Sắc mặt Tào Nguyên Chính lúc xanh lúc trắng, trong lòng ông ta tràn đầy ghen tị, tại sao vận may của Tô Tầm lại tốt như vậy? Lại có thể được một đại yêu hóa hình ưu ái, hắn có tài đức gì chứ? Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tào Nguyên Chính, Vương Ma Tử cười hắc hắc, hồ ly tinh chẳng phải thích trai đẹp sao? Nghe vậy, Tào Nguyên Chính không còn lời nào để nói, nhưng lại cảm thấy lý do này có vẻ hợp lý nhất. Vì Tô Tầm thật sự rất đẹp trai, mà từ những câu chuyện cổ xưa, hồ ly tinh luôn ưu ái những thư sinh có ngoại hình ưa nhìn. Chỉ sợ họ có nằm mơ cũng không ngờ, Tiểu Bạch chỉ là một kẻ chỉ biết hóa hình cho đẹp mã mà thôi. Một bên khác, Tô Tầm, Mai Mập và Tiểu Bạch đã trở về trang viên trên núi Ngọc Lương. Chuyển đồ vào đi, cẩn thận một chút, nhẹ tay thôi. Mai Mập chỉ huy hai binh sĩ chuyển những thẻ tre vào trong biệt thự. Lúc này đã là rạng sáng, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu đều đang ngủ. Tần Trúc là một con quỷ, bình thường ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hoạt động, nên nghe thấy tiếng động nhỏ là cô đã tỉnh, đi từ trên lầu xuống. Các người đi đâu đào trộm về thế? Dù sao khi còn sống cũng là một sinh viên, Tần Trúc tự nhiên biết nhiều thẻ tre như vậy đại diện cho cái gì, huống chi trên đó còn tỏa ra mùi đất. Người khác tặng. Tô Tầm thuận miệng nói. Lưu An, mẹ kiếp nhà mày, Thảo Nê Mã, Thảo Nê Mã. Cất đồ xong các anh về nghỉ ngơi đi. Tô Tầm nói với binh sĩ một câu, sau đó trực tiếp ôm Tần Trúc lên lầu. Nhịn cả đêm, buồn ngủ quá, phải đi ngủ bù ngay mới được. Tiểu Bạch cũng uống eo thon đi theo, vì cô vẫn luôn ngủ cùng chủ nhân. Mai Mập thấy vậy ghen tị, chua chát nói một câu, vừa có quỷ vừa có yêu, không sợ bị hút khô à? Hắn tưởng đêm nay của Tô Tầm sẽ rất kích thích, thực tế là hắn suy nghĩ bậy bạ. Tô Tầm và Tần Trúc, Tiểu Bạch không có chuyện gì xảy ra, vì hắn thật sự buồn ngủ quá. Sáng sớm, Tô Tầm thức dậy, phát hiện Tiểu Bạch và Tần Trúc đã không còn ở đó. Rửa mặt xong, đi vào phòng khách, Liêu Du và những người khác đã sớm ngồi ở phòng ăn chờ hắn ăn sáng. Nghe Tần Trúc nói đêm qua các anh mang về một hòm thẻ tre. An Tử cấm cắn thì hỏi, từ khi trở về từ ER Tinh, cô vẫn ở lại trang viên núi Ngọc Lương. An Nam Thiên ban đầu còn 3 ngày 2 bữa ghé qua, sau này cũng lười quản. Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh Liêu Du, em lại không biết chữ tiểu truyện, hỏi cái đó làm gì? Đúng rồi, em có biết giáo sư hay thầy cô nào nghiên cứu về chữ tiểu truyện không? Giúp anh liên lạc một chút, anh phải học bổ túc. Cô Liễu biết đấy, anh bỏ gần tìm xa làm gì? An Tử cấm thuận miệng đáp. Tô Tầm sững sờ, cô Liễu cũng biết cái này sao? Hắn thấy, chữ tiểu truyện là một lĩnh vực nghiên cứu rất hiếm, ngoài một số người trong giới huyền môn như Mai Mập ra, cũng chỉ có những giáo sư nghiên cứu lịch sử mới hiểu. Nhưng không ngờ Liễu Vận cũng biết chữ tiểu truyện. Ông ngoại của cô Liễu là giáo sư lịch sử nổi tiếng của tỉnh ta mà, cô ấy từ nhỏ đã học theo ông ngoại, em nhớ cô Liễu từng nói rồi mà. Tô Tầm có chút xấu hổ, trước đây hắn lên lớp toàn lo ngủ gật, làm sao nhớ được Liễu Vận đã nói gì. Lát nữa tôi sẽ đến trường một chuyến. Vừa dứt lời, Tô Tầm cúi đầu ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Tầm lái chiếc Mercedes-Benz của mình đến Đại học Giang Châu. Còn vài ngày nữa mới đến thứ hai tuần sau, chuyện ở ER Tinh đã có Vân Hải lo liệu, mọi việc tiến triển thuận lợi, hắn vừa hay có thời gian bổ túc văn hóa chữ tiểu truyện. Đỗ xe xong, Tô Tầm đi thẳng đến văn phòng của Liễu Vận. Ồ, Tô Tầm đến trường à? Vâng, chào chủ nhiệm Trần. Trên đường đi, không ít thầy cô và lãnh đạo nhà trường đều chủ động chào hỏi Tô Tầm, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đến trước văn phòng của Liễu Vận, cửa văn phòng không đóng, bình thường 3 ngày văn phòng của giáo viên sẽ không đóng cửa. Cho nên hắn liếc mắt một cái đã thấy Liễu Vận đang cúi đầu viết lách trên vở, khí chất thanh nhã như lan, tóc dài xõa vai, áo khoác treo sau ghế, áo sơ mi trắng cởi hai cúc, đôi gò bồng đảo phản phất như đang sống động. Liễu Vận đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu, thấy Tô Tầm sau có chút thất thần, vì cô đã lâu không gặp Tô Tầm. Sao thế, cô Liễu không nhận ra em mà? Tô Tầm mỉm cười đi vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Thấy hắn đóng cửa, Liễu Vận trong lòng rung lên, vì học sinh này không phải là học sinh ngoan, nam nữ đơn độc một phòng, có chút hoảng cũng là bình thường. Nhưng Liễu Vận vẫn cố gắng trấn tĩnh, hừ lạnh một tiếng, Tô Tầm, em biến mất lâu như vậy, cô còn tưởng em quên mất cửa văn phòng của cô mở hướng nào rồi chứ? Cô Liễu, em nhớ lần trước là cô nói em tạm thời đừng đến trường, sao có thể trách em được? Tô Tầm hai tay chống lên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Liễu Vận. Chiếc áo lót này thật to, nói sai, chiếc áo lót này thật trắng. Cậu nhìn cái gì đấy, chưa thấy bao giờ à? Thấy ánh mắt của Tô Tầm, Liễu Vận lườm hắn một cái rồi đưa tay cài thêm một chiếc cúc áo trên cổ. Bình thường trong văn phòng chỉ có mình cô, trời lại hơi nóng nên cô cởi bớt một cúc, nhưng cũng chẳng có ai dám nhìn chằm chằm như Tô Tầm cả. Tô Tầm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, cô Liễu, cô nghĩ đi đâu thế, em đang nhìn cái áo sơ mi của cô thôi. Chiếc áo này tròn thật à? Không, đẹp thật. Cô mua ở đâu đấy, em cũng muốn mua một chiếc cho Tử Cấm. Cậu im ngay cho tôi. Liễu Vận có chút tức giận thật, nhưng cũng chỉ là bực mình thôi, cô chưa từng thấy học sinh nào lại tùy tiện như Tô Tầm. Tròn cái đầu nhà cậu ấy. Tô Tầm cười cười, rót một ly nước uống cho trôi giọng rồi vào thẳng vấn đề. Cô Liễu, nghe nói cô có nghiên cứu về chữ tiểu truyện. Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Liễu Vận ngẩn ra, rồi giải thích, nghiên cứu thì không dám nhận, chỉ là do ảnh hưởng từ ông ngoại nên biết sơ sơ thôi. Vậy cô giới thiệu ông ngoại cho em làm quen với, dạo này em bỗng muốn học chữ tiểu truyện, em là một người ham học hỏi như vậy đấy. Đây mới là mục đích chính của Tô Tầm, hắn muốn nhờ Liễu Vận làm cầu nối để gặp ông ngoại của cô. Chứ không thì tên mập họ Mai cũng biết chữ tiểu truyện, cần gì phải tìm đến Liễu Vận. Ở đây không thể không nhắc đến ông ngoại của Liễu Vận, Lý Kiến Quốc, một nhà sử học nổi tiếng của tỉnh Giang Châu, là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa Tần Hán và đã cho ra đời nhiều đầu sách. Tô Tầm ngoài việc muốn học chữ tiểu truyện, còn muốn tìm một vị chuyên gia lịch sử thật sự để cùng nghiên cứu rương thẻ tre kia, nhằm phân tích sâu hơn về vùng đất Trung Nguyên hơn 2.000 năm trước trông như thế nào. Mẹ kiếp, lịch sử lưu truyền đến nay chỉ ghi lại rằng Hoài Nam Vương Lưu An ham mê tu tiên, phát minh ra đậu phụ, tạo phản thất bại rồi tự sát, chứ đâu có nói ông ta biết bay, lại còn có thể lấy thân mình chống đỡ đạn pháo. Lịch sử đã bị che giấu quá nhiều, mất mát quá nhiều, hoặc có thể nói là đã xuất hiện đứt gãy trong quá trình phát triển, và Tô Tầm muốn tìm ra sự thật. Thanh Dương đạo trưởng từng nói thời cổ đại có những võ giả như Hạng Vũ có thể quét ngang thiên quân, vậy thì tương tự, người tu đạo thời đó mạnh mẽ đến mức nào? Ví dụ như Lưu An, ít nhất theo quan điểm của Tô Tầm, ông ta đã mạnh đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Liễu Vận lườm hắn một cái, nếu không phải vì muốn tìm ông ngoại tôi, chắc không biết đến năm tháng nào cậu mới chịu đến gặp tôi một lần nhỉ. Khụ khụ, Tô Tầm ho sặc sụa, vì câu nói này của Liễu Vận có chút gì đó không đúng, nghe cứ như mình đã làm gì cô ấy vậy. Liễu Vận cũng nhận ra mình nói hới, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội chuyển chủ đề, để tôi gọi điện cho ông, đến lúc đó cậu cứ đến gặp ông là được. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra bấm số, alo, ông ngoại, ông đang làm gì đấy à? Không phải con có một học trò muốn học một chút về chữ tiểu truyện Ai Da ông ngoại, con biết ông bận mà, nể mặt con giúp một chút đi, mama cháu hôn ông ngoại. Cúp điện thoại, Liễu Vận ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay gương mặt trợn mắt há mồm của Tô Tầm. Mặt cô đỏ bừng, giả vờ giận dỗi, nhìn cái gì mà nhìn, không phải vì cái chuyện vặt của cậu thì người ta mới không làm nũng đâu. Thật không đấy, em thấy cô làm nũng điêu luyện lắm mà. Tô Tầm trêu chọc, hắn thật sự không ngờ Liễu Vận còn có một mặt như thế này. Bị vạch trần, Liễu Vận thẹn quá hóa giận, cút cho tôi, cút đi càng xa càng tốt. Đừng mà cô Liễu, lâu rồi không gặp, em còn muốn tâm sự với cô về nhân sinh nữa cơ. Tô Tầm cười hì hì, cầm ly nước trong tay, ra vẻ như đang uống rượu vang cao cấp, phong thái lập tức được nâng tầm. Liễu Vận đứng dậy, vòng qua bàn làm việc rồi đưa tay đẩy Tô Tầm ra ngoài, mau cút đi, tôi còn phải làm việc, cậu đừng có ở đây làm phiền tôi nữa, phiền chết đi được. Cô cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch, chỉ muốn tên khốn Tô Tầm này biến mất ngay lập tức. Cảm nhận được hương thơm thoảng qua, Tô Tầm đặt ly nước xuống, được được, em cút ngay đây. À, Liễu Vận kêu lên một tiếng đau đớn, người lão đảo suýt ngã xuống đất. May mà Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô Liễu, cô không sao chứ? Hình như bị trật chân rồi. Liễu Vận nhíu chặt đôi mày thanh tú, một tay vịn vào vai Tô Tầm để đứng vững. Tô Tầm cúi đầu nhìn, phát hiện gót giày cao gót bên chân phải của Liễu Vận đã bị lệch, đây chính là thủ phạm gây ra cú trật chân. Để em xem giúp cô. Tô Tầm dìu Liễu Vận ngồi xuống ghế, cởi chiếc giày cao gót bên chân phải của cô ra, rồi nắm lấy bàn chân ngọc nhỏ nhắn ấy. Thân thể mềm mại của Liễu Vận rung lên. Cô vô thức muốn rụt chân lại, cậu làm gì thế, buông tôi ra. Không nghiêm trọng đâu, xoa bóp một chút là được. Tô Tầm nói xong liền bắt đầu xoa bóp giúp cô, làm tan máu bầm. Bàn chân nhỏ nhắn, thanh tú, với làn da trắng nõn ửng hồng được bao bọc bởi lớp da thịt mỏng manh. Màu sơn móng tay đỏ thẫm lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ trưởng thành, chạm vào thấy vô cùng mịn màng. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tô Tầm, thân thể Liễu Vận khẽ run, cô cắn chặt môi đỏ, hơi thở dồn dập. Căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, hai chân duỗi thẳng cứng đờ, ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào hắn. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông chạm vào chân cô. Ở thời xưa, bàn chân chính là bộ phận riêng tư nhất của người phụ nữ. Một lát sau, Tô Tầm có chút lưu luyến buông tay ra, thở phào một hơi, được rồi, không có gì nghiêm trọng, đừng vận động mạnh là được. Liễu Vận lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chân mình vậy mà không còn đau nữa, cô không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, cậu còn biết cả cái này à? Có tác dụng thật à? Em chỉ định kiếm cớ sờ chân cô một chút thôi, ai ngờ xoa bừa mà lại hết đau thật. Tô Tầm cũng làm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Liễu Vận. Mặt Liễu Vận bá một tiếng đỏ bừng như quả táo, cô vớ lấy cuốn vở bên cạnh ném tới, cút. Ha, đúng là người phụ nữ vong ơn bội nghĩa. Tô Tầm dứt lời, liền nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng của Liễu Vận. Liễu Vận ngồi trên ghế tức đến nghiến răng, rồi lại phục một tiếng bật cười, tên khốn. Cô biết Tô Tầm chắc chắn là cố ý trêu mình. Nếu không biết gì về chuyện này, sao có thể xoa bóp bừa vài cái là khỏi được. Cô cầm điện thoại lên, gửi địa chỉ của ông ngoại cho tên khốn kia. Tin Tô Tầm liếc qua tin nhắn Liễu Vận gửi tới, ghi nhớ địa chỉ rồi lái xe đi. Phụ nữ à, đều là sinh vật miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Sáng hôm nay, tại vùng ngoại ô thành phố Giang Nam, một công ty bất động sản đã đào được một ngôi mộ cổ trong lúc giải tỏa mặt bằng. Giáo sư Lý Kiến Quốc đang dẫn đội khảo cổ ở phía bên kia. Nửa giờ sau, Tô Tầm đến nơi, từ xa đã thấy khu mộ cổ bị vây quanh, có nhân viên an ninh canh gác ở cổng. Thưa anh, xin lỗi, anh không thể vào trong. Tô Tầm vừa đi tới đã bị nhân viên an ninh chặn lại. Tô Tầm nói, tôi tìm giáo sư Lý Kiến Quốc. Nhân viên an ninh nhìn Tô Tầm một lượt, sau đó lấy điện thoại ra gọi, rồi nói, xin lỗi, do yêu cầu công việc, mời anh vào trong. Tôi hiểu. Tô Tầm mỉm cười, đi vào công trường, từ xa đã thấy một nhóm người đang tụ tập bàn tán gì đó. Trong đám người có một ông lão đeo kính, tóc hoa râm với khí chất phi phàm, đó chính là Lý Kiến Quốc. Giáo sư Lý. Lý Kiến Quốc chợt nghe có người gọi mình, bất giác quay đầu lại, liền thấy Tô Tầm đang tươi cười đi tới. Ông ngẩn người, trong lòng thắc mắc, sao người này lại đến đây? Ông đương nhiên nhận ra Tô Tầm, nói đúng hơn là bây giờ những người có chút địa vị đều biết Tô Tầm. Không còn cách nào khác, Tập đoàn quốc tế Thanh Vân hiện tại quá nổi tiếng, việc kinh doanh đã vươn ra cả ngoài hành tinh, giúp ngành sản xuất của quốc gia hoàn thành việc xuất khẩu ra vũ trụ, công lao của Tô Tầm không thể bỏ qua. Một thời gian trước, đài truyền hình trung ương thường xuyên khen ngợi Tô Tầm, các vị lãnh đạo cũng hay nhắc đến tên anh, Lý Kiến Quốc nghe đến mòn cả tai. Chào cậu Tô. Chào cậu Tô. Mấy người khác cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu đáp lại, đi đến trước mặt Lý Kiến Quốc, giáo sư Lý, là cô Liễu bảo cháu đến tìm bác. Đối với những vị giáo sư có tài năng thực sự, một lòng cống hiến cho nghiên cứu như thế này, Tô Tầm luôn giữ thái độ tôn trọng. Còn với loại giáo sư giả danh lừa bịp, Tô Tầm chắc chắn sẽ phỉ nhổ. Lý Kiến Quốc lúc này mới vỡ lẽ, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, cậu chính là người học sinh mà Tiểu Vận nói đến. Nếu không có ai khác, vậy chắc là cháu rồi à, Tô Tầm mỉm cười. Lý Kiến Quốc chép miệng, người già thành tinh, sở dĩ ông bận trăm công nghìn việc vẫn đồng ý yêu cầu của Liễu Vận, là vì qua thái độ của cô, ông đã nghe ra mối quan hệ giữa cô và người học trò này có lẽ không tầm thường. Ở trường đại học, chuyện thầy cô và học sinh kết hôn không phải là hiếm, nên ông muốn thay cháu ngoại mình xem xét một chút. Nhưng ông không ngờ người đó lại là Tô Tầm, chuyện này kể ra cũng khó xử, bởi vì cả Giang Châu này ai cũng từng nghe nói đến tính cách phong lưu của giám đốc Tô, phụ nữ bên cạnh có mấy người, người nào cũng xinh đẹp tuyệt trần. Tô Tầm thấy Lý Kiến Quốc thất thần, liền gọi một tiếng, giáo sư Lý. À, xin lỗi, nghĩ chuyện nhập tâm quá, cậu xem, hôm nay tôi rất bận, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, đợi xong việc tôi sẽ tìm cậu sau, được không? Lý Kiến Quốc cũng nghĩ thoáng hơn, con cháu tự có phúc của con cháu, mình cũng sắp xuống lỗ rồi, còn quản nhiều như vậy làm gì, chỉ tổ bị người ta ghét. Huống chi, cháu gái của mình trên danh nghĩa cũng đã từng ly hôn một lần, cứ để mặc nó đi, nó vui là được. Tô Tầm nói, không sao đâu à, cháu cũng rảnh rỗi, giáo sư cứ làm việc của mình, cháu ở bên cạnh xem là được rồi. Cậu Tô, cậu giúp khuyên giáo sư Lý đi, tình hình trong mộ này thế nào còn chưa rõ, giáo sư Lý không nên là người đầu tiên xuống dưới, lỡ ông ấy xảy ra chuyện gì, chúng tôi biết ăn nói làm sao đây. Một người đàn ông trung niên mặt mày khổ sở nói với Tô Tầm. Đúng vậy đó cậu Tô, cậu là người ngoài nghề, không hiểu được sự nguy hiểm trong những ngôi mộ cổ này đâu, nào là cơ quan, khí độc, làm sao dám để giáo sư Lý đi mạo hiểm được. Cậu Tô, cậu khuyên ông ấy đi, các thành viên khác trong đội khảo cổ cũng nhao nhao nhờ Tô Tầm giúp khuyên Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc sa sầm mặt, quát lớn, mạng của tôi là mạng của các cậu không phải là mạng à, các cậu xuống được, sao tôi lại không xuống được. Hơn nữa, ngôi mộ này đã bị bọn trộm mộ vào xem qua rồi, còn có thể có nguy hiểm gì nữa. Cứu vớt văn vật mới là điều quan trọng nhất. Những người khác chỉ có thể bất lực nhìn Tô Tầm, đối với ông lão cố chấp này, bọn họ thật sự hết cách. Giáo sư Lý, mượn bác một bước nói chuyện. Tô Tầm nói với Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nghi ngờ nhìn anh một cái, rồi cùng anh đi sang một bên, cậu Tô, có lời gì bây giờ có thể nói rồi đó. Giáo sư Lý, không giấu gì bác, cháu muốn học chữ tiểu truyện, là vì trong tay cháu có một rương thẻ tre thời Tần Hán, cậu nói cái gì. Tô Tầm còn chưa nói hết, ông lão đã trợn tròn mắt, giọng nói cao lên mấy tông, vội vàng hỏi, ở đâu, đang ở đâu? Ông vốn là người say mê nghiên cứu lịch sử Tần Hán, mà các văn hiến ghi chép từ thời kỳ đó lưu truyền lại vô cùng ít ỏi. Bây giờ nghe nói trong tay Tô Tầm có một rương thẻ tre thời Tần Hán, điều này làm sao khiến ông không kích động cho được. Tô Tầm đáp, đang để ở nhà cháu ạ, vậy bây giờ đến nhà cậu ngay. Lý Kiến Quốc cũng không xuống mộ nữa, quay sang nói với những người khác trong đội khảo cổ, các cậu xuống trước đi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi là được. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Tô Tầm đã dùng cách gì, mà lại có thể dễ dàng thuyết phục được giáo sư Lý như vậy. Nào có biết, Tô Tầm chỉ là dùng một mồi nhử lớn hơn để thu hút sự chú ý của Lý Kiến Quốc mà thôi. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng động lạ truyền vào tai mọi người, mặt đất dưới chân dường như cũng đang rung chuyển. Có chuyện gì vậy, động đất sao? Âm thanh hình như phát ra từ dưới lòng đất. Tất cả mọi người đều biến sắc, bị tiếng động đột ngột làm cho hoang mang. Oanh! Cùng với một trận đất đá bay lên, một bóng đen khổng lồ từ trong hang trộm vọt ra, nhảy lên rất cao. Đây là cái gì vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều giật nảy mình, làm khảo cổ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như thế này. Đợi bóng đen đó rơi xuống đất, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của nó, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Đó là một con vượn trắng khổng lồ, toàn thân bị âm khí bao bọc, gương mặt nó dường như có mấy khuôn mặt người khác đang không ngừng ẩn hiện, hàm răng trắng ẩn khiến người ta run sợ. Gào! Con vượn trắng đứng thẳng người lên, gầm lên một tiếng về phía đám đông, một luồng mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Đây là quái vật gì, sao lại từ trong mộ nhảy ra? Tất cả mọi người đều sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau, dù sao thì thứ này cũng quá tà môn. Đây là mộ vượn, chuyên ăn xác thối và hồn phách, ta chỉ từng thấy nó trong sách cổ, không ngờ lại thật sự có loại vật này. Lý Kiến Quốc mặt đầy kích động nói, không có một chút sợ hãi nào, ngược lại còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Gào. Mộ Vượng gầm lên một tiếng, lao về phía Lý Kiến Quốc. Giáo sư Lý cẩn thận. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, tim như nhảy lên đến cổ họng. Trên mặt Lý Kiến Quốc cũng lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, sự kích động vừa rồi đã sớm biến mất không còn tăm hơi, lúc này ông mới nhớ ra sự hung ác của thứ này. Nghiệp xúc. Có ta ở đây, ngươi dám làm càn. Ngay lúc Lý Kiến Quốc gần như tuyệt vọng, một tiếng gầm tựa như sấm sét vang lên. Ngay sau đó, mọi người thấy Tô Tầm nhảy vọt lên, một cú đá nghiêng quét ngang về phía Mộ Vượng. Ầm. Một cước này trúng ngay vào đầu Mộ Vượng, khiến nó lảo đảo lùi lại mấy bước. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm. Mẹ kiếp, cái này cũng quá tàn bạo rồi, một cước mà có thể đẩy lùi cả con quái vật này. Với sức chiến đấu như thế này, ra ngoài còn cần mang theo vệ sĩ làm gì nữa. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Tô Tầm di chuyển nhanh như chớp trên mặt đất, bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người. Một lát sau, bụi tan đi, nhìn thấy hình vẽ xuất hiện trên mặt đất, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Vừa rồi Tô Tầm thế mà lại lấy chân làm bút, lấy đất làm giấy, vẽ ra một lá bùa ngay trên mặt đất. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là, cái thứ này liệu có tác dụng không? Gào. Mộ Vượng bị chọc giận, khí tức quanh thân càng thêm cuồng bạo, hai mắt tràn đầy vẻ hung tợn, nó sải bước lao về phía Tô Tầm. Một con súc sinh không có đầu óc mà cũng muốn làm ta bị thương sao? Tô Tầm cười khẩy, chân dậm mạnh một cái, tay bắt ấn chỉ vào lá bùa vừa vẽ trên đất, miệng niệm chú ngữ, thiên địa huyền tông, vạn khí chi căn, tứ linh thiên đăng, lục giáp lục đinh, giúp ta diệt tinh, yêu ma vong hình, cấp cấp như lục lệnh. Đi! Theo tiếng quát lạnh của Tô Tầm, mọi người liền thấy hình vẽ lá bùa trên đất đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, phù văn bay lên không trung lao về phía Mộ Vượng. Lốp bốp những hình vẽ này rơi lên người Mộ Vượng, ngay lập tức phát ra những tiếng nổ như sấm, trên thân nó xuất hiện không ít vết thương, máu đen hôi hám văng tung tóe. Gào! Gào! Gào! Gào! Mộ Vượng đau đớn, ngã xuống đất lăn lộn, âm khí toàn thân bắt đầu tan đi, nó phát ra từng tràng gầm rú. Tô Tầm vớ lấy một cây xẻng lạc dương dùng trong khảo cổ, cắn nát ngón tay, lấy máu làm mực vẽ một lá bùa lên bề mặt xẻng, sau đó ném thẳng về phía Mộ Vượng. Phập cùng với một luồng kim quang lóe lên, cây xẻng lạc dương cắm gọn vào cổ Mộ Vượng, máu me đầm đìa. Con Vượng co giật vài cái, rồi tắt thở hoàn toàn. Tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thi thể Mộ Vượng trên đất, đầu óc trống rỗng, tựa như hỗn độn. Mặc dù đã từng xem qua video cản thi tượng đấu ngư yêu trên mạng, và đã có thêm vài phần chấp nhận đối với mặt khác của thế giới này, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến Tô Tầm với một loạt thao tác hoa mỹ, giống như trong phim ảnh Hàng Yêu Trừ Ma, tiêu diệt một con Mộ Vượng, sự chấn động mang lại cho mọi người vẫn là rất lớn. Mấu chốt nhất là mẹ kiếp, sao cái gì cậu ta cũng biết vậy? Bói toán, nấu ăn, trinh thám, bây giờ còn biết cả Hàng Yêu Trừ Ma, nếu không phải con chim lớn dưới háng níu cậu lại, chắc cậu đã bay lên trời sánh vai cùng mặt trời rồi. Lý Kiến Quốc cũng bị dọa cho không nhẹ, dù sao thì việc thấy một thứ trong sách cổ và tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Tô Tầm lại có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên nói một câu, thi thể của con Mộ Vượng này tốt nhất là đốt đi trước khi mặt trời lặn. Vừa dứt lời, anh lại nhìn Lý Kiến Quốc nói, giáo sư Lý, chúng ta đi thôi. Thái độ này, cứ như thể anh vừa mới giẫm chết một con kiến vậy, nhẹ nhàng bâng quơ. Ra vẻ mà, đã ra vẻ thì phải ra vẻ đến cùng, đó là sự tôn trọng cơ bản đối với việc ra vẻ. Lý Kiến Quốc lúc này mới hoàn hồn, nhìn thi thể con Mộ Vượng thêm 2 giây, rồi cùng Tô Tầm rời đi. Trời đất, cậu Tô mạnh quá, mấy chiêu vừa rồi đẹp trai phát nổ, không lẽ cậu ấy là truyền nhân của Mao Sơn? Không ngờ cậu Tô còn biết cả Hàng Yêu Trừ Ma, đúng là toàn tài, vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Tiếc quá, vừa rồi không quay video lại, không thì đăng lên mạng chắc chắn sẽ hóc. Tô Tầm và Lý Kiến Quốc vừa đi, đám người tại chỗ liền bắt đầu kích động, tíu tít bàn luận. Không ngờ cậu còn biết cả đạo pháp. Trên xe, Lý Kiến Quốc một lúc lâu sau mới bình ổn lại tâm trạng kích động của mình, nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm vừa lái xe, vừa trả lời, cháu chỉ biết sơ sơ thôi, cũng may là con Mộ Vượng kia đạo hạnh còn thấp, nếu không cháu cũng không giải quyết được. Tôi vẫn luôn cho rằng loại sinh vật này chỉ tồn tại trong sách vở, không ngờ lại có thật. Nhắc đến Mộ Vượng, Lý Kiến Quốc lại một phen cảm khái. Tô Tầm cười nhạt, giáo sư Lý, không có lửa làm sao có khói, đã có ghi chép, vậy chứng tỏ đã có người từng thấy qua. Ồ, Lý Kiến Quốc lộ ra vẻ hứng thú, cậu Tô, vậy cậu có tin trên thế giới có rồng không? Vấn đề này đã bị người ta thảo luận đến nát rồi, có người tin chắc rằng trên thế giới có rồng, có người lại cho rằng rồng hoàn toàn là do tưởng tượng ra. Cháu tin là có. Tô Tầm nói với giọng chắc nịch, rồi giải thích thêm, trong 12 con giáp, 11 con đều là những sinh vật tồn tại xung quanh chúng ta, chẳng lẽ tổ tiên chúng ta lại xếp một sinh vật không hề tồn tại vào trong đó sao? Thế giới này quá lớn, cũng quá bí ẩn, sự hiểu biết của chúng ta về nó vẫn còn quá ít. Lý Kiến Quốc cảm thán một câu. Tô Tầm thuận miệng nói, sự hiểu biết về lịch sử cũng ít, giáo sư Lý, nếu cháu nói cháu đã từng gặp Hoài Nam Vương Lưu An còn sống, bác có tin không? Nói bậy. Lý Kiến Quốc lắc đầu, cho rằng Tô Tầm đang nói đùa với mình. Tô Tầm thấy vậy cũng không nói thêm gì, có những chuyện không tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ tin. Cũng giống như anh, trước khi tận mắt thấy Lưu An sống lại, chẳng phải cũng cho rằng đó là chuyện hoang đường sao? Lý Kiến Quốc nói thêm, nhưng cậu nói đúng, sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử quả thực rất ít, tôi làm nghiên cứu lịch sử mấy chục năm, càng nghiên cứu, càng thấy không thấu. Nói đến đây ông dừng lại một chút, rồi phấn chấn nói, hy vọng lần này rương thẻ tre kia có thể cho tôi một bất ngờ. Ông không hỏi thẻ tre từ đâu mà có, bởi vì loại vật này lai lịch cũng chỉ có vài nguồn như vậy mà thôi. 20 phút sau, xe chạy vào trang viên Ngọc Lương Sơn. Đối mặt với trang viên xa hoa, Lý Kiến Quốc không nhìn nhiều, vội vàng đi thẳng vào biệt thự chính, bỏ lại cả Tô Tầm phía sau. Lão già, ông là ai thế? Trong phòng khách, Mai mập mạp nhìn Lý Kiến Quốc đột nhiên xông vào hỏi. Tiểu Bạch, Tần Trúc cũng nghi hoặc nhìn Lý Kiến Quốc. Liêu Du, Nhan Vũ Nhu đã đến công ty, còn An Tử Cấm hôm nay cũng chính thức quay lại trường học. Nhìn thấy Tiểu Bạch và Tần Trúc, Lý Kiến Quốc đột nhiên cảm thấy cháu gái mình có vẻ không có sức cạnh tranh cho lắm, vì hai cô gái này đều xinh đẹp hơn cháu gái ông. Đặc biệt là Tiểu Bạch, khiến cho một lão già như ông cũng phải cảm thấy kinh diễm. Ông ấy là giáo sư Lý, mập, đem cái rương thẻ tre kia ra đây. Tô Tầm người chưa đến tiếng đã tới, sau đó mới bước vào. Mai mập mạp bỏ lá bài poker trong tay xuống, đi vào kho lấy cái rương thẻ tre kia ra. Ối chà, nhẹ tay thôi. Lý Kiến Quốc vội vàng tiến lên đỡ lấy, cẩn thận đặt xuống sàn nhà phòng khách. Ngửi thấy mùi đất thoang thoảng, ông càng chắc chắn về lai lịch của rương thẻ tre này, nhưng không nói thêm gì. Mở rương ra, nhìn những thẻ tre được bảo quản hoàn hảo bên trong, Lý Kiến Quốc kích động đến mức mặt đỏ bừng, run rẩy đưa tay cầm lên một cuộn thẻ tre, mân mê cẩn thận. Giáo sư Lý, muốn biểu đạt tình cảm thì lát nữa hẳn nói, bác xem trước xem những thẻ tre này ghi chép những gì đi, tốt nhất là có thể dịch ra chữ Hán hiện đại. Tô Tầm nói với Lý Kiến Quốc, học chữ tiểu truyện không phải một sớm một chiều là học được, nhưng trước tiên dịch những thứ này ra thì không thành vấn đề. Tô Tầm lại nhìn Mai mập mạp, còn cả cậu nữa, cùng giáo sư Lý dịch đi. Tôi dịch hai cái kia. Mai mập mạp nói. Tô Tầm biết hắn đang nói đến cái gì, liền gật đầu, đơn thuốc và cuốn thuật kia quả thực chỉ có thể để người đáng tin cậy dịch. Lý Kiến Quốc mang theo tâm trạng kích động, mở cuộn thẻ tre trong tay ra xem. Đối với một vị giáo sư lão làng chuyên nghiên cứu văn hóa Tần Hán như ông, đọc chữ tiểu truyện cũng đơn giản như đọc chữ Hán hiện đại. Vừa nhìn, sắc mặt ông liền thay đổi. Giáo sư Lý, sao vậy ạ? Thấy sắc mặt Lý Kiến Quốc biến đổi, Tô Tầm tò mò hỏi. Lý Kiến Quốc nhìn về phía Tô Tầm, cậu Tô, những thẻ tre này đào được từ đâu, là ngôi mộ niên đại nào, tôi nghi ngờ những gì ghi chép trên đây mang tính chất diễn nghĩa, phóng đại. Diễn nghĩa có nghĩa là nội dung trên đó là bịa đặt, dùng thủ pháp khoa trương để viết nên câu chuyện. Giáo sư Lý, cháu có thể đảm bảo những thẻ tre này hoàn toàn là thật, là đồ vật từ 2000 năm trước. Tô Tầm nghiêm túc cam đoan, chuyện về mộ của Lưu An anh chắc chắn sẽ không nói cho Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nghe vậy, mặt lộ vẻ mờ mịt, miệng lẩm bẩm, vậy sao có thể như thế được? Làm sao có thể chứ? Giáo sư Lý, rốt cuộc trên đó viết gì vậy à? Tô Tầm trong lòng như có mèo cào. Lý Kiến Quốc hít sâu một hơi, giơ cuộn thẻ tre trong tay lên, những gì ghi lại trên đây quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tướng quân Bạch Khởi thời Tần lại có thể đi trên không trung để giao chiến với tướng địch, điều này tuyệt đối không thể nào. Giáo sư Lý, bác xem thử những cái khác đi. Hơi thở của Tô Tầm cũng trở nên dồn dập hơn, Lưu An quả nhiên không phải là trường hợp cá biệt. Không cần Tô Tầm nói, Lý Kiến Quốc đã tự mình lật xem những thẻ tre khác. Sau khi xem qua loa một lượt, tam quan của ông đã bị đập nát thành từng mảnh, cả người ngây ngẩn ngồi trên sàn nhà. Ông đã nghiên cứu lịch sử Tần Hán cả đời, nhưng những gì ghi lại trong các thẻ tre này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông về lịch sử Tần Hán. Ông không dám tin, nhìn Tô Tầm liên tục xác nhận, cậu chắc chắn những thẻ tre này là thật chứ? Có thể mang đi kiểm định, tuyệt đối là thẻ tre từ hơn 2000 năm trước. Tô Tầm nói với giọng chắc nịch, đồ vật đào ra từ mộ của Lưu An sao có thể là giả được? Lý Kiến Quốc xoa xoa trán, những thứ này có chút vượt qua điểm mù kiến thức của tôi rồi. Nếu những thẻ tre này là thật, vậy ông đã hoàn toàn nhìn thấy một trang lịch sử khác biệt từ bên trong. Trong nhận thức của ông, người luyện võ chỉ đơn giản là để rèn luyện sức khỏe, luyện giỏi thì có thể một người đánh 10. Còn người tu đạo thì là để tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ, hoặc giống như Tô Tầm vừa rồi, mượn nhờ đạo thuật để trừ tà đuổi quỷ. Nhưng võ giả và người tu đạo được ghi lại trong những thẻ tre này thì sao? Không, lúc đó người tu đạo còn được gọi là luyện khí sĩ. Võ giả được ghi lại trong thẻ tre có thể bay lượn trên không trung, kiếm khí dài hàng trăm nghìn mét, tà ma không thể đến gần, thậm chí có thể lấy một địch nghìn. Còn luyện khí sĩ thì mượn sức mạnh của trời đất để cường hóa bản thân, đi trên không, thi triển ngàn vạn thuật pháp, tuổi thọ kéo dài, người mạnh hơn còn có sức mạnh dời non lấp bể. Mấu chốt nhất là, ông còn đọc được trong một cuộn thẻ tre rằng, hắn Cao Tổ Lưu ba năm đó ở Phong Trạch chém không phải là bạch xà, mà là một con bạch long. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy được? Lý Kiến Quốc cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Phản ứng đầu tiên của ông là có người đang chơi khăm, những thẻ tre này đều là giả. Nhưng Tô Tầm lại khăng khăng rằng chúng tuyệt đối là thẻ tre từ hơn 2.000 năm trước, với thân phận của anh, tự nhiên không thể nào chắc chắn như vậy khi chưa xác định được. Vì vậy Lý Kiến Quốc hoang mang, vì điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của ông về lịch sử từ trước đến nay. Nếu những thẻ tre này là thật, vậy tại sao tất cả các văn hiến đã được khai quật đều không có bất kỳ ghi chép liên quan nào? Cậu Tô, những thẻ tre này có thể để tôi mang về nghiên cứu một thời gian không? Lý Kiến Quốc nhìn Tô Tầm với ánh mắt rực lửa, ông có dự cảm rằng, mình có lẽ sắp vén lên một tấm màn che phủ thế giới này. Được à, nhưng cháu có điều kiện. Tô Tầm đồng ý, vì những văn hiến lịch sử này để ở chỗ anh cũng không có sức lực để đi nghiên cứu. Lý Kiến Quốc không chút do dự thốt lên, cậu nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý, giáo sư Lý, cháu có thể bỏ tiền ra giúp bác thành lập một nhóm nghiên cứu, nhưng cháu không hy vọng những thứ này bị tiết lộ ra ngoài, có thành quả nghiên cứu gì cháu đều muốn biết đầu tiên. Tô Tầm biểu cảm nghiêm túc, nói ra điều kiện của mình, rồi lại chuyển lời, đương nhiên, cháu có phát hiện mới nào cũng sẽ đưa đến cho bác nghiên cứu. Có thể nói, nhóm nghiên cứu này hoàn toàn chỉ phục vụ cho một mình Tô Tầm. Lý Kiến Quốc do dự một chút, rồi gật đầu, được. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể công bố thành quả nghiên cứu của mình, nhưng để có được cơ hội này, ông vẫn đồng ý giáo sư Lý, hợp tác vui vẻ. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay ra. Lý Kiến Quốc nắm chặt tay anh, cười nói, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này, sau này tâm sức của tôi đều sẽ dồn vào những thẻ tre này, còn việc học chữ tiểu truyện của cậu thì cứ để Tiểu Vận dạy cậu đi. Vì nghiên cứu, hy sinh cháu gái cũng đáng. Được à, học chữ tiểu truyện tìm ai dạy cũng được, Tô Tầm không có ý kiến. Rất nhanh, Lý Kiến Quốc liền rời đi, Tô Tầm sắp xếp người lái xe đưa ông, tiện thể cũng là hộ tống rương thẻ tre kia. Sớm dịch đơn thuốc và cuốn thuật kia ra đi, đặc biệt là đơn thuốc, đến lúc đó có thể thử tự mình luyện chế, sản xuất hàng loạt. Tô Tầm nói với Mai Mập Mạp. Mai Mập Mạp gật đầu, đột nhiên hỏi, cậu nói xem, Lưu An còn có thể bố trí đường lui để phục sinh mình, vậy những người lợi hại hơn ông ta trong lịch sử thì sao? Lưu An là vì có được cuốn thuật này mới có phương pháp phục sinh, không phải ai cũng có vận may như vậy. Tô Tầm cầm lấy mảnh lụa kia, bình tĩnh nói. Mai Mập Mạp như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi một câu nữa, võ giả và luyện khí sĩ thời xưa mạnh như vậy, đặc biệt là luyện khí sĩ, theo lý thuyết thì tuổi thọ phải rất dài, tại sao lại chết đi? Sao cậu chắc chắn bọn họ đều đã chết? Tô Tầm hỏi ngược lại. Mai Mập Mạp nghẹn lời, không trả lời được câu hỏi này. Đúng vậy, lịch sử ghi chép bọn họ đã chết, vậy họ có thật sự đã chết không? Lịch sử cũng sẽ nói dối, ví dụ như không có bất kỳ văn hiến lịch sử nào ghi chép về việc luyện khí sĩ và võ giả thời xưa lại lợi hại như vậy. Tại sao những trang sử này lại bị che giấu? Ai đã che giấu chúng? Tất cả đều là những bí ẩn. Tô Tầm thở dài, tiếc là bây giờ linh khí mỏng manh, ngay cả luyện khí sĩ cũng đổi tên thành người tu đạo, ngoài việc biết vài chiêu đạo thuật, lại không thể trường sinh, thật đáng tiếc. Trường sinh à trường sinh, từ xưa đến nay, đây luôn là một từ ngữ đầy mê hoặc. Tôi thấy những thứ giống như thẻ tre này chắc chắn vẫn còn không ít, chỉ là chưa ai tìm thấy thôi. Mai Mập Mạp nói. Tô Tầm cười cười, cậu có sức lực đi tìm không? Có thể để bọn Tào Nguyên Chính đi tìm mà, không phải bọn họ muốn chia sẻ những thứ chúng ta có được từ trong hộp gấm sao? Được thôi, bảo bọn họ mang đồ vật đến đổi. Mai Mập Mạp lộ ra vẻ mặt khôn lanh. Tô Tầm mắt sáng lên, đúng rồi, sao lại quên mất chuyện này? Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất, bọn họ đều là những tay lão luyện trong nghề này, lần này trải qua chuyến đi đến mộ Lưu An, cũng coi như có kinh nghiệm liên quan. Mình không có thời gian đi khắp thế giới tìm những thứ này, nhưng hoàn toàn có thể dùng lợi ích để dụ dỗ, để bọn họ đi tìm thay mình. Nghĩ là làm, Tô Tầm lập tức cho người điều tra phương thức liên lạc của Tào Nguyên Chính và những người khác. Hai ngày sau, tại trang viên Ngọc Lương Sơn, Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử và Quỷ Lão Thất có chút thấp thỏm ngồi đối diện Tô Tầm. Bọn họ đột nhiên bị người của Tô Tầm mời đến, hoàn toàn không biết lý do là gì. Bốn vị, Đồ vật trong hộp gấm tôi đã xem rồi, cực kỳ chấn động, các vị có muốn biết không? Tô Tầm vắt chéo chân, cười tủm tỉm nhìn bốn người, trước tiên tung ra một mồi câu. Bốn người nhìn nhau, nói không muốn biết thì chắc chắn là nói dối. Nhưng họ cũng hiểu, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Tào Nguyên Chính hít sâu một hơi, giám đốc Tô, cậu cứ nói thẳng điều kiện của mình đi, bất kể là gì tôi cũng đồng ý. Ba người còn lại không lên tiếng, vì họ không vội vàng như Tào Nguyên Chính, họ muốn nghe điều kiện xong rồi mới bày tỏ thái độ. Tốt, lão tiên sinh Tào là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Tô Tầm ném một cuộn thẻ tre lấy từ chỗ Lý Kiến Quốc qua cho Tào Nguyên Chính, xem đi, tôi muốn các vị đi tìm cho tôi những thứ tương tự, chỉ cần đồ vật các vị tìm được khiến tôi cảm thấy đáng giá, tôi sẽ chia sẻ những thứ trong hộp gấm cho các vị. Nói xong, anh lại lấy ra một tờ giấy, đây là bản dịch chữ Tiểu Truyện trên đó sang chữ Hán hiện đại. Không cần đâu giám đốc Tô, chúng tôi đọc hiểu được. Vương Ma Tử từ chối ý tốt của Tô Tầm. Tô Tầm sắc mặt cứng đờ, làm cả buổi, hóa ra chỉ có mình là mù chữ Tiểu Truyện thôi sao? Hai ngày nay anh đã bắt đầu học chữ Tiểu Truyện với Liễu Vận, nhưng bắt đầu từ con số 0, nên có chút khó khăn. Bốn người tụ lại cùng nhau xem thẻ tre, giống hệt như Lý Kiến Quốc ngày hôm đó, càng xem càng kinh ngạc. Tào Nguyên Chính hơi thở dồn dập hỏi, giám đốc Tô, những gì ghi trên đây là thật sao? Tôi lấy ra từ trong mộ của Lưu An, các vị nói xem. Tô Tầm nhẹ nhàng hỏi lại. Bốn người không nói gì, nếu là đào được từ mộ của Lưu An, vậy chắc chắn không thể là giả. Theo lý thuyết, làm nghề của họ, mức độ chấp nhận đối với bất kỳ sự vật nào cũng phải cao hơn người thường một chút. Nhưng nội dung ghi trên cuộn thẻ tre này vẫn khiến họ cảm thấy chấn động mang tính đột phá. Bởi vì lịch sử mà họ biết hoàn toàn khác với lịch sử được ghi lại trên thẻ tre. Thế nào? Bốn vị, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên Chính không chút do dự, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi không hứng thú lắm với thứ trong hộp gấm, chủ yếu là tôi rất tò mò về những trang sử bị chôn vùi này. Tôi cũng đồng ý, Tô Tầm nở nụ cười hài lòng. Bốn vị, hợp tác vui vẻ, các vị cần bất kỳ vật tư gì tôi đều có thể hỗ trợ, chỉ hy vọng các vị có thể mang về những thứ khiến tôi hài lòng. Bốn người cáo từ rời đi. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ bọn họ trở về là được. Mai Mập Mạp bưng một ly nước dưa hấu, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, tội nghiệp chiếc ghế phải chịu đựng một áp lực không đáng có ở độ tuổi này. Tô Tầm hỏi, bảo cậu thu thập các loại dược liệu trong đơn thuốc, thu thập đến đâu rồi? Rất nhiều thứ có thể mua được, nhưng có vài loại dược liệu trên thị trường căn bản không mua được, e là rất khó. Mai Mập Mạp lắc đầu. Tô Tầm nghe vậy thở dài, rất nhiều dược liệu có ở 2000 năm trước, nhưng bây giờ theo sự suy giảm của linh khí, những dược liệu này đã không còn môi trường sinh trưởng, có lẽ đã tuyệt chủng rồi. Muốn dựa theo đơn thuốc của Lưu An để luyện ra đan dược, xem ra có chút khó khăn. Hai ngày sau, thứ hai. Hôm nay trời trong gió nhẹ, thời tiết quang đãng. Tô Tầm như thường lệ bò dậy từ trong chăn, bắt đầu rút thăm thân phận mới hàng tuần. Đang rút thăm thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, người Bắc Yêu. Thế giới này thiên đình không còn, địa phủ chẳng thấy, yêu vật rục rịch, ký chủ hãy cầm kiếm đi khắp chân trời, chém ra một phương bình an, diệt sạch yêu tà thế gian. Năng lực thân phận, tinh thông trấn yêu kiếm pháp, nhập môn luyện khí thuật cơ bản, hỏa nhãn kim tinh. Nhiệm vụ thân phận, bắt giữ hoặc tiêu diệt 10 con yêu vật hại người. Tô Tầm ngẩn người, điểm chú ý của anh nằm ở câu thế giới này thiên đình không còn, địa phủ chẳng thấy. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng đã từng có thiên đình và địa phủ, có Ngọc Đế và Diêm Vương, chỉ là không biết vì lý do gì mà thiên đình và địa phủ không còn xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là vì linh khí của trái đất ngày càng mỏng manh, khiến các vị thần tiên không sống nổi nữa, nên đã vác cả thiên đình và địa phủ chạy trốn rồi sao? Tô Tầm nghĩ một cách ác ý, rồi nhanh chóng vứt những suy nghĩ lung tung đó lên chín tầng mây. Luyện khí thuật nhập môn, đây chính là pháp môn tu luyện của luyện khí sĩ thời tiên tần. Tận mắt chứng kiến Lưu An đi trên không trung, và biết được những nội dung ghi trên các thẻ tre, Tô Tầm rất rõ ràng sự mạnh mẽ của luyện khí sĩ. Tiếc là, linh khí trái đất hiện nay mỏng manh, chỉ có đồ long thuật mà không có nhiều tác dụng. Với linh khí mỏng manh như vậy, cho anh một bản luyện khí thuật, cũng không có cách nào tu luyện đến đỉnh phong. 2. Tô Tầm có chút tiếc nuối thở dài, rõ ràng thuật trường sinh đang ở ngay trước mắt, nhưng lại bị giới hạn bởi hoàn cảnh của trái đất, định sẵn không thể tu luyện đến cực hạn, điều này khiến anh có cảm giác thà đi ngủ còn hơn. Sáng sớm đã than thở cái gì vậy? Liêu Du không biết đã tỉnh từ lúc nào. Tô Tầm nói, đương nhiên là có phiền não rồi. Phiền não gì thế? Liêu Du lộ vẻ quan tâm. Tô Tầm mặt mày ủ rũ nói, anh nhiều tiền như vậy, làm sao mới có thể tiêu hết đây? Liêu Du, phiền não này, em không thể phản bác được. Cùng Liêu Du trên giường làm một bài tập buổi sáng, sau đó mới bỏ lại cô gái mồ hôi đầm đìa để xuống giường. Mai mập, tối qua ta xem thiên tượng, gần đây e là có yêu vật tác quái, ngươi và ta thân mang kỳ môn dị thuật, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, nên mang trong lòng thiên hạ, thương xót chúng sinh, việc không thể ngồi yên mặc kệ, cho nên chúng ta cùng nhau đi khắp non sông đất nước trừ yêu đi. Tô Tầm muốn rủ Mai mập mạp đi cùng, dù sao cũng không thể để tên này ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi được, ăn của lão tử, dùng của lão tử, giúp lão tử làm chút việc là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mấu chốt hơn là, hệ thống đã bảo anh đi trừ yêu, trời mới biết sẽ có con đại yêu ăn thịt người nào hóa hình không, lúc đó có thêm một người, đặc biệt là một tên mập, nói không chừng có thể cho yêu quái ăn đến bội thực cũng nên. Nếu không được, Mai mập mạp béo như vậy, yêu quái ăn hắn chắc chắn cũng phải tốn chút thời gian, đây chẳng phải là tranh thủ được cơ hội chạy trốn cho mình sao? Mai mập mạp nghe những lời này liền trợn tròn mắt, đại ca, bây giờ yêu quái còn hiếm hơn cả động vật được bảo vệ cấp quốc gia, vậy mà cậu còn muốn chuyên đi trừ yêu, cậu có còn lương tâm không, đây không phải là muốn cho yêu quái tuyệt chủng sao? Những lời trên đều là nói nhảm, chủ yếu là hắn bây giờ đã sa ngã, chìm đắm trong cuộc sống ở nhà sang, lái xe xịn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nói bậy, yêu quái làm sao có thể tuyệt chủng được? Tô Tầm cười sờ đầu Tiểu Bạch, không phải còn có nó sao? Nếu yêu quái thật sự chết hết, nó sẽ gánh vác trọng trách chấn hưng yêu tộc. Tiểu Bạch ngơ ngác gật đầu, vân vân. Rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện từ chối. Chuyến đi này còn có một mục đích khác là tìm kiếm những loại dược liệu luyện đan không mua được trên thị trường. Tô Tầm một câu đã chặn đứng tất cả lý do của Mai mập mạp. Tô Tầm đã nhắc đến việc đi tìm những dược liệu luyện đan không thể mua được trên thị trường, vậy thì Mai mập mạp không còn cớ gì để không đi. Bởi vì hiệu quả của ba viên đan dược đó, trên đơn thuốc cũng có ghi chép, tên đan dược là Tụ Linh Đan, đây là do chính Lưu An đặt tên. Công hiệu của nó là tẩy kinh phạt tủy, nâng cao tu vi và tăng tốc độ hấp thu linh khí trời đất. Tiểu Bạch có thể hóa hình, công lao của viên đan này không thể bỏ qua. Từ đó có thể thấy hiệu quả của viên đan này có thể nói là nghịch thiên. Trước khi phục sinh, Lưu An đã cố ý giấu 4 viên Tụ Linh Đan và cuốn thuật ở phía sau quan tài của mình, sau khi sống lại phát hiện đồ vật không thấy đâu liền lập tức nổi giận, điều đó cũng đủ để chứng minh sự quý giá của loại đan dược này. Linh khí trên trái đất ngày càng mỏng manh, không có lợi cho việc tu luyện, cho nên chỉ có thể dùng thuốc. Mặc dù dùng thuốc chắc chắn không thể có nền tảng vững chắc như tu luyện từng bước, nhưng dù sao cũng là một con đường. Nếu có thể tập hợp đủ dược liệu, tự mình luyện chế Tụ Linh Đan với số lượng lớn, thì Tô Tầm và Mai Mập Mạp có thể tiến thêm một bước trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nếu trên thế giới đã không còn đường, vậy thì phải tìm cách mà đi ra một con đường. Mai Mập Mạp đi mua sắm trang bị, dù sao cũng là đi trừ yêu, không phải chuyện đùa, trang bị bảo mệnh mà không chuẩn bị kỹ càng, chẳng phải là dẫn sao. Thần sa, giấy vàng, tiền ngũ đế, gỗ sét trừ tà, những thứ này đều phải do chính tay hắn đi tìm mới yên tâm. Nghe chị Du nói, các anh lại sắp đi ra ngoài à? Lúc ăn tối, An Tử Cấm hỏi Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, ra ngoài làm chút việc, sáng mai đi ngay. Chuyện cụ thể là gì thì không nói chi tiết, để tránh nói ra khiến mọi người lo lắng. À, chú ý an toàn nhé. An Tử Cấm cũng chỉ hỏi một câu vậy thôi, cô chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào chuyện của Tô Tầm. Nhưng với trí thông minh của cô, chắc chắn có thể đoán được chuyến đi này của Tô Tầm tuyệt đối không nhẹ nhàng như anh nói. Nhưng càng như vậy lại càng không hỏi nhiều, để không tạo thêm áp lực tâm lý cho anh. Sau bữa ăn, An Tử Cấm ghé vào tai Tô Tầm, thở ra hơi ấm nói một câu, tối nay qua phòng em ngủ nhé. Vừa dứt lời, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo một làn gió thơm chạy như bay lên lầu. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó là một trận vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể hái quả rồi sao? Có chuyện gì mà vui thế? Nhan Vũ Nhu ôm một ly kem hỏi. Tô Tầm ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, không có gì, đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh vội vàng chạy lên lầu. Hứ! Nhan Vũ Nhu biểu môi, vẫn là ly kem trong tay quan trọng hơn. Mai mập mạp, một con cẩu độc thân, đã sớm nhìn thấu tất cả, ném cho Nhan Vũ Nhu một ánh mắt đồng cảm, đúng là một cô gái ngốc nghếch, không có một chút ý thức nguy cơ nào. Nếu xuyên không về thời cổ đại, loại phụ nữ ngực to không não này trong cung đấu chắc sống không quá ba tập. Lên đến lầu 2, Tô Tầm đẩy cửa phòng An Tử Cấm ra, vừa nhìn đã thấy người ngọc đang nằm cứng đờ trên giường chờ bị hái. Khóa trái cửa lại. An Tử Cấm nhắm mắt nói, lồng ngực theo hơi thở phập phồng không ngừng, sóng cả mãnh liệt, không thể xem thường. Tô Tầm khóa trái cửa, sau đó liền hóa thân thành sói đói lao tới, dù sao thì anh đã thèm muốn thân thể thơm tho của An Tử Cấm từ lâu rồi. Anh đè lên tóc em rồi, chậm một chút, đừng xé váy, khóa kéo ở bên cạnh. Không sao, mua cái mới, em muốn bao nhiêu anh mua cho bấy nhiêu, mua cả cửa hàng cũng được. Mọi người đều biết, đàn ông vào lúc này thì lời hứa nào cũng có thể nói ra được, nhưng thường thì sau đó lại quên sạch. Ngoài cửa sổ, mặt trăng không biết từ lúc nào đã trốn sau những đám mây đen, có lẽ là vì bị cặp đôi không biết xấu hổ nào đó làm cho ngại ngùng. Một giờ sau, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhẹ của hai người. Có muốn uống thuốc không? Anh cho người đi mua. Tô Tầm ôm An Tử Cấm đang mồ hôi đầm đìa trong lòng hỏi, vừa rồi không hề có biện pháp an toàn. An Tử Cấm hai mắt nửa khép nửa mở, mờ sương, yếu ớt lắc đầu nói, không muốn, em muốn sinh cho anh một đứa bé. Còn đang đi học mà, em mà có thai, ba em chắc phải chém chết anh mất. Tô Tầm gần như đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt ăn thịt người của An Nam Thiên. An Tử Cấm cười gian, đưa tay gõ nhẹ vào cầm Tô Tầm, ông ấy mới không làm thế đâu, em mà có thai thật, ông ấy chắc còn lo lắng cho đứa cháu ngoại trong bụng em hơn ai hết. Tô Tầm ngẫm lại, hình như cũng đúng, sau đó lại lần nữa ngồi dậy từ trên giường. Anh làm gì vậy? An Tử Cấm có dự cảm không lành, run rẩy. Tô Tầm cười xấu xa, tranh thủ tối nay đạt được mục đích, sau này lão An còn dám vênh mặt với anh sẽ vênh mặt với cháu ngoại của ông ấy, xem ai ác hơn. Anh có còn là người không? An Tử Cấm dở khóc dở cười, giơ đôi bàn tay trắng nõn đấm nhẹ vào vai Tô Tầm. Tối nay An Tử Cấm chắc chắn là không được ngủ ngon, một đêm vất vả. Ngày hôm sau, Tô Tầm và Mai Mập Mạp lên đường, chỉ mang theo Tiểu Bạch và Tần Trúc. Bởi vì mấy cô gái còn lại đều là người bình thường, ngày thường thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi cảnh đường dài bôn ba, trèo đèo lội suối. Hơn nữa cũng không phải càng đông người càng tốt, nhiều người đôi khi lại dễ hỏng việc, đặc biệt là lúc đánh không lại cần phải chạy trốn. An Tử Cấm không ra tiễn, vì cô đi lại không tiện. Chiếc xe là một chiếc Mercedes quê dần màu đen, dự định sẽ đi dọc theo quốc lộ. Quốc lộ tương đối vắng vẻ, gần núi non sông ngòi, trên đường vừa trừ yêu vừa tiện thể du ngoạn. Mấu chốt là nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian, không cần quá vội vàng. Sau khi tạm biệt Lưu Du và mọi người, Mai Mập Mạp mặc một chiếc áo sơ mi hoa cùng quần đi biển ngồi ở ghế lái, Tô Tầm cùng Tiểu Bạch và Tần Trúc ngồi ở hàng sau. Dù sao thì, ngồi cùng hai mỹ nữ và ngồi cùng một tên mập, cái này còn cần phải chọn sao? Xuất phát, trạm đầu tiên, mục tiêu Thần Nông Giá. Chuyến đi này không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ trừ yêu, mà còn để thu thập dược liệu luyện đan, cho nên lựa chọn tốt nhất là những danh sơn đại xuyên này. Thần Nông Giá nằm ở biên giới phía tây tỉnh Hồ, quản lý 6 thị trấn, 2 hương, cùng một khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia về rừng và động vật hoang dã, một công viên đất ngập nước quốc gia, diện tích rừng chiếm hơn 85%, có thể nói là núi cao rừng sâu đúng nghĩa. Trước đây đã nhiều lần có tin đồn về việc giả nhân xuất hiện ở Thần Nông Giá, dù thật hay giả, đều cho thấy môi trường tự nhiên ở đây không tồi. Rừng càng nguyên thủy, càng dễ sinh ra yêu vật và các loại cây cỏ quý hiếm. Từ thành phố Giang Nam đến Thần Nông Giá phải đi qua toàn bộ tỉnh Giang Châu, quãng đường hơn 1.000 cây số, lái xe không nghỉ cũng phải mất hơn 10 tiếng. Đó là trong trường hợp đi cao tốc, còn đi quốc lộ thì còn chậm hơn, lái xe không nghỉ ít nhất cũng phải 30 tiếng mới đến được Thần Nông Giá. Quốc lộ này làm cũng tốt ghê, không có nhiều xe, chỉ là đường rẽ hơi nhiều một chút. Mai Mập Mạp đeo kính râm to bản, nghe nhạc trong xe, vừa lái chiếc quê dần hơn 2 triệu, vừa thuận miệng trò chuyện với Tô Tầm. Tô Tầm ở hàng sau tay trái ôm tay phải ấp, căn bản không thèm để ý đến hắn. Buổi trưa, ăn cơm dọc đường, nghỉ ngơi 2 tiếng, rồi lại tiếp tục lên đường. Lúc chạng vạng tối, xe chạy vào địa phận một thành phố tên là Vân Nham trong tỉnh Giang Châu, lúc này mặt trời đã lặn, trên quốc lộ không thấy một chiếc xe nào. Cô gái xinh đẹp phía trước có chuyện gì vậy? Chạy thêm hơn 10 phút, Mai Mập Mạp đột nhiên nhìn thấy bên lề quốc lộ đậu một chiếc BMW, một người phụ nữ đang vẫy tay về phía họ. Chắc là xe có vấn đề, bị hỏng hoặc hết xăng rồi. Tần Trúc thuận miệng nói, tay cầm điện thoại đang chơi Anipop, đây quả thực là trò chơi quốc dân của phái nữ. Ra ngoài đường, ai cũng có lúc khó khăn, gặp được thì giúp một tay. Mai Mập Mạp nói đầy chính nghĩa, lập tức lái xe lại gần. Tô Tầm lừa một cái, nếu đó là đàn ông, chắc cậu sẽ không thèm giúp đâu. Nông cạn, tôi là loại người đó sao? Mai Mập Mạp cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Tô Tầm, Tiểu Bạch, Tần Trúc đồng thời gật đầu. Mai Mập Mạp tiếp tục lái xe lại gần người phụ nữ có thân hình gợi cảm kia, không thèm để ý đến ba kẻ đang ác ý phỏng đoán lòng tốt của mình. Trên người cô gái đó có yêu khí. Xe lại gần, Tiểu Bạch đột nhiên cau mũi nói. Yêu. Tô Tầm mắt sáng lên, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay khách hàng. Tần Trúc nhíu đôi mày thanh tú, trên người cô ta có âm khí đặc trưng của quỷ vật. Vậy rốt cuộc đây là yêu hay là quỷ? Tô Tầm hoang mang, chẳng lẽ là sản phẩm lai tạp giữa yêu và quỷ? Mai Mập Mạp từ đầu đến cuối vẫn không quên mục đích ban đầu, nháy mắt ra hiệu, kệ nó là yêu hay quỷ, tóm lại là nữ, có thể để tôi sung sướng một lần rồi hãy trừ khử nó được không? Coi như để nó phát huy chút nhiệt lượng còn sót lại của đời yêu. Cầm thú. Tiểu Bạch và Tần Trúc đồng thanh khinh bỉ hành vi đói khát không kén chọn này của hắn. Tô Tầm trầm giọng nói, xuống xe, xem thứ này muốn làm gì, nếu mang ác ý, vậy hôm nay trừ khử nó luôn. Tô Tầm luôn tin chắc một điều, yêu có yêu tốt yêu xấu, quỷ có quỷ tốt quỷ xấu, người có người tốt người xấu, đối với cái xấu thì phải diệt tận gốc, đối với cái tốt thì có thể chừa lại đường sống. Mai Mập Mạp đổ xe trước chiếc BMW một chút, để Tiểu Bạch và Tần Trúc ở trên xe chờ, còn mình và Tô Tầm thì xuống xe. Mai Mập Mạp cười hì hì tiến lại gần người phụ nữ, người đẹp, tôi đến từ Quảng Đông đây, có cần giúp gì không? Hai anh ơi, chồng em bị đá trên núi lăn xuống đè bị thương, xe cấp cứu một lúc nữa mới tới được, các anh có thể giúp em đi cứu anh ấy được không? Van xin các anh, em cầu xin các anh. Người phụ nữ tiến lên nắm lấy tay Tô Tầm, khóc lóc cầu xin, vẻ mặt lê hoa đái vũ, thật khiến người ta thương xót, hai quả đào tiên trên ngực cứ cọ tới cọ lui trên tay Tô Tầm. Bộ dạng này, diễn xuất này, nếu là người bình thường, e là đã tin thật rồi. Nhưng Tô Tầm và Mai Mập Mạp là ai? Họ chính là những kẻ cứng cỏi ngồi trong nhà xí mà mặt vẫn hướng ra ngoài. Sao có thể bị mấy trò vặt vãnh này lừa được? Hơn nữa, vừa xuống xe, lại gần con tà ma này một cái, hai người đã cảm nhận được một luồng oán khí mãnh liệt, chứng tỏ thứ này đã hại không ít mạng người. Hai người quyết định chơi cùng nó một chút, xem nó dở trò gì. Nụ cười trên mặt Mai Mập Mạp đã biến mất, hắn thản nhiên nói, cô gái, chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ người đẹp, nhưng lại không có sở thích giúp người đẹp cứu chồng. Người phụ nữ ngẩn ra, rõ ràng là làm nghề này bao lâu nay, lần đầu tiên gặp phải một người thẳng thắn như Mai Mập Mạp. Nhưng dù sao cũng là tay lão luyện, cô cắn chặt môi đỏ, trong mắt mang theo ba phần kiên quyết, ba phần xấu hổ, bốn phần đáng thương, nũng nịu mở miệng, chỉ cần hai anh giúp cứu chồng em tối nay em tùy hai anh xử lý. Chật chật chật, hai chúng tôi cùng chơi với cô à, cô chắc là chịu nổi không? Mai Mập Mạp xoa xoa tay, giả bộ là một lão dê già. Xin lỗi, nói nhầm, tên này hoàn toàn là bản sắc diễn xuất, không cần phải giả bộ. Người phụ nữ đỏ mặt gật đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, chỉ cần các anh chịu đi cứu chồng em, bao nhiêu người cùng lúc, em cũng chịu. Đến lúc đó cô đổi ý thì sao? Chúng tôi cũng không thể cưỡng ép được, lỡ cô tố cáo chúng tôi tội hiếp dâm thì chẳng phải là xong đời, Mai Mập Mạp lại làm vẻ mặt nghi ngờ. Người phụ nữ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tên khốn chết tiệt, rốt cuộc mày có thôi đi không, lằng nhằng không giống đàn ông chút nào, hai tên ngốc tinh trùng lên não, bà đây nhất định sẽ cho chúng mày chết không toàn thây. Mặc dù trong lòng đã hận không thể xé xác Mai Mập Mạp, nhưng bề ngoài người phụ nữ vẫn tỏ ra yếu đuối, anh ơi vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Hay là trả hàng trước thanh toán sau đi? Trước hết để chúng tôi sung sướng ở đây một phen, sau đó lại đi cứu chồng cô. Mai Mập Mạp nói với vẻ mặt bị ổi, khiến Tô Tầm cũng muốn tát cho hắn một cái. Người phụ nữ trợn mắt há mồm, cô lần đầu tiên thấy một kẻ mặt dày vô sĩ như vậy, chỉ có thể lo lắng nói, anh ơi, đợi các anh xong việc, chồng em không chừng đã chết rồi, hay là các anh đi cứu chồng em trước đi, em sẽ không đổi ý đâu. Không sao, tốc độ của tôi rất nhanh, 2 phút là xong việc. Mai Mập Mạp làm vẻ mặt đắc ý, như thể thời gian ngắn là một điều vô cùng đáng tự hào. Tô Tầm trong lòng thầm bội phục, dám thừa nhận mình yếu sinh lý, mới là nam nhi chân chính. Người phụ nữ trong lòng sát khí nổi lên bốn phía, nhưng để có thể dụ dỗ thành công hai tên ngốc tinh trùng lên não này, cô chỉ có thể cúi người gục xuống nắp capo xe, cong người lên đầy khiêu khích, vậy hai anh nhanh lên, chồng em không trụ được lâu đâu. Cô khóc không ra nước mắt, thời buổi này muốn dụ hai tên ngốc đi chịu chết mà còn phải bán cả thân xác. Chát! Mai Mập Mạp hung hăng vỗ một cái vào cặp mông tròn trịa của cô, cười hì hì nói, chị gái, tôi đùa thôi, đi nào, đi cứu chồng cô trước, mạng người là quan trọng nhất. Người phụ nữ, cô cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ rồi, cô thề, nhất định phải cho tên mập chết bầm này chết một cách thật khó coi. Cố nén cơn xúc động muốn xé xác Mai Mập Mạp, người phụ nữ làm vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm ơn, tôi thay mặt chồng tôi cảm ơn hai anh mau đi theo em, ở ngay phía trước thôi. Nói xong, cô liền đi trước dẫn đường, rõ ràng là đang đi giày cao gót, nhưng đi trên đường lại nhanh như thể đang đi giày thể thao. Tô Tầm và Mai Mập Mạp đi theo sau cô, Tô Tầm giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục Mai Mập Mạp. Con tà ma này gặp phải Mai Mập Mạp, coi như là xui xẻo 8 đời. Đi khoảng 5 phút, đến một đoạn đường hai bên đều là cây cối rậm rạp, che khuất cả bầu trời, vào lúc chạng vạng tối này, càng không thấy một tia sáng nào. Chị gái, chồng cô ở đâu vậy, rốt cuộc còn bao xa nữa? Tô Tầm lơ đãng hỏi. Hai tay chắp sau lưng, trong tay đã kẹp sẵn một lá bùa. Sắp rồi, hai anh ơi, sắp đến nơi rồi. Người phụ nữ đi phía trước nở một nụ cười quái dị, trong mắt còn mang theo vài phần hả hê. Hai tên ngốc, bà đây nhất định sẽ cho chúng mày chết không toàn thây. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, ngay sau đó một con mãnh hổ vàng từ trên núi lao xuống, đứng bên cạnh người phụ nữ, lạnh lùng nhìn Tô Tầm và Mai Mập Mạp. Sơn Quân, hai tên này còn muốn chơi trò tập thể với người ta, ngài nhất định phải làm chủ cho người ta đó. Người phụ nữ quay đầu lại, ôm cổ con hổ, chỉ vào Tô Tầm và Mai Mập Mạp, mặt mày đầy ác độc nói. Tô Tầm hai mắt híp lại, thảo nào trên người người phụ nữ này vừa có yêu khí lại vừa có quỷ khí. Hóa ra là một con trành quỷ. Trành quỷ. Tương truyền, người bị hổ ăn thịt, hồn phách sẽ bị con hổ đó trói buộc, biến thành trành quỷ, chuyên đi lừa gạt những người khác đến để cho hổ ăn. Đương nhiên, không phải con hổ nào cũng có năng lực này, chỉ có hổ yêu đã khai mở linh trí mới có thể nuôi trành quỷ. Trành quỷ vì bản thân bị hổ ăn thịt, nên tâm lý trở nên méo mó, muốn hại thêm nhiều người nữa phải chịu chung số phận với mình, vì vậy thường chủ động phối hợp với hổ để lừa người đến nạp mạng. Cho nên mới có thành ngữ nối giáo cho giặc. Miệng con hổ yêu này vẫn còn dính máu, rõ ràng là vừa mới ăn thịt một người không lâu. Lại liên tưởng đến chiếc BMW bên đường, có thể đoán được, chủ nhân của chiếc xe đó chắc chắn đã nằm trong bụng hổ rồi. Kẻ này, đáng chém. Gầm. Hổ yêu nghe lời người phụ nữ, gầm lên một tiếng về phía Tô Tầm và Mai Mập Mạp, trong mắt sát khí dâng trào. Rõ ràng con hổ yêu này cũng không thuộc hàng cao thủ, vì đừng nói là hóa hình, ngay cả xương ngang cổ cũng chưa luyện hóa được, không thể nói tiếng người. Mai Mập Mạp tấm tắc lấy làm lạ, nhìn nữ trành quỷ nói, thảo nào cô không thèm để ý đến đại gia đây, hóa ra là ngày đêm được hưởng thụ hổ tiên hầu hạ, ngươi nữ trành quỷ tức đến mặt mày trắng bệch, cô ta làm gì có chuyện bị hổ ít qua. Ngay sau đó cô ta chợt nhận ra một điều, tại sao hai người này không có chút sợ hãi nào. Mai Mập Mạp thích lên mặt dạy đời đã thay cô ta giải đáp thắc mắc, hắn nói với vẻ mặt thiếu đòn, bởi vì chúng tôi sớm đã biết cô là tà ma rồi, thế nào, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Nữ trành quỷ muốn thổ huyết, làm cả buổi, hóa ra hai người này chỉ đang cố ý trêu chọc mình. Biết thì sao chứ? Biết thì các ngươi cũng phải chết, các ngươi không phải là đối thủ của Sơn Quân đâu. Người phụ nữ hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét. Sơn Quân là một biệt danh của loài hổ. Tô Tầm cười lạnh, gầm lên một tiếng, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt đã nhìn ra ngươi không phải người, Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tạng Phật Pháp. Nữ trành quỷ sắc mặt đại biến, không ngờ tên tiểu bạch kiểm miệng lưỡi trơn tru này lại là một vị cao tăng đắc đạo. Sau đó, một giây tiếp theo, một lá bùa từ tay Tô Tầm bay vút về phía cô ta. A, nữ trành quỷ bị lá bùa đánh trúng, toàn thân bốc cháy, đau đớn đến xé lòng, cô ta không ngừng lăn lộn trong ngọn lửa. Cô ta làm thế nào cũng không ngờ được, tên tiểu bạch kiểm này miệng thì niệm chú Phật môn, kết quả lại đột nhiên ném ra một lá bùa của đạo môn, khiến cô ta không kịp đề phòng. Tô Tầm phủi tay, cười nhạt một tiếng, người trong giang hồ, đương nhiên mánh khóe là quan trọng nhất. A, Sơn Quân cứu ta, Sơn Quân cứu ta với. Nữ trành quỷ kêu thảm thiết, cầu cứu hổ yêu. Long bay theo mây, hổ xuất hiện cùng gió. Hổ yêu há to miệng, phun ra một luồng yêu phong, định thổi tắt ngọn lửa. Nhưng mà vù. Ngọn lửa bị thổi bùng lên còn to hơn. A a, trành quỷ kêu lên một tiếng thê lương, sau đó bị thiêu thành tro bụi, tan trong gió. Câu cuối cùng đậu má cô ta cũng không kịp nói ra, chết quá thảm rồi. Tô Tầm, Mai Mập Mạp, con hổ yêu này, hình như đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Gầm. Mất đi con trành quỷ đắc lực nhất của mình, hổ yêu gầm lên một tiếng, trút giận lên đầu Tô Tầm và Mai Mập Mạp. Mẹ kiếp, rõ ràng là chính mày giết nó, sao lại đổ lỗi cho bọn tao? Mai Mập Mạp cảm thấy mình thật quá oan ức. Tô Tầm cũng không chịu nổi sự oan ức này, ai làm anh oan ức, anh sẽ cho kẻ đó ăn đòn. Cho nên một giây sau, không đợi hổ yêu ra tay, anh đã chuẩn bị xuất thủ. Tránh ra, để tôi. Mai Mập Mạp hét lớn một tiếng, xông lên trước Tô Tầm, hung hăng lao về phía hổ yêu. Xưa có võ tòng đã hổ, nay có hắn Mai Văn Hoa phục hổ. Bóp. Một giây sau, hắn bị một cú tát của hổ yêu đánh bay ngược trở lại. Thôi được rồi, vẫn là cậu ra tay đi. Mai Mập Mạp đau đến nhe răng trợn mắt, từ dưới đất bò dậy, nói với Tô Tầm. Đồ ngốc. Tô Tầm phun ra hai chữ, thân hình nhảy vọt lên, lao thẳng về phía hổ yêu. Lão hổ, đơn giản chỉ có mấy chiêu vồ, quét, xé, cắn. Nếu là người bình thường, đương nhiên không thể thoát khỏi sự tấn công của hổ, nhưng với tốc độ của Tô Tầm, những thứ này đều không thành vấn đề. Gầm. Con hổ vồ tới, định cắn xé Tô Tầm. Tô Tầm một cước đá vào yết hầu của nó. Rầm. Con hổ nặng nề ngã xuống đất, lăn một vòng rồi mới đứng dậy, sau đó lại lần nữa vồ tới, dùng chân trước quét ngang. Tô Tầm hạ thấp người trượt đi, trực tiếp lướt qua dưới thân con hổ, trở tay nắm lấy đuôi nó rồi quật mạnh một cái. Rầm. Con hổ đang ở trên không trung lại lần nữa rơi xuống đất. Con hổ từ dưới đất đứng dậy, vũ sạch bụi trên người, cảnh giác nhìn Tô Tầm một cái, rồi từ từ lùi lại, sau đó nhảy vọt lên định trốn vào trong rừng. Dù sao cũng là yêu vật đã khai mở linh trí, không phải là những con súc sinh chỉ biết ăn thịt, biết không địch lại thì liền muốn rút lui. Muốn chạy, đã hỏi qua mập gia ta chưa? Đúng lúc này, Mai Mập Mạp quát lớn một tiếng, một đồng tiền ngũ đế phá không bay đi, tỏa ra một luồng kim quang đánh trúng vào đầu hổ yêu. Tiền ngũ đế, có tác dụng trừ tà trấn yêu. Rầm. Con hổ vừa nhảy lên lại lần nữa rơi xuống đất. Lần này không đợi nó kịp trở mình, Tô Tầm đã một cước hung hăng đạp xuống đầu nó. Rắc cùng với một tiếng giòn tan, máu tươi bắn ra, văng lên cả mặt Tô Tầm, hổ yêu tắt thở. Một con tiểu yêu vừa mới khai hóa mà cũng dám ra ngoài hại người, thật nực cười. Mai Mập Mạp mặt đầy khinh thường nói một câu. Tô Tầm cười ha ha, vậy vừa rồi ai đó bị một tát quất bay nhỉ? Cậu biết cái gì, tôi đó là cố ý cho cậu cơ hội thể hiện, biết không? Mai Mập Mạp cứng cổ, giống hệt một con vịt chết mạnh miệng. Tô Tầm rút một tờ khăn giấy, từ từ lau vết máu trên mặt, thuận miệng nói, hổ tiên là đồ tốt, xử lý một chút, để tối nay làm thêm món. Cần cậu nói à, Mai Mập Mạp lừa một cái, đã lấy con dao găm sau lưng ra. Hơn 10 phút sau, thi thể con hổ yêu đã bị lấy mất của quý bị vứt bên lề đường, chờ người hữu duyên. Dù sao thì xác hổ lớn như vậy, bọn họ cũng không mang đi được. Cũng may gần đây không có camera giám sát, không thì không chừng còn bị người ta báo cáo tội săn bắt động vật hoang dã được bảo vệ. Tô Tầm và Mai Mập Mạp mang theo hổ tiên quay trở lại xe. Vừa rồi bọn em tra trên mạng, đoạn đường này đã xảy ra hai vụ mất tích, các anh xem. Vừa lên xe, Tần Trúc liền đưa điện thoại cho Tô Tầm. Tô Tầm xem qua, một trong những người mất tích, không phải chính là người phụ nữ vừa rồi sao? Giải quyết rồi, là do hổ yêu tác quái, hổ tiên cũng bị tôi bỏ vào cốt sau rồi, tối nay làm thêm món. Mai Mập Mạp nói. Tần Trúc bừng tỉnh gật đầu, thảo nào vừa rồi trên người cô gái kia vừa có yêu khí lại vừa có âm khí, hóa ra là một con trành quỷ. Hổ tiên có ngon không à? Tiểu Bạch yếu ớt hỏi một câu. Tô Tầm suy nghĩ một chút rồi nói, đây không phải là vấn đề ăn có ngon hay không, mà là loại rất hữu dụng ấy, hiểu không? Tiểu Bạch ngơ ngác lắc đầu. Tô Tầm dùng nước khoáng rửa mặt, chiếc xe Việt giả hạng sang lại một lần nữa lên đường. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nên bọn họ quyết định đi thêm một đoạn nữa. Tiếng nhạc từ trong xe theo gió bay đi. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi khắp thiên nhai, ngắm nhìn một chút phồn hoa của thế gian. Giọng ca của Hứa Ngụy, bài hát mà Tô Tầm thích nghe nhất khi lái xe, mang lại cảm giác bay bổng, thư thái. Màn đêm buông xuống, trên con quốc lộ quanh co, một chiếc wagon màu đen bật đèn, chạy với tốc độ 60 cây số một giờ. Trong xe vẳng ra tiếng hát nam nữ hỗn tạp, xen lẫn cả tiếng heo kêu. Tiếng heo kêu dĩ nhiên là của Mai Mập, nói gã hát như heo kêu thật sự là còn nể mặt gã lắm, mà làm vậy cũng là sỉ nhục con heo. Một tiếng sau, trời đã tối đen như mực, trên bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao lấp lánh. Phía trước hình như có một trạm xăng, chúng ta dừng xe ở đó đổ xăng đi, đêm nay nghỉ lại đó luôn. Tô Tầm hạ kính xe xuống hóng gió, thấy xa xa trong bóng tối có một cái bóng giống trạm xăng, liền nói với Mai Mập. Mai Mập nghe vậy thì nhíu mày, liếc nhìn bản đồ định vị rồi nói, trạm xăng. Bản đồ của tôi không hiển thị phía trước có trạm xăng nào cả, trạm tiếp theo còn cách chúng ta 10 cây số nữa cơ. Quốc lộ này khá hẻo lánh, có thể bản đồ chưa kịp cập nhật, hoặc đây là một trạm xăng tư nhân nhỏ mới mở thôi. Tần Trúc vừa chơi điện thoại vừa nói, mắt không hề ngẩng lên. Mai Mập nhướng mày, nói giọng đầy mỉa mai, ồ, một con quỷ như cô mà cũng biết nhiều ghê nhỉ. Nhảm nhí, bản tiểu thư lúc còn sống là sinh viên đại học chính quy đấy nhé, ông tưởng ai cũng như ông, một tên mù chữ à. Tần Trúc châm chọc lại, đây đều là kinh nghiệm có được sau thời gian dài cà khịa với Nhan Vũ Nhu. Mai Mập cười khẩy, cô nhóc à, trình độ văn hóa không có nghĩa là kinh nghiệm sống đâu, kinh nghiệm sống của Mập Mạp ta đây phong phú hơn nhiều. Ôi dồi ôi, một lão trai tân hơn 20 tuổi, đến cảm giác sờ ngực phụ nữ là gì còn chưa biết, mà cũng dám nói chuyện kinh nghiệm sống với ta à. Tần Trúc chế nhạo với vẻ mặt đầy khiêu khích. Sắc mặt Mai Mập đen như đít nồi, ta nói cho cô biết nhé, đừng có công kích cá nhân, có tin ta nhân lúc Tô Tầm ngủ say, dùng một lá bùa trừ quỷ diệt cô không? Rõ ràng, gã đã bị chọc đúng chỗ đau. Định dùng cách chơi gái để kết thúc đời trai tân, cuối cùng lại bị chị cảnh sát dẫn đi, đây là nỗi đau vĩnh viễn của gã. Vậy thì ta diệt ngươi trước, lo lái xe đi, đêm hôm mắt mũi kèm nhèm. Tô Tầm lên tiếng. Mai Mập biểu môi, đồ trọng sắc khinh bạn. Nói rồi đột nhiên nhấn mạnh chân ga. A, Tần Trúc và Tiểu Bạch đều giật mình, bị lực quán tính đẩy ngã vào lòng Tô Tầm, khiến hắn cảm thấy cuộc sống này thật mềm mại và thơm tho. Vài phút sau, xe đã chạy đến bên cạnh trạm xăng. Trạm xăng này rất nhỏ, nhưng bên cạnh lại có hai chiếc xe khác đang đậu, rõ ràng không chỉ có bọn họ định qua đêm ở đây. Trong sảnh của trạm xăng có bày mấy chiếc bàn, hai bàn khách đang ngồi ăn cơm, tổng cộng 6 người, 2 nữ 4 nam. Trạm xăng này có gì đó kỳ lạ, yêu khí quá nặng. Lần này không cần Tiểu Bạch nhắc nhở, cả Tô Tầm và Mai Mập đều cảm nhận được luồng yêu khí bao trùm trạm xăng. Thảo nào trên bản đồ không có trạm xăng này, ra là có điều mờ ám, để ta xem rốt cuộc là trò quỷ gì. Tô Tầm vừa dứt lời, liền sử dụng kỹ năng của thân phận thợ săn yêu, hỏa nhãn kim tinh, hai mắt lóe lên kim quang. Đậu má! Mai Mập đang chuẩn bị mở thiên nhãn thì buộc miệng chửi thề, mẹ kiếp, tại sao hắn mở thiên nhãn mà không cần đọc chú ngữ? Lúc này, trong mắt Tô Tầm, trạm xăng đã biến thành mấy ngôi nhà cũ nát sau hỏa hoạn, mạng nhện và cỏ dại mọc khắp nơi. Bà chủ đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền là một con chuột lớn đầu chuột, cả đầu bếp đang bận rộn trong bếp sau cũng là một con chuột lớn đầu chuột. Còn hai bàn khách kia, đồ ăn của họ là gián và dòi bọ, rượu và nước ngọt họ uống lại là nước cống bẩn thỉu. Đây là hai con chuột yêu đang dùng huyễn thuật để mê hoặc con người. Thì ra là hai con chuột hôi. Mai Mập cũng đã dùng thiên nhãn nhìn thấu mọi thứ. Tô Tầm thu lại ánh mắt, chưa hóa hình, nhưng có thể nói tiếng người, thi triển huyễn thuật, cũng coi như là yêu vật có chút bản lĩnh, ít nhất cũng mạnh hơn con hổ kia không ít. Cũng chẳng mạnh hơn là bao, nếu thật sự mạnh thì đã không cần dùng huyễn thuật lừa người. Mai Mập đôi khi nói chuyện rất thẳng thắn. Hắn nói không sai, nếu thật sự mạnh, chúng nó đã trực tiếp chặn đường ăn thịt người, muốn ăn ai thì ăn, không cần phải dùng huyễn thuật phiền phức như vậy. Tô Tầm cười nói, nếu thật sự gặp phải loại yêu quái đã mạnh đến mức không thèm dùng huyễn thuật, chúng ta vẫn nên chạy càng xa càng tốt, đừng đi nộp mạng. Hắn vẫn có chút tự biết mình này, loại đại yêu đó tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể chọc vào lúc này. Kỳ lạ, hai năm nay sao yêu quái càng ngày càng nhiều, mà còn dám ra ngoài gây chuyện nữa chứ, đi thôi, vào chiếu cố hai con chuột này. Mai Mập vừa nói vừa tắt máy xe. Đúng lúc này, con chuột cái trong quán đã đi tới, qua cửa sổ xe nói, mấy vị ông chủ muốn đổ xăng hay ăn cơm mà không đổ xăng, vào quán xem có gì ăn đã. Mai Mập cười hì hì nói, hắn đã thu lại thiên nhãn. Dù sao nhìn người phụ nữ xinh đẹp do huyễn thuật hóa thành vẫn dễ chịu hơn là nhìn một con chuột lớn, tội gì phải tự làm mình buồn nôn. Chuột cái mừng rỡ ra mặt, vậy mời mấy vị ông chủ vào trong. Trên người Tiểu Bạch và Tần Trúc đã được Tô Tầm thi triển đạo thuật che giấu khí tức, nên đối phương không phát hiện ra thân phận thật của hai người. Trừ phi con chuột này có thể phá giải đạo thuật của Tô Tầm, hoặc là một đại yêu có tu vi cao thâm, nhưng rõ ràng, đối phương không đáp ứng được cả hai điều kiện đó. Sau khi xuống xe, cả nhóm đi theo con chuột cái vào sảnh, Tô Tầm tay cầm một vật dài được bọc trong vải. Khi họ bước vào, sáu người đang ăn cơm đều ngẩng đầu lên. Đặc biệt là bốn gã đàn ông, khi nhìn thấy Tiểu Bạch và Tần Trúc, mắt chúng sáng rực lên, kinh ngạc như thấy tiên nữ giáng trần. Nhưng chúng cũng đều biết điều, không dám tiến lên bắt chuyện, hay nói đúng hơn là tự ti không dám. Vì vậy, chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Mấy vị ông chủ ngồi trước đi, đây là thực đơn của quán chúng tôi. Chuột cái lấy ra thực đơn đưa cho họ. Tô Tầm lật qua loa, rồi tiện tay ném thực đơn sang một bên. Bà chủ, trên thực đơn này không có món chúng tôi muốn ăn. Vị ông chủ này muốn ăn gì, cứ nói thẳng, chồng nhà tôi món gì cũng làm được. Chuột cái cười hì hì, trong mắt lóe lên hàn quang. Mai Mập tiếp lời, nở một nụ cười thật thà, bọn ta muốn ăn thịt người, không biết trong quán bà có làm món này không? Lời của gã vừa dứt, cả quán lặng đi một giây, sáu người đang ăn lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người và yêu quái đều đổ dồn về phía Mai Mập. Theo câu nói bọn ta muốn ăn thịt người của Mai Mập, cả sảnh lặng như tờ. Ha ha ha! Một tràng cười phá vỡ sự im lặng, một người đàn ông trung niên đang ăn cơm nói, anh bạn, cậu thật biết đùa, có quán nào dám bán thịt người chứ? Những người khác cũng đều mỉm cười, cho rằng Mai Mập đang nói đùa. Không không không, lão ca, điều đó chứng tỏ kiến thức của ông vẫn còn hạn hẹp lắm. Mai Mập lắc đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa, chỉ tay ra tấm biển ngoài quán, ví dụ như quán này dám bán thịt người đấy. Dứt lời, cả cười tủm tỉm nhìn bà chủ, bà nói có đúng không? Ôi chao, đại huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt anh đùa thế này sợ chết đi được. Bà chủ hờn dỗi một tiếng, vỗ vỗ ngực, ánh mắt lẳng lơ như tơ nhìn Mai Mập. Nếu không biết đây là một con chuột hôi, Mai Mập thật sự đã động lòng, nhưng bây giờ gã chỉ cảm thấy ánh mắt này cực kỳ ghê tởm. Bốp! Tô Tầm đập một tay lên bàn, lạnh lùng nhìn con chuột cái, người con chuột yêu này, đến bây giờ còn giả vờ giả vịt. Con chuột cái nghe vậy thì kinh hãi, rõ ràng không ngờ đám người này đã sớm nhìn thấu huyễn thuật của mình. Này anh bạn, cậu làm bà chủ người ta sợ rồi đấy. Một người đàn ông trung niên nhíu mày, có chút không vui với hành động của Tô Tầm, liền đứng dậy anh hùng cứu mỹ nhân. Còn về câu nói của Tô Tầm rằng bà chủ là yêu quái, bọn họ căn bản không để vào tai. Con chuột cái đảo mắt một vòng, làm ra vẻ sắp khóc, nhìn sáu vị khách nói, mấy vị anh đẹp trai chị xinh gái, Các anh chị phải nói giúp em một câu công bằng chứ, em đang yên đang lành mở cửa làm ăn, sao vào miệng anh ta lại biến thành yêu quái thế này. Nói rồi, con chuột cái bắt đầu khóc. Cùng lúc đó, con chuột đực tay cầm một con dao phay cũng đi ra. Trong mắt sáu vị khách kia, đó là một người đàn ông trung niên béo ú đang cầm dao phay. Bà chủ đừng khóc, loại khách này không làm ăn cũng được. Một thanh niên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm mắng, anh là người thế nào mà vô lý vậy, Giang Châu dù sao cũng là nơi giàu có, sao lại nuôi ra loại người vô học như các người. Đúng đấy, vợ chồng người ta làm ăn ở đây có dễ dàng đâu. Sao các người lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy? Thật kỳ quái, nhìn các người cũng ra dáng người, sao lại toàn nói lời không ra gì, làm việc không nên nết thế nhỉ? Những vị khách khác cũng nhao nhao đứng dậy, ra tay nghĩa hiệp, châm chọc khiêu khích bọn Tô Tầm. Tô Tầm mặt không biểu cảm, cười nhạo một tiếng, một lũ ngu xuẩn, ta đây là đang cứu các ngươi, nếu không các ngươi đã sớm chui vào bụng yêu quái, hai con chuột này còn biết nói chuyện, chắc chắn đã ăn không ít người. Hả? Cứu chúng tôi? Đầu óc anh có vấn đề à, còn yêu quái nữa chứ, đúng là xem phim nhiều quá rồi. Đúng đấy, đi đi, đừng ở đây làm mất khẩu vị của chúng tôi nói cho các anh biết, chồng của bà chủ này nấu ăn ngon lắm, món ăn thơm nức mũi. Thật sao? Thơm đến vậy à? Tô Tầm nhếch mép nở một nụ cười trêu tức, tay bấm vài thủ quyết, miệng niệm chú ngữ, Huyền Vũ Chân Quân tại thượng, yêu ma quỷ quái, mau chóng hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Oanh! Sáu vị khách chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, trở nên hoảng hốt, rồi thế giới trước mắt liền thay đổi. Chỉ thấy bà chủ Phong Tình Vạn Chủng kia chính là một con chuột lớn mặc quần áo. Gã chủ quán béo ú cầm dao cũng là một con chuột hung ác, nanh vuốt lộ ra ngoài. Quán ăn ấm cúng trước mắt cũng biến thành một căn nhà rách nát. Nhìn lại đồ ăn thức uống trên bàn của mình. Què! Què què! Sáu người gần như đồng thời vịn vào bức tường đất thấp bé mà nôn thốc nôn tháo, sắc mặt trắng bệch, như muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài. Yêu! Yêu quái! Yêu quái! Thật sự có yêu quái! Hai vị đại sư cứu mạng! Đại sư cứu mạng! Sáu người sợ đến vỡ mật, tất cả đều núp sau lưng Tô Tầm và Mai Mập run lẩy bẩy, hai gã đàn ông vừa rồi hung hăng nhất giờ còn sợ đến tè ra quần. Ghê tởm! Đáng chết! Con chuột cái quán độc nhìn Tô Tầm và Mai Mập, hai móng vuốt sắc nhọn vung lên, theo tiếng xé gió lao về phía Tô Tầm. Nực cười, không biết lượng sức. Tô Tầm cười khẩy, vỗ tay một cái, vật được bọc vải trong tay bay ra, để lộ thân thể của Trấn Yêu Kiếm. Móng vuốt của con chuột cái vừa vặn vồ trúng Trấn Yêu Kiếm, bề mặt thanh kiếm liền bùng lên một luồng kim quang. A, con chuột cái kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình tức thì lùi lại, nhìn móng vuốt của mình, chỉ thấy hai cái móng đã bị đốt cháy đen. Chết đi! Con chuột đực gầm lên một tiếng, cầm dao phay trong tay bổ về phía Tô Tầm. Cút đi, đối thủ của ngươi là ta. Thân hình mập mạp của Mai Mập bỗng trở nên linh hoạt, một cước đá vào con dao phay của con chuột. Keng! Con dao phay bay ra, cắm thẳng xuống đất. Tần Trúc đột nhiên ẩn thân, một giây sau xuất hiện sau lưng con chuột cái, nhặt một cây gậy gỗ lên rồi vụt xuống. Rắc! Cây gậy gỗ gãy đôi, thân thể con chuột cái loạn choạng, cái đuôi sau lưng co lại. Ầm! Tần Trúc bị đánh bay ra ngoài. Muốn chết! Tô Tầm sát khí bùng lên, tay cầm Trấn Yêu Kiếm, một chân đạp lên tấm ván gỗ, bay lên không, thanh trường kiếm trong tay mang theo hàng quang lao thẳng đến đầu con chuột cái. Con chuột cái vừa mới nếm trải sự lợi hại của thanh kiếm này, nó như khắc tinh của yêu vật bọn chúng, nên liền muốn né tránh. Nhưng ngay khoảnh khắc nó né sang một bên, một lá bùa trong tay Tô Tầm bay ra, trấn tà. A phục! Con chuột cái bị lá bùa đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, Trấn Yêu Kiếm của Tô Tầm đã đến, từ trên không đâm xuống. Con chuột cái lăn một vòng trên đất mới né được một kiếm này. Nhìn bên này. Tiểu Bạch gọi con chuột đực đang đối đầu với Mai Mập, con chuột đực theo bản năng quay đầu lại. Chỉ cảm thấy đôi mắt của Tiểu Bạch sâu như hồ nước, con chuột đực bất tri bất giác liền chìm đắm vào trong đó. Huyễn thuật vốn là thần thông bẩm sinh của hồ yêu, huyễn thuật của Tiểu Bạch bỏ xa hai con chuột này 10 con phố. Người có đạo hạnh cao thâm và ý chí kiên định, cô không thể mê hoặc được, nhưng hai con chuột này rõ ràng không thuộc loại nào trong số đó. Con chuột đực chìm đắm trong huyễn thuật, bất giác nhìn thấy tất cả những gì mình mong muốn, mê muội không thể thoát ra. Phục! Một cây cọc gỗ nhọn đâm xuyên qua tim con chuột đực, thủ phạm chính là Mai Mập. Con chuột đực đột nhiên tỉnh lại, gào thét một tiếng, nổi điên lao về phía Mai Mập. Phía bên kia, con chuột cái bị Tô Tầm đánh cho liên tục lùi lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù sao Trấn Yêu Kiếm và Trấn Yêu Kiếm Pháp tinh thông của Tô Tầm chính là chuyên khắc chế yêu quái, huống chi bản thân hắn cũng có thân thủ không tệ, lại còn biết trừ tà bí thuật. Vợ chồng chúng tôi tu luyện đến nay cũng không dễ dàng, các hạ hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần các hạ giơ cao đánh khẽ, vợ chồng tôi có một món bảo vật nguyện ý dâng tặng. Con chuột cái lại một lần nữa bị đánh bay, miệng phun máu tươi, lão đảo sắp ngã, đứng dậy mở miệng cầu xin Tô Tầm tha thứ. Bảo vật. Tô Tầm nở một nụ cười khinh miệt, nhìn kẻ đáng thương không biết lượng sức trước mặt, ta, Tô Tầm, cầm kiếm đi khắp thiên hạ, chém yêu trừ ma, chỉ cầu diệt hết bất bình trong thế gian, chỉ là tiểu yêu mà cũng muốn mua chuột ta sao? Một giây sau, hắn đổi giọng, bảo vật gì? Vốn đã tuyệt vọng khi nghe nửa câu đầu, nhưng bây giờ con chuột cái lại nhìn thấy hy vọng sống, mắt nó sáng lên, vợ chồng chúng tôi những năm qua đã trộm không ít vàng bạc châu báu, nguyện ý dâng hết cho lời còn chưa dứt, trấn yêu kiếm đã phá không bay tới. Phục. Trường kiếm xuyên qua ngực, máu tươi bắn tung tóe, trong mắt con chuột cái tràn đầy kinh ngạc và không cam lòng. Lại dám dùng thứ đồ vật đầy mùi tiền đó để mua chuột ta, Tô Tầm, một thân chính khí, há lại động lòng sao? Tô Tầm ngạo nghễ đứng đó, vẻ mặt chính khí lẫm liệt. Hắn xuất thân giàu có đến mức chính mình cũng không nhớ nổi, con chuột cái này lại định dùng tiền để sỉ nhục hắn, thật nực cười. Vẫy tay, trấn yêu kiếm rung lên hai lần rồi bay vào tay, Tô Tầm lấy khăn ra lau sạch vết máu trên đó. Phía bên kia, Mai Mập với sự giúp sức của Tiểu Bạch cũng đã xử lý xong con chuột đực, vợ chồng chúng nó đều đã chết, dù sao thì người một nhà quan trọng nhất là phải đoàn tụ chỉnh tề. Hai con chuột hôi, cũng có chút khó nhằn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mai Mập ra vẻ hời hợt, muốn thu hút sự chú ý của hai nữ khách kia. Đáng tiếc người ta chẳng thèm nhìn gã, sáu người thấy hai con chuột đã chết thì vội vàng chạy ra ngoài. Cứ thế mà đi à, đột nhiên, giọng nói bình tĩnh của Tô Tầm từ phía sau truyền đến tai sáu người theo bản năng dừng lại. Sau đó Tô Tầm lại tiếp tục, cứu mạng các người, một câu cảm ơn cũng không nói, có thấy hợp lý không? Anh đây là muốn ép người báo ân à, một người đàn ông trung niên quay đầu lại, trầm giọng hỏi Tô Tầm. Tô Tầm lộ ra một nụ cười mỉa mai nhàn nhạt, không nên sao? Nếu không có chúng tôi, mấy vị tráng sĩ sợ đến tè ra quần đây có lẽ đã bị chuột xơi tái rồi. Người mẹ nó nói ai tè ra quần. Người đàn ông trung niên tức đến đỏ mặt, hai chân kẹp chặt lại. Mai Mập đi tới, chẳng phải là nói ông và mấy vị sau lưng ông sao, rõ ràng như vậy mà còn không hiểu à, không cảm ơn thì sao nào, cũng đâu phải chúng tôi nhờ các người cứu, ai bảo các người rỗi hơi xen vào chuyện người khác. Một người phụ nữ chanh chua hét lên, như con khỉ bị dẫm phải đuôi. Đúng thế, có ai như vậy không, lại còn chủ động đòi người ta cảm ơn, chúng tôi có tè ra quần thì liên quan gì đến anh. Cười chết mất, nói cứ như không có các người thì chúng tôi chắc chắn sẽ chết vậy, tôi thấy hai con chuột đó cũng không có ý định làm hại chúng tôi. Không sai, nói không chừng đó là hai con chuột tốt, các người không hỏi rắn đen đã giết chúng, đúng là tội ác tày trời. Đối mặt với yêu quái, bọn họ run rẩy sợ hãi, đối mặt với đồng loại, bọn họ lại hùng hổ châm chọc. Tô Tầm và Mai Mập vừa mới thể hiện thực lực, bọn họ cũng đã thấy, vậy tại sao họ vẫn dám nói chuyện với hai người như thế? Bởi vì họ biết yêu quái là dị loại, không bị pháp luật ràng buộc, thật sự có thể giết họ. Nhưng Tô Tầm và Mai Mập là đồng loại, họ cho rằng hai người chắc chắn không dám làm gì họ, nên mới không sợ hãi như vậy. Cho nên mới nói, có những kẻ hèn hạ đến mức không thể chịu nổi, những chuyện như thế trong đời đâu đâu cũng có. Tiểu Bạch và Tần Trúc đều bị những lời này của sáu người làm cho tức sôi máu, mặt mày tái mét. Này, sao các người có thể như vậy, rõ ràng là chúng tôi không màng hiềm khích trước đây đã cứu các người, một câu cảm ơn không nói đã muốn chạy, bây giờ còn đổi trắng thay đen, quá đáng lắm. Tần Trúc đi đến bên cạnh Tô Tầm, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn sáu con gia súc bốn đực hai cái kia. Quá đáng. Một người phụ nữ cười khẩy, liếc Tần Trúc một cái, em gái nhỏ, vẫn là câu nói đó, chúng tôi có cầu xin các người không? Ai bảo các người tự xen vào chuyện người khác, hơn nữa, làm sao các người biết hai con chuột đó sẽ hại chúng tôi? Tôi thấy là các người đã vu oan cho yêu quái tốt đấy chứ. Ngươi Tần Trúc nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm ngăn cô lại, thôi được rồi, thông cảm cho những người mà sổ hộ khẩu chỉ có một trang đi, dù sao từ nhỏ không cha không mẹ, tự nhiên cũng chẳng có giáo dưỡng gì. Mẹ nó mày nói ai? Sáu người tức khắc nổi giận, như muốn xông vào đánh Tô Tầm. Tô Tầm nhếch miệng, nghiêm túc nhìn sáu người, lão tử cũng không muốn hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là lúc trừ yêu tiện tay cứu các người, nhưng bây giờ các người làm ta rất khó chịu. Sáu người chẳng thèm để ý, các người làm ta khó chịu, vậy ta có thể để các người thoải mái sao? Tô Tầm nở một nụ cười đầy ẩn ý, một thanh niên cười nhạo, khó chịu thì sao? Khó chịu thì mẹ nó cũng phải ráng mà chịu, mày còn dám động thủ với bọn tao à? Tin không lão tử nằm lăn ra đất gọi điện báo cảnh sát ăn vạ mày đến chết. Hắn vừa dứt lời, một giây sau, một nắm đấm to như bao cát trong tầm mắt hắn càng lúc càng lớn. Sau đó, nó có một cuộc tiếp xúc thân mật với cái đầu chó của hắn. A thanh niên kêu thảm một tiếng, hai chiếc răng cửa bị đánh bay tại chỗ, miệng và mũi máu tươi chảy ròng ròng, cả người ngã vật xuống đất. A, mày dám đánh người, Mau báo cảnh sát bắt nó. Một người phụ nữ la hét thất thanh. Bốp. Một giây sau, trấn yêu kiếm trong tay Tô Tầm, thân kiếm quất thẳng vào mặt cô ta. Báo cảnh sát con mẹ mày. Lão tử cho mày báo cảnh sát này, một lũ sói mắt trắng, mẹ kiếp, lão tử chưa bao giờ nung chiều loại chó má như các người. Tô Tầm hóa thân thành chiến binh đường phố, dùng lời nói và hành động thực tế dạy cho những đứa trẻ mồ côi này đạo lý làm người cơ bản nhất, có ơn phải báo. A, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, đừng đánh nữa mà. Tôi sai rồi. Sao anh lại đánh cả phụ nữ chứ? A, răng của tôi đại ca, cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh, cầu xin anh đừng đánh nữa. Dưới màn đêm, bốn nam hai nữ bị Tô Tầm dạy dỗ một trận bằng nắm đấm, gậy gộc, tát tai tới tấp. Hắn đã thực sự làm được nam nữ bình đẳng. Vài phút sau, sáu người sưng mặt sưng mũi co quắp trên đất rung lẩy bẩy, bộ dạng thảm hại và chật vật. Đêm nay không qua đêm ở đây, xui xẻo. Tô Tầm trực tiếp đạp lên người một gã trung niên mà đi. Mai Mập gật đầu tán thành, đúng vậy, yêu quái từng chiếm cứ nơi này, âm khí rất nặng. Ta nói là gặp phải sáu con sói mắt trắng làm người ta xui xẻo. Tô Tầm sửa lại sự hiểu lầm của gã. Mai Mập vẫn gật đầu tán thành, sáu con sói mắt trắng này còn tệ hơn cả yêu quái, mùi nước tiểu khai nồng nặc. Vài phút sau, chiếc xe Việt giả màu đen bật bài hát tự do bay lượn rồi biến mất trong đêm tối. Tao muốn kiện nó, tao muốn báo cảnh sát, mẹ nó tao muốn nó phải đi tù. Chúng ta cùng nhau kiện nó. Phải bóc phốt nó, để nó thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Đêm nay nghỉ lại đây một đêm, ngày mai chúng ta đến huyện gần nhất để giám định thương tích rồi báo cảnh sát. Sáu người trên đất cuối cùng cũng dám bò dậy, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt oán độc, lúc này khuôn mặt của họ còn xấu xí hơn cả hai con chuột yêu vừa rồi. Chờ đã, không đúng, sao trong chúng ta lại có thêm một người? Đột nhiên, một người phụ nữ phát hiện ra điều kỳ lạ, rõ ràng là sáu người, sao cô đếm lại thành bảy? Vừa dứt lời, thân thể sáu người tức khắc cứng đờ. Người thừa ra đó, có phải là người không? Một người đàn ông trung niên trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói khàn khàn, ta trốn trên núi quan sát nãy giờ, vốn tưởng đêm nay không có thu hoạch, không ngờ những người cứu các ngươi lại bị các ngươi chọc tức bỏ đi, thật là một bất ngờ thú vị. Sáu người sợ đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, hối hận đến phát điên. Đối với những chuyện xảy ra sau đó, Tô Tầm và những người khác hoàn toàn không biết. Bởi vì lúc đó, họ thực sự không cảm nhận được xung quanh còn có quỷ khí hay yêu khí nào khác. Càng không biết rằng sau khi họ bị chọc tức bỏ đi, sáu con sói mắt trắng kia đã phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Nếu biết, Tô Tầm vốn có tấm lòng lương thiện chắc chắn sẽ không khỏi đau buồn mà cười ra tiếng. Mẹ kiếp! Loại người được cứu không nói một lời cảm ơn còn quay lại cắn một miếng, đến cả trẻ con mẫu giáo cũng phải khinh bỉ. Tìm một bãi đất trống dừng xe qua đêm đi, thà ở ngoài gặp yêu gặp quỷ, còn hơn đến nơi đông người gặp phải kẻ khốn nạn. Tô Tầm nói với Mai Mập, dù sao gặp yêu quỷ còn dễ xử lý hơn, gặp kẻ khốn nạn mắng hai câu cũng thấy lãng phí nước bọt. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trên một bãi đất trống ven đường. Xe bình thường không thể vào được bãi đất trống này, vì nó cách đường cái một đống đá vụn, gầm xe thông thường không qua nổi. Nhưng đối với chiếc wagon thì đây chẳng phải là vấn đề, hệ thống treo đỉnh cao, giảm xóc tuyệt vời, leo đèo lội suối, thậm chí là đi qua những vũng nước cạn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lấy một chiếc lều từ cốp sau ra và bắt đầu dựng trại, vì không gian có hạn nên chỉ mang theo một chiếc lều, Mai Mập một mình có thể ngủ trong xe. Gã tương đối béo, gã ngủ trong xe, còn Tô Tầm, Tần Trúc và Tiểu Bạch chỉ có thể chen chút ngủ trong lều. Ai, nghĩ đến đây, Tô Tầm thở dài, rồi lại bật cười. Cười cái gì? Mau lại đây dựng giàn nướng đi, không lẽ cái gì cũng để mình ta làm hết à? Mai Mập không vui hét lên với Tô Tầm. Sau đó Tô Tầm đi qua dựng giàn nướng, tối nay họ sẽ có một bữa tiệc nướng ngoài trời, nguyên liệu đều đã chuẩn bị sẵn từ lúc xuất phát. Ngoài lương khô khẩn cấp, họ còn mang theo không ít đồ tươi sống, ăn hết một ngày rồi đến thị trấn tiếp theo mua sắm bổ sung là được. Tô Tầm dựng giàn nướng, Mai Mập dựng lều, Tiểu Bạch và Tần Trúc bày biện đồ ăn. 20 phút sau, giàn nướng bắt đầu bốc lên khói thơm nghi ngút, đùi gà, thịt bò, thịt dê nướng tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, mùi thơm nức mũi. Thơm quá, ăn được chưa? Tiểu Bạch nhìn giàn nướng mà chảy nước miếng, mắt long lanh như sao. Mai Mập cười đắc ý, có chút vênh váo nói, không đùa đâu, với tay nghề này của ta, mở một quầy nướng cũng là chuẩn không cần chỉnh. Chém gió cũng phải biết ngượng chứ. Toàn là đồ đã tẩm ướp sẵn. Tô Tầm nằm trên chiếu liếc mắt, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết. Đầu hắn gối lên đôi chân trắng nõn của Tần Trúc, hai tay cô đang mát xa đầu cho hắn. Cảm giác ấy, cả người đều nhẹ bẫng. Nụ cười của Mai Mập cứng đờ, gã buông xuôi, đến, vậy ngươi nướng đi. Thôi thôi, ngươi nướng đi, tuy là đồ đã tẩm ướp sẵn, nhưng việc canh lửa cũng rất quan trọng, điểm này ta không bằng ngươi. Tô Tầm vội vàng hạ mình, nằm chơi điện thoại không sướng hơn sao? Mai Mập có chút kiêu ngạo hừ một tiếng, ta đã nói rồi, cái này cần kỹ thuật đấy, người trẻ tuổi, đừng quá tự phụ. Tiểu Bạch, xem nồi canh cá đi, thêm chút củi vào. Mai Mập nắm quyền kiểm soát, chỉ điểm Giang Sơn. Vân vân. Tiểu Bạch gật đầu, chạy đến bên bếp lò bằng đá để thêm củi. Trên bếp lò là một chiếc nồi sắt cắm trại, lúc này đang hầm một nồi canh cá, cá là lúc xuất phát đã nhờ đầu bếp trong bếp bắt một con. 20 phút sau, đồ nướng đã xong, canh cá đã hầm chín, bốn người bắt đầu ăn tối. Hu hu, thơm quá, ngon quá. Tiểu Bạch cắn một miếng cánh gà nướng, sung sướng đến mức mắt híp lại. Hồ ly với gà, đúng là chân ái. Yêu tộc vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Tiểu Bạch cảm thấy cuộc sống bây giờ thoải mái hơn trước nhiều, có nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon, lại không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Cho dù sau này bị chủ nhân ấy, hình như cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù sao thì, chàng cũng đẹp trai mà. Cơm nước xong xuôi, Mai Mập chui vào trong xe, ngã ghế ra, bắt đầu ngáy khò khò. Lái xe cả ngày, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường. Tô Tầm ôm Tần Trúc và Tiểu Bạch ngồi trước lều ngắm sao. Chủ nhân, yêu quái xuất thế hình như ngày càng nhiều. Trước kia yêu tộc chúng em không dám hại người, cho dù có hại người cũng là ở trong rừng sâu núi thẳm. Tiểu Bạch ôm cánh tay Tô Tầm nói, nét mặt có vài phần lo lắng, bởi vì sự thay đổi này rõ ràng không phải là chuyện tốt. Ha ha, đi một bước tính một bước, trời sập xuống đã có người cao chống đỡ. Tô Tầm vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, hưởng thụ cảm giác đôi gò bồng đảo mềm mại ép lên cánh tay mình, thật ấm áp. Tần Trúc chớp mắt, chủ nhân, lỡ như anh chính là người cao nhất thì sao? Biểu cảm trên mặt Tô Tầm đông cứng. Miễn cưỡng nở một nụ cười, chắc không thể nào đâu nhỉ. Thường thì người cao nhất đều rất thảm, trời sập xuống là người đó bị đè chết đầu tiên. Hi hi, em đùa thôi, chủ nhân không cần làm người cao nhất, chỉ cần bảo vệ chúng em là được rồi. Tần Trúc hai tay ôm lấy eo Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hưởng thụ. Tô Tầm buông Tiểu Bạch ra, kéo Tần Trúc, tiểu yêu tinh này vào lều. Một lát sau, chiếc váy liền bay ra rơi trúng đầu Tiểu Bạch, trong lều vang lên những âm thanh đầy ám muội. Tiểu Bạch ôm chiếc váy của Tần Trúc, mặt đỏ bừng, cứ thế ngây ngốc nhìn, cuối cùng thật sự không nhìn nổi nữa, khẽ phi một tiếng rồi chạy đi, tạm thời nhường lều cho hai người vận động. Đứng cách đó không xa, nhìn chiếc lều rung lắc, cô thật lo nó sẽ bị giày vò đến sập, trong mắt cô mang theo vài phần nghi hoặc. Chuyện như vậy, có vui đến thế sao? Sao cứ cảm thấy cả đàn ông lẫn đàn bà đều mê mệt không ngừng như vậy? Cùng lúc đó, cục cảnh sát thành phố Vân Nham vẫn sáng đèn. Vì có người báo án, nói rằng ven đường nhìn thấy một con hổ lớn đã chết. Ngẫu tính của nó đã bị cắt mất. Các cảnh sát đều theo bản năng cho rằng đây là hành vi săn trộm, cần phải nghiêm trị. Nhưng khi báo cáo từ bộ phận giám định được đưa ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nguyên nhân tử vong của con hổ là do vỡ nát xương sọ, hay nói đúng hơn là xương sọ bị người ta giẫm nát. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện trong miệng hổ có cặn thịt người, sau khi giải phẫu sâu hơn, chúng tôi tìm thấy một thi thể chưa tiêu hóa hết trong bụng hổ, đối chiếu cho thấy, thi thể này chính là chủ nhân của chiếc xe BMW được phát hiện gần hiện trường vụ án. Hơn nữa, trong bụng hổ còn tìm thấy một chiếc nhẫn, đã xác nhận là trang sức của một nhân viên nữ mất tích cách đây không lâu. Theo lời của nhân viên khoa giám định, cả phòng họp im phăng phắc, mọi người đều nhìn nhau ngỡ ngàng. Họ sẽ không nghi ngờ kết quả giám định, vì với công nghệ hiện nay, sai sót trong lĩnh vực này là không thể. Trên đời này lại có người có thể một cước giẫm nát xương hổ, mà lại còn là một con hổ lớn như vậy. Vậy thì tình tiết vụ án đã rất rõ ràng, không phải săn trộm, mà là hổ ăn thịt người. Và đã ăn ít nhất hai người trở lên, nhưng lần này gặp phải đối thủ cứng cựa, con mồi biến thành thợ săn, cuối cùng con hổ bị giết ngược lại. Đậu má, cái này nghe thật không thể tin nổi, tôi bắt đầu tin câu chuyện võ tòng đã hổ là có thật rồi đấy. Quá mạnh, thế kỷ 21 mà vẫn còn có loại người tàn nhẫn như vậy. Tình tiết vụ án đã rõ ràng, vụ án mất tích trước đó cũng đã được giải quyết, vậy thì kết án đi, cứ công bố theo tình hình thực tế. Sáng hôm sau, Tô Tầm bị nước tiểu làm cho tỉnh giấc. Tin rằng đây là trải nghiệm chung của đại đa số nam đồng chí. Ra khỏi lều, hắn thấy Tiểu Bạch đang cuộn tròn nằm trên chiếc váy của Tần Trúc. Tô Tầm có chút xấu hổ, đêm qua cùng Tần Trúc giày vò hơn nửa đêm, để Tiểu Bạch chỉ có thể biến thành nguyên hình nằm ngủ bên ngoài lều. Tiểu Bạch, dậy thôi. Tô Tầm đánh thức cô. Tiểu Bạch mở mắt, sau đó hóa thành hình người, vươn vai một cái, vẫn còn vẻ ngái ngủ, chào buổi sáng. Khụ khụ, mặc quần áo vào trước đã. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Tiểu Bạch ngẩn ra, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình đang không mặc gì, vội vàng đỏ mặt chui vào lều. Đêm qua để ngủ được êm hơn, cô đã lót quần áo của mình và chiếc váy của Tần Trúc ở dưới. Cho nên mới có cảnh vừa hóa thành hình người thì trần như nhộng. Tô Tầm đi giải quyết nỗi buồn xong lại lên xe đánh thức Mai Mập đang còn ngáy. Dậy mau, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi. Nửa tiếng sau, bốn người rửa mặt xong, thu dọn đồ đạc, rồi lại lên đường. Nhìn trên bản đồ, phía trước không xa có một thị trấn nhỏ, ba ngày tốc độ nhanh, nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ đến, bốn người định đến đó ăn sáng, tiện thể bổ sung thực phẩm và đổ xăng. Vẫn là Mai Mập lái xe, không phải Tô Tầm ép gã, mà là tên ngốc này muốn trải nghiệm cảm giác lái xe việc giả tiền triệu, nói là muốn tìm hiểu phong thái của người có tiền. Tô Tầm không có ý tốt nói cho gã biết, người có tiền như hắn, nếu thật sự muốn đi xa, thì đã có tài xế riêng lái xe rồi. Chủ nhân, mau xem tin tức này, con hổ hôm qua bị đánh chết đã lên báo rồi. Tần Trúc đột nhiên nói, đưa điện thoại đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra một chuyện, chết thật, tối qua quên hầm cái ngẫu pính hổ kia rồi. Không sao, trưa nay ăn cũng được, ngẫu pính của hổ yêu không phải hổ thường, chắc không dễ hỏng vậy đâu. Mai Mập vừa lái xe vừa thản nhiên nói. Tần Trúc trán nổi đầy hắc tuyến, chủ nhân, đừng nhắc đến cái ngẫu pính của anh nữa, xem tin tức này đi. Nghe Tần Trúc khen cái đó của mình là ngẫu pính hổ, Tô Tầm nhếch miệng cười, hài lòng mỹ mãn. Sau đó mới cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Nội dung chính của tin tức là về việc con hổ ăn thịt người sau đó bị giết chết, những người mất tích kia cũng đều bị hổ ăn. Ai cũng biết, tin tức bình thường không hấp dẫn bằng bình luận, khu bình luận toàn là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, Tô Tầm siêu thích nơi đó. Vì vậy, Tô Tầm dứt khoát lướt xuống khu bình luận. Đậu má, võ tòng đã hổ thật không lừa ta. Ngầu vải, không biết là vị anh hùng qua đường nào, vì dân trừ hại a, con hổ này to như vậy, không biết đã ăn bao nhiêu người rồi. Con hổ này to quá đi, đất nước mình từ bao giờ lại có con hổ to như vậy, đây là loài gì thế? Con hổ chắc nằm mơ cũng không ngờ, nó từ thợ săn lại biến thành con mồi, ngay cả của quý cũng bị người ta cắt mất, xem ra anh hùng đã hổ chắc chắn là nam. Hắc hắc, bạn gái của anh hùng đã hổ thật có phúc, ban đêm chắc đi đường lui cũng rung, còn dễ bị tiểu tiện không tự chủ nữa. Tô Tầm lắc đầu, những người này còn quá non, Tần Trúc nằm trên người hắn lâu, hai chân run rẩy chỉ có thể là hắn, Tô Tầm. Qua, có một bài đăng này, sáu người hôm qua chết rồi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, đưa chiếc điện thoại màu hồng trong tay cho Tô Tầm. Tô Tầm nhận lấy xem, có dân mạng đăng ảnh, sáu người chết thảm, là người trong nghề, hắn vừa nhìn đã biết là bị dọa chết. Ngoài ra còn có hình ảnh hai con chuột lớn, trên mạng nhao nhao đoán là chuột đã dọa chết sáu người đó, khu bình luận còn đặc sắc hơn cả tin về con hổ. Đậu má, vừa xem xong con hổ bên kia, con mẹ nó sao con chuột này cũng to thế, thành tinh rồi à, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, cái gì cũng to ra, tại sao thằng em của tôi lại càng ngày càng nhỏ, thiên lý ở đâu? Hai con chuột chết cũng rất thảm, không lẽ là vị anh hùng giết hổ kia ra tay nhỉ, dù sao cũng đều trên cùng một con đường. Có khả năng đó, chật chật, trong núi rừng nước ta còn ẩn giấu nhiều cao nhân thật. Đúng rồi, lần trước cái đám xem video cương thi, muốn đi danh sơn đại xuyên tu tiên kia sao rồi? Đừng nói nữa, bạn tôi hôm trước cầu tiên vừa về, trông như thằng ăn mày, lang thang suốt đường về, bây giờ đang nỗ lực phấn đấu, học hành chăm chỉ rồi. Lầu trên, nếu tôi không đoán sai, người bạn mà cậu nói chắc là chính cậu nhỉ? Tô Tầm nhíu mày, là một trong những người trong cuộc tối qua, hắn đương nhiên biết sáu người này chắc chắn không phải bị chuột dọa chết. Chỉ có một khả năng, đó là sau khi họ rời đi, gần đó lại có yêu ma quỷ quái nào đó đến. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến hắn, chỉ có thể trách sáu người này xui xẻo. Nếu không phải sáu con sói mắt trắng kia quay lại cắn một miếng, Tô Tầm đã không rời đi, mà sẽ ở đó qua đêm. Có hắn và Mai Mập ở đó, sáu người kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói, vạn sự có nhân ắt có quả, nhân quả báo ứng cả thôi. Nửa giờ sau, xe lái vào một thị trấn nhỏ tên là Phiến Thạch. Lái xe vào trạm xăng ở ngã tư để đổ xăng. Ông chủ, đổ đầy bình nhà, nhân viên trạm xăng thái độ rất lịch sự, dù sao không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền, nhưng cái logo Mercedes to như vậy thì vẫn nhận ra. Đầy bình. Mai Mập trả lời, tiện thể hỏi, anh bạn, thị trấn các anh có quán ăn sáng nào ngon không, chúng tôi vẫn chưa ăn sáng. Mấy vị ông chủ đến đúng lúc rồi, thị trấn chúng tôi mà nói về hương vị ngon, thì phải kể đến quán mì thịt nhà họ Lý, chật chật, mì thịt nhà họ nổi tiếng khắp thị trấn, không ít người qua đường như các ông chủ ăn xong còn thường xuyên quay lại ăn đấy. Đặc biệt là món thịt kho, chật chật, đúng là mỹ vị không lời nào tả xiết, ngoài quán nhà họ ra, đời tôi chưa từng ăn món thịt kho nào ngon như vậy. Nhắc đến quán mì thịt nhà họ Lý, nhân viên trạm xăng mặt mày hớn hở, nước bọt sắp chảy ra. Tiểu Bạch mắt sáng lên, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, thật sự ngon đến vậy sao? Là một tín đồ ăn uống, cô đã động lòng. Người đẹp ơi, tuyệt đối ngon, không ngon các vị cứ đến tìm tôi. Nhìn thấy mỹ nữ như Tiểu Bạch, anh chàng nhân viên mắt sáng rực. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Tô Tầm, chúng ta đi ăn món này đi. Đổ xăng xong, theo chỉ dẫn của nhân viên trạm xăng, Tô Tầm và mọi người lái xe đến trước cửa quán mì thịt nhà họ Lý. Lúc này đã gần 9 giờ, theo lý thì đã qua giờ ăn sáng của đa số mọi người. Nhưng quán mì này vẫn đông khách, trong quán ngồi kín người. Chà, buôn bán tốt quá. Sau khi xuống xe, Tô Tầm và Mai Mập đều há hốc mồm, vừa rồi còn thấy nhân viên trạm xăng nói hơi quá, bây giờ xem ra người ta đã nói rất khiêm tốn rồi. Cả nhóm đi vào trong quán. Mấy vị xin lỗi, trong quán hết chỗ rồi, ngồi ngoài đi, tôi kê cho các vị một bàn ở cửa. Chủ quán là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, trông khá tuấn tú lịch sự. Nhìn thấy ông chủ, Tô Tầm và Mai Mập liếc nhìn nhau. Tô Tầm bình tĩnh nói, vậy được, làm phiền anh. Không phiền phức, không phiền phức, khách đến nhà là quý, mấy vị đến quán tôi ăn mì là vinh hạnh của tôi. Ông chủ Lý cười tươi nói, sau đó chạy ra cửa kê bàn. Tô Tầm cũng đi theo ra cửa, lơ đãng hỏi, anh Lý, quán của anh buôn bán tốt quá, nếu mà mở trên thành phố thì ghê gớm lắm. Đều là nhờ bạn bè họ hàng trong trấn chiếu cố, tôi cũng không có tham vọng lớn như vậy, chỉ muốn cùng vợ kinh doanh tốt quán mì này thôi. Ông chủ Lý vừa nói vừa kê xong một chiếc bàn, mấy vị ngồi đi, muốn ăn gì cứ gọi. Cho 4 bát mì thịt đi. Tô Tầm kéo ghế ra ngồi xuống. Ông chủ Lý gật đầu, được, tôi vào bảo vợ tôi làm cho các vị trước, các vị là người ngoài, chắc đang vội đi đường, để các vị ăn trước. Vậy phiền anh chủ quán quá, tôi cũng là nghe người ở trạm xăng nói mì ở đây ngon, bây giờ tôi lại càng mong đợi hơn. Tô Tầm nở nụ cười rạng rỡ, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Nụ cười của ông chủ cũng rất rạng rỡ, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không làm các vị thất vọng. Quán mì của anh chủ phát tài nhỉ, cả Rolex cũng đeo rồi. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào cổ tay ông ta. Ông chủ nghe vậy thì sờ lên đồng hồ, khiêm tốn nói, kiếm được chút ít thôi, tất cả là nhờ các vị ông chủ chiếu cố, mấy vị ngồi trước nhé, tôi vào bếp bảo vợ tôi làm mì, cho các vị thêm chút thịt. Dứt lời, ông ta vừa chào hỏi khách trong quán, vừa đi vào bếp sau. Nụ cười trên mặt Tô Tầm dần tắt, hắn nhìn về phía Mai Mập, Tiểu Bạch và Tần Trúc. Trên người ông ta có yêu khí. Tiểu Bạch nói trước. Tần Trúc bổ sung, nhưng ông ta không phải yêu, cũng không phải quỷ, là người sống thật sự. Có thể là thường xuyên tiếp xúc với yêu quái, chỉ cần không làm bậy, làm ăn đàng hoàng, thì cũng đừng quản. Mai Mập vừa chơi điện thoại vừa nói, mắt không ngẩng lên. Tô Tầm gật đầu, thản nhiên nói, ta cũng nghĩ vậy. Chỉ cần không làm chuyện xấu, không hại người, Tô Tầm tuy sẽ cảnh giác, nhưng sẽ không ra tay trừ yêu. Rất nhanh, 4 bát mì đã được mang ra. 4 vị, mì của các vị đây, mời dùng, tôi đi chào hỏi khách khác đã. Ông chủ đặt mì xuống, chào một tiếng rồi xoay người đi. Nhìn bát mì trước mặt, sắc mặt Tô Tầm và Mai Mập lại trở nên âm trầm. Thơm quá đi, thịt này nghe thơm thật, nhìn ngon quá. Tiểu Bạch đã thèm chảy nước miếng, vội vàng cầm đũa gấp mì, nhưng tay lại bị Tô Tầm giữ lại. Sao vậy? Tiểu Bạch quay đầu nhìn Tô Tầm, vẻ mặt ngơ ngác. Tô Tầm liếc nhìn Mai Mập. Mai Mập dùng khẩu hình miệng không tiếng nói ra hai chữ, thịt người. Tiểu Bạch sợ đến mặt mày trắng bệch, suýt nữa ném đôi đũa trong tay đi, may mà Tô Tầm kịp thời nắm lấy tay cô, mới không gây ra động tĩnh gì. Mai Mập gia truyền nghề đuổi thi, Tô Tầm trải qua nhiều thân phận, cả hai đều thường xuyên tiếp xúc với các loại tử thi. Bát mì này vừa mang lên, cả hai đã nhận ra thịt trong mì có vấn đề, vì thớ thịt và da là rõ ràng nhất. Chết tiệt. Mai Mập lạnh lùng phun ra hai chữ. Tô Tầm trong lòng cũng sát khí nguồn ngục, lấy thịt đồng loại làm thành thịt kho bán cho người khác ăn, hành vi này còn đáng hận hơn cả yêu quái. Từ đó có thể thấy, con yêu quái lưu lại yêu khí trên người ông chủ Lý cũng không phải là loại hiền lành gì, đáng chém. Nhân lúc ông chủ Lý vào bếp sau, Tô Tầm và ba người kia đổ thịt và hơn nửa bát mì vào xe rác của công nhân vệ sinh đi ngang qua. Vài phút sau, ông chủ Lý lại đi ra, thấy 4 người ăn mì gần hết, rất vui vẻ, chà, nhanh vậy, 4 vị đều ăn sắp xong rồi. Biết sao được, tại mì của anh Lý làm ngon quá, thịt lại càng ngon hơn. Tô Tầm cười ha hả đáp, sau đó tò mò hỏi một câu, anh Lý, thịt này kho bằng thịt gì vậy, vị đậm đà quá. Còn có thể là thịt gì, là thịt lợn bình thường thôi, chỉ là gia vị là bí phương gia truyền của nhà họ Lý chúng tôi. Ông chủ Lý bình tĩnh nói. Tô Tầm gật đầu, được, vậy tính tiền đi, lần sau chúng tôi lại đến. Dứt lời, hắn đưa tay phải ra về phía ông chủ Lý. Ông chủ Lý bắt tay hắn một cái, rồi nhanh chóng buông ra, mấy vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé qua. Vài phút sau, 4 người lái xe rời đi. Làm sao bây giờ? Trên xe, Mai Mập hỏi. Tô Tầm thản nhiên nói, tìm một chỗ dừng xe, trước tiên hỏi thăm những người xung quanh về ông chủ Lý này, tối đến thừa dịp trời tối rồi lẻn vào điều tra. Vậy thì tìm một nhà nghỉ đi. Mai Mập vừa dứt lời, liền đổ xe trước cửa một nhà nghỉ cách đó không xa. Sau đó bốn người xuống xe thuê hai phòng. Tô Tầm tiện miệng trò chuyện với bà chủ. Bà chủ, bà có biết quán mì thịt nhà họ Lý không? Thịt kho nhà họ ngon thật, nghe nói là gia vị gia truyền, thật hay giả vậy? Làm gì có chuyện gia truyền nhà hắn? Bà chủ khinh thường xua tay, hắn tự giác vàng lên mặt mình đấy, cả trấn này ai cũng biết, bí phương đó chắc chắn là của nhà vợ hắn. Ồ, sao lại nói vậy? Tô Tầm rất phối hợp lộ ra vẻ tò mò, một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Đây là nghệ thuật giao tiếp, mượn biểu cảm và tư thế để khơi dậy hứng thú kể chuyện của người khác, nếu không thì họ chẳng thèm để mắt đến ngươi. Bà chủ nói, trước đây lão Lý cũng mở quán mì, nhưng buôn bán cứ là nhàn, mãi đến một tháng trước sau khi cưới vợ thì mới phất lên, tuy hắn luôn nói với bên ngoài bí phương là gia truyền nhà hắn, nhưng người tinh mắt đều biết chắc chắn là vợ hắn mang đến, nếu không có gia vị kho ngon như vậy sao không dùng sớm hơn. Nói đến đây, bà ta dừng lại một chút, nhìn xung quanh, sau đó mới ghé sát vào Tô Tầm thần bí nói, hơn nữa, tôi nghi ngờ món thịt kho đó lai lịch không rõ ràng, hắn luôn nói là thịt lợn sao có thể ngon đến vậy, tôi nghi hắn chắc chắn là dùng thịt thú rừng trên núi để kho. Hít, bây giờ thịt thú rừng đều là động vật được nhà nước bảo vệ, đây không phải là phạm pháp sao? Tô Tầm hít một hơi sâu. Bà chủ liếc mắt, vì tiền thì chuyện gì mà không làm được, anh đừng nhìn lão Lý mở quán mì ở đây, người ta có biệt thự trên thành phố đấy. Thật sao? Tô Tầm phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại hỏi, vậy sao hắn không mở quán trên thành phố, như vậy chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao? Cậu trai trẻ, cậu không hiểu rồi, thịt của hắn chắc chắn là thịt thú rừng trên núi, lai lịch bất chính, đương nhiên chỉ dám ém mình ở thị trấn nhỏ này mà âm thầm phát tài thôi. Bà chủ ra vẻ ta đây đã nhìn thấu tất cả. Tô Tầm và Mai Mập liếc nhìn nhau, rồi cầm chìa khóa phòng lên lầu. Phòng 102 nhà nghỉ. Bốn người ngồi trên giường. Mai Mập nói, vợ của lão Lý này chắc chắn có vấn đề, nói không chừng chính là yêu quái, như vậy yêu khí trên người lão Lý cũng có lời giải thích. Vậy lão Lý có biết thịt kho đó là thịt người không? Tần Trúc hỏi. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, hắn biết. Ngươi chắc chắn vậy sao? Mai Mập nhíu mày. Tô Tầm không có cách nào giải thích, chỉ có thể quả quyết nói, ta có dự cảm, hắn tuyệt đối biết. Trước khi tính tiền, hắn cố ý bắt tay với ông chủ Lý để sử dụng thông linh thuật. Mặc dù thời gian rất ngắn, hắn không xem được nhiều ký ức hữu ích, nhưng hắn đã thấy được hai chữ mấu chốt thịt người. Chỉ bằng điểm này, Tô Tầm có thể khẳng định, ông chủ Lý này tuyệt đối là người biết chuyện. Nếu hắn thật sự biết, vậy chính là người và yêu cấu kết hại người, nhưng tại sao chứ? Mai Mập cũng không còn băn khoăn tại sao Tô Tầm lại chắc chắn như vậy. Bởi vì gã không ngốc, nhìn ra Tô Tầm không tiện nói nguyên nhân. Ai cũng có chút bí mật riêng, muốn chung sống vui vẻ, tốt nhất đừng truy hỏi đến cùng. Tô Tầm nói, còn có thể vì sao nữa, con yêu quái kia chắc chắn là vì huyết thực để tu luyện, còn ông chủ Lý là vì tiền, không thấy hắn đeo cả Rolex sao? Mà trên thành phố còn có biệt thự nữa. Thật đúng là tội đáng chết vạn lần, tại sao lại có loại súc sinh này? Mai Mập phẫn nộ đấm một quyền xuống giường, hận đến nghiến răng. Tô Tầm thở ra một hơi, may mắn là thời gian chưa lâu, mới một tháng, chưa có nhiều người bị hại, nếu để thêm một thời gian nữa, người bị hại càng ngày càng nhiều, con yêu quái đó ăn nhiều huyết thực như vậy, tu vi e rằng sẽ càng sâu không lường được. Con yêu quái đó có thể hóa hình không? Mai Mập đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt nghiêm túc. Yêu quái dựa vào tu luyện độ kiếp hóa hình, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, đi cũng chỉ là nộp mạng. Nếu thật sự gặp phải loại yêu quái này, cách tốt nhất của Mai Mập là báo cáo cho cơ quan chức năng, sau đó dùng hỏa lực rửa sạch, vật lý hàng yêu. Hơn nữa còn không phải hỏa lực bình thường, bởi vì loại đại yêu này, hỏa lực thông thường không thể làm tổn thương được đến gốc rễ. Tô Tầm lắc đầu, chắc là chưa thể hóa hình. Tại sao lại nói vậy? Mai Mập muốn nghe lý do, theo suy nghĩ của gã thì phải có thể hóa hình, dù sao cũng đã đường hoàng kết hôn. Tiểu Bạch và Tần Trúc cũng tò mò nhìn Tô Tầm. Tô Tầm khẽ cười, giải thích, vẫn là câu nói tối qua, yêu quái có thể hóa hình đều là đại yêu ngàn năm, thấp nhất cũng phải 300, 500 năm đạo hạnh, loại đại yêu cấp bậc đó muốn ăn huyết thực, cần gì phải phiền phức, lén lút như vậy. Ta nghĩ quẩn rồi. Mai Mập vỗ trán, bừng tỉnh ngộ, đạo lý đơn giản như vậy mà vừa rồi sao lại không nghĩ thông. Hơn nữa ý trong lời nói của Tô Tầm, còn là do chính gã nói ra tối qua. Chỉ có thể nói, đôi khi một người suy nghĩ rất dễ rơi vào ngõ cụt tư duy, có thêm vài người cùng nghĩ sẽ tránh được tình trạng này. Đây cũng là một trong những lý do tại sao các công ty hay tổ chức đều thích học hành. Ngay sau đó Mai Mập đột nhiên nghĩ đến điều gì, hít một hơi sâu, đậu má, ta nể lão Lý kia là một hảo hán, yêu quái còn chưa hóa hình mà cũng làm được. Đúng là người tàn nhẫn. Tại sao điểm chú ý của ngươi luôn kỳ lạ như vậy? Tô Tầm nửa ngày mới nặn ra được một câu. Tần Trúc cầm một chiếc gối ném về phía Mai Mập, tư tưởng có thể lành mạnh một chút không? Tư tưởng của ta rất lành mạnh, ngược lại là ngươi và đại ca ta, đêm qua cái lờ suýt nữa bị các ngươi giày vò đến tan nát. Mai Mập một tay bắt lấy chiếc gối nói. Tần Trúc mặt đỏ lên, hất cằm, sao nào, ghen tị à, hừ hừ hừ. Thôi đi, chỉ thế thôi à. Mai Mập tỏ vẻ khinh thường, nhưng thực ra ghen tị chết đi được. Tô Tầm nói, ngủ đi, điều chỉnh trạng thái, tối nay đi thăm dò. Được rồi. Mai Mập vừa dứt lời, liền ngã người ra giường. Chiếc giường rung lên mấy cái. Tô Tầm đấm cho gã một cái, ném chìa khóa cho gã, phòng kia là của ta, về phòng ngươi đi. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngươi đừng lại cùng một quỷ một yêu kia giày vò hết tinh khí thần, tuổi trẻ không biết quý tinh, già rồi trước khi đi, Mai Mập dặn dò Tô Tầm. Lời còn chưa dứt, đôi giày cao gót trên chân của Tiểu Bạch và Tần Trúc đã bay về phía gã. Mẹ kiếp! Mai Mập chửi một câu, nhanh nhẹn né tránh, chạy ra khỏi phòng. Buổi trưa, bốn người ăn cơm ngay tại khách sạn, cái ngẫu pính hổ kia được ném cho bà chủ để bà ta nhờ phòng bếp gia công giúp. Bà chủ nhìn thấy ngẫu pính hổ thì mắt sáng rực, xin Tô Tầm gần nửa đoạn về cho chồng mình ăn. Đàn ông thì nên giúp đỡ đàn ông, nên Tô Tầm hào phóng chia cho bà chủ một nửa. Bà chủ vui như hoa nở, như vậy không chỉ có thể cho chồng mình ăn, mà còn có thể chia cho lão Vương nhà bên một đoạn nhỏ. Lúc đó, bà ta sẽ sướng biết bao. 12 giờ khuya, thị trấn nhỏ đã chìm trong im lặng, ngoài đèn đường ra, nhà nhà đều đã nghỉ ngơi. Dù sao thị trấn này tuy khá phồn hoa do có nhiều du khách qua lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, không có gì gọi là cuộc sống về đêm. Hai người đàn ông, một béo một gầy, mượn ánh đèn đường và ánh trăng đi trên phố. Theo sau là hai người phụ nữ xinh đẹp, một người váy đỏ, một người váy trắng, như tiên nữ hạ phàm. Đó chính là nhóm của Tô Tầm. Cùng lúc đó, bên trong quán mì thịt nhà họ Lý. Tầng 1 của quán là mặt tiền kinh doanh, tầng 2 và tầng 3 là nơi ở, lúc này tầng 2 vẫn còn sáng đèn. 1 vạn 1, 1 vạn 2, 1 vạn 2.000 năm A, phát tài rồi, phát tài rồi. Ông chủ Lý đang cầm máy đếm tiền, mặt đầy hưng phấn và kích động, miệng lẩm bẩm đếm số. Nhìn cái vẻ của ông kìa, tháng này kiếm được bao nhiêu rồi, còn hưng phấn như vậy làm gì? Trên ghế sofa, một người phụ nữ phong tình vạn chủng vắt chéo chân, khinh thường nói. He he, vợ ơi, không phải là nhờ có em sao, em đúng là phúc tinh của anh mà. Ông chủ Lý đi tới ôm lấy cô ta hôn tới tấp. Người phụ nữ vừa đáp lại, vừa nói, phải đi bắt thêm một con lợn hai chân về thôi, thịt của con lợn trước sắp dùng hết rồi. Yên tâm, cứ giao cho anh, bây giờ đừng nói chuyện nữa, để anh mượn sức hưng phấn này sướng một trận đã, mẹ kiếp yêu quái và người làm đúng là khác hẳn. Đồ chết bầm, nhanh lên, em cũng không đợi được nữa rồi. Trong mắt ông chủ Lý, người hắn đang ôm là một mỹ nữ phong tình vạn chủng, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt của nhóm Tô Tầm bên ngoài cửa sổ lại khiến họ có vẻ mặt kỳ quái. Trong tầm mắt của họ, Lý lão bản đang bị một con rắn đen khổng lồ quấn quanh người, lưỡi rắn liếm qua liếm lại trên mặt hắn, còn hắn thì đang mân mê trên bụng rắn. Khẩu vị mặn thật. Mai Mập lẩm bẩm một câu. Ra tay nhanh đi, ta nhìn không nổi nữa. Tần Trúc mặt mày tái mét, một con rắn và một người giao hợp, tuy bây giờ chỉ là màn dạo đầu, nhưng cảnh tượng này thật sự cay mắt, khiến người ta rùng mình. Hứa Tiên và Bạch Nương Tử dù sao cũng đã hóa thành người, cả họ Lý này mới thật sự là anh hùng bụi cỏ, hảo hán. Căn nhà là loại nhà 3 tầng nhỏ thường thấy ở thị trấn, tầng 2 và tầng 3 đều có ban công, Tô Tầm trực tiếp đẩy cửa sổ chui vào. Sau đó còn chu đáo đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Ai đó? Nghe thấy động tĩnh, một người một rắn đang tình nồng ý đậm tức khắc tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn bốn người vừa trèo cửa sổ vào. Tô Tầm kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, mặt nở nụ cười ấm áp, nhìn một người một rắn đối diện nói, cửa dưới đóng rồi, không còn cách nào khác đành phải vào bằng cửa sổ, không làm phiền hai vị chứ, hay là hai vị cứ tiếp tục, đợi các vị xong rồi chúng ta nói chuyện, dù sao là người từng trải, ta rất hiểu cảm giác bị cắt ngang giữa chừng. Là các người. Ông chủ Lý nhận ra bốn người này, dù sao mỹ nữ như Tần Trúc và Tiểu Bạch gặp một lần là cả đời không quên. Ông chủ Lý lặng lẽ che đi đống tiền trên ghế sofa, sau đó mới cảnh giác hỏi, nửa đêm trèo cửa sổ vào nhà, các người muốn làm gì? Không hổ là kẻ coi tiền như mạng, vì tiền mà đến cả rắn cũng dám ít ít ít. Làm gì à, câu hỏi này hay đấy. Mai Mập nhìn con rắn yêu từ trên xuống dưới, chép miệng, ông chủ Lý khẩu vị tốt thật, đến cả rắn cũng ít ít ít, nghe nói rắn có hai của quý, không biết ông chủ Lý có thỏa mãn được con trùng dài ngoằng kia không? Lời của gã vừa dứt, cả ông chủ Lý và xà yêu đều biến sắc. Bởi vì lời của Mai Mập chứng tỏ họ đã nhìn thấu chân thân của xà yêu. Đôi mắt của xà yêu càng thêm lạnh lẽo, nó le lưỡi bò qua lại trên ghế sofa. Ông chủ Lý nuốt nước bọt, các người là ai, tôi khuyên các người tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Chúng tôi chỉ là người qua đường, tối nay cố ý trèo tường, chỉ là có chút tò mò, muốn hỏi cảm giác của ông khi xxx rắn thôi, ông vẫn chưa trả lời đâu. Đôi mắt nhỏ của Mai mập tràn đầy ham muốn học hỏi và khám phá tri thức. Sắc mặt ông chủ Lý lúc trắng lúc xanh, hắn đương nhiên biết mình đang xxx một con rắn, nhưng dưới tác dụng của huyễn thuật, trong mắt hắn lại là một mỹ phụ, như vậy là đủ rồi. Ban đầu hắn cũng từ chối việc xxx rắn, nhưng về sau, trời à, thật là thơm. Xì xì xì. Xà yêu đã thu hồi huyễn thuật, lộ ra chân thân, le lưỡi nói, con lợn trước không phải sắp dùng hết rồi sao, đây có sẵn 4 con tự đưa đến cửa, còn đỡ tốn công sức của chúng ta. Ông chủ Lý nghe vậy thì mắt sáng lên, nhìn về phía 4 người Tô Tầm nở một nụ cười dữ tợn, đúng là thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào, câu nói tò mò hại chết mèo cũng không hiểu sao. Hắn đã động lòng với đề nghị của xà yêu, dù sao cũng phải diệt khẩu, vậy thì cứ thu 4 món hàng có sẵn tự đưa đến cửa này. Sáng mai, sau khi bị xà yêu hút hết huyết khí, 4 người này sẽ biến thành một nồi thịt kho mới. Thảo nào lại xxx rắn, ngươi đúng là một con súc sinh cặp với súc sinh, đúng là trời sinh một cặp. Miệng của Mai mập vẫn độc như cũ, đúng là tiếng Trung thật hay, chữ Hán thật duyên dáng. Sắc mặt ông chủ Lý tái mét, mặt mày vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, gầm lên với xà yêu, mau giết chúng nó. Xì. Xà yêu há cái miệng to như chậu máu lao về phía Tô Tầm đang ngồi trên ghế. Dù sao yêu tinh chưa hóa hình cũng chỉ biết vài chiêu giết chóc nguyên thủy, chỉ là uy lực lớn hơn, tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Đối mặt với xà yêu đang lao tới, Tô Tầm ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, sắc mặt bình tĩnh. Cảnh tượng này trong mắt xà yêu lại là biểu hiện của sự sợ hãi, mắt trắng lóe lên vẻ khinh miệt và tham lam, huyết khí dồi dào như vậy, ăn vào nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Ngay khi nó còn cách Tô Tầm chưa đến 20cm, nó cảm thấy đuôi mình bị ai đó túm lấy, cơ thể không thể tiến lên thêm nửa phân. Xuống đây cho ta. Mai mập một tay túm lấy cái đuôi to bằng cánh tay của xà yêu, hung hăng quật xuống. Bốp. Thân thể dài của xà yêu đập mạnh xuống sàn, sàn nhà xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ngươi nói xem, không có chuyện gì sao lại mọc dài thế làm gì? Chẳng phải toàn thân đều là sơ hở sao? Tô Tầm từ trên ghế đứng dậy, nở một nụ cười vô hại, giơ chân phải cao quý đạp xuống thất tất hèn mọn của xà yêu. Ghê tởm. Xà yêu nổi giận, thân thể quằn quại, trực tiếp hất văng mai mập đang túm đuôi nó ra. Bàn trà bị đuôi rắn tiện thể lật tung. Mẹ kiếp. Mai mập ngã xuống đất, chửi một câu. Cạch. Một cước này của Tô Tầm đạp hụt, xà yêu thuận thế vươn lên, cuốn lấy chân phải của Tô Tầm tiếp tục trèo lên, muốn cuốn lấy cơ thể, siết chết hắn. Ta mà để một con súc sinh như ngươi bắt nạt sao? Tô Tầm cười lạnh một tiếng, chân trái đá một cái, trấn yêu kiếm được bọc vải dưới đất bay lên, hắn đưa tay bắt lấy, chấn động một cái, lớp vải rách toạc, thân kiếm lộ ra. Theo lượng máu yêu nhiễm vào ngày càng nhiều, sát khí của trấn yêu kiếm càng lúc càng nặng, như thể đang hoàn thành một loại biến đổi nào đó. Chết đi. Một tay cầm kiếm, đâm thẳng xuống. Xoẹt. Thân kiếm trực tiếp xuyên qua thân rắn, máu me đầm đìa. A, xà yêu đau đớn, kêu thảm một tiếng, theo bản năng buông Tô Tầm ra. Tô Tầm rút trấn yêu kiếm ra, lại một kiếm nữa nhắm thẳng vào thất tất của xà yêu. Xì. Xà yêu thấy vậy, há miệng phun ra 2 luồng nọc độc màu xanh lá. Tô Tầm biến sắc, vội vàng lướt bước né tránh, đây là một con rắn độc thành yêu, độc tính càng thêm mãnh liệt, ngay cả hắn cũng không thể không sợ. Chính trong khoảnh khắc hắn né tránh, xà yêu mang thương phá tan cửa kính lao ra ngoài, trên con phố không một bóng người, nó nhanh chóng trường đi bỏ trốn. Loài người ghê tởm, mối thù này bản nương nương ghi nhớ, đợi tu vi đại thành, nhất định sẽ khiến nhà ngươi gà chó không yên. Giọng nói thê lương của xà yêu buông một câu mang thoại, đây là lần thiệt thòi lớn nhất mà nó phải chịu kể từ khi sinh ra linh trí. Trò mèo, cũng muốn thoát khỏi kiếp nạn này sao, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Tô Tầm chạy vội đến bên cửa sổ, chân đạp huyền bước, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm quyết, miệng niệm pháp chú, thiên thượng tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, chư thần hàm kiến cúi đầu gặp, ác sát gặp chi đi không dừng. Thiên lôi nghe ta hiệu lệnh. Dứt lời, trấn yêu kiếm chỉ thẳng lên trời, hét lớn một tiếng, diệt yêu. Ầm ầm. Bầu trời đêm trong khoảnh khắc mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Những luồng sét lớn bằng cánh tay cuộn trào trong mây như rồng trời. Oanh. A, mấy luồng sét giáng xuống, đánh thẳng vào con rắn đang bò nhanh trên phố, theo sau một trận lôi quang lóe lên, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh, trên phố chỉ còn lại một cái xác rắn khổng lồ bốc khói đen. Lôi pháp. Mai mập trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, cả không thể nào ngờ Tô Tầm lại biết cả lôi pháp. Những người trong huyền môn như họ biết vẽ bùa, Biết một số pháp thuật trừ tà trấn yêu thông thường là chuyện bình thường, nhưng lôi pháp thì khác, không phải ai cũng học được. Hơn nữa, lôi pháp cũng không phải ai cũng có thể thi triển được. Gã càng ngày càng tò mò, trên người vị đại ca bất đắc dĩ này của mình rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Đây là lần đầu tiên Tô Tầm dùng lôi pháp đối đầu với kẻ địch. Vừa thi triển xong, sắc mặt hắn đã tái nhợt, bước chân loạn choạng, cảm giác như cơ thể bị rút cạn sức lực. Hắn lảo đảo, phải chống thanh trấn yêu kiếm xuống sàn mới đứng vững được mà không ngã quỵ. Đây chính là di chứng của việc tu pháp mà không luyện thuật trong thời đại linh khí mỏng manh này. Không có pháp lực chống đỡ, những đạo pháp đòi hỏi năng lượng gần như không thể sử dụng. Việc luyện thuật đòi hỏi phải hấp thu đủ linh khí để chuyển hóa thành pháp lực, nhưng xã hội hiện đại linh khí lại quá khan hiếm, tạo thành một vòng luẩn quẩn khó giải. Dần dần, do ảnh hưởng của môi trường, người tu luyện chỉ có thể từ bỏ việc luyện thuật, biến những luyện khí sĩ cầu trường sinh trở thành những người tu đạo chỉ tu pháp mà không luyện thuật. Tô Tầm có thể thi triển lôi pháp thuận lợi là nhờ một trong những kỹ năng của thân phận Bắc Yêu Nhân, luyện khí thuật nhập môn, giúp hắn có sẵn một chút pháp lực trong người. Chút pháp lực này dùng hết rồi thì chỉ có thể dựa vào chính hắn tự tu luyện theo luyện khí thuật. Với tình trạng linh khí mỏng manh của trái đất, đây chắc chắn là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng, thế nên hắn mới cần gấp các loại vật liệu để luyện đan, cắn thuốc thăng cấp. Chủ nhân, người không sao chứ? Thấy Tô Tầm suy yếu, Tiểu Bạch và Tần Trúc vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ lo lắng. Tô Tầm lúc này đã đỡ hơn một chút, hắn lắc đầu, không sao, nghỉ một lát là khỏe. Ở một bên khác, lão Lý bị dư chấn của trận chiến hất văng xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Gã không ngờ mình lại đụng phải một vị thần tiên chuyên hàng yêu trừ ma. Đúng vậy, trong mắt gã, người có thể dẫn sấm sét như Tô Tầm chính là thần tiên. Gã cấu kết với yêu quái, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Xem ra gã cũng có chút tự biết mình. Gã nín thở, lặng lẽ bò về phía cầu thang, định bụng thừa dịp mấy người kia không để ý mà chuồn lẹ. Bò mãi, đột nhiên, gã đụng phải thứ gì đó, theo bản năng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt gã là gương mặt tươi cười của Mai Mập đang từ trên cao nhìn xuống, chỉ là nụ cười ấy có chút tàn nhẫn. Phù phù. Lão Lý sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, rồi lại vội vàng bò dậy, không ngừng van xin, đừng giết tôi, tha cho tôi, van xin các người tha cho tôi đi, biệt thự trong thành của tôi còn phải trả góp hàng tháng đấy. Mai Mập im lặng. Đây không còn là vấn đề cần tiền không cần mạng nữa, mà thuần túy là đầu óc có vấn đề. Người khác cầu xin tha mạng thì toàn kể lễ nhà có mẹ già 80, con thơ 8 tuổi. Còn gã này thì lại nói cái biệt thự trong thành của mình còn đang trả góp. Điểm mấu chốt nhất là, mẹ kiếp, mày lại còn ở được cả biệt thự. Lòng ghen tị khiến Mai Mập thay đổi hoàn toàn, gã tung một cước đá bay lão Lý. Bốp! Lão Lý lăn mấy vòng trên đất rồi đâm sầm vào bàn trà, phun ra một ngụm máu tươi. Sai lầm lớn nhất đời gã chính là khoe của trước mặt một kẻ nghèo rất mồng tơi như Mai Mập. Dùng điện thoại của mày, tự quay lại video, kể hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho tao. Tô Tầm đi đến trước mặt lão Lý, lạnh lùng ra lệnh. Lão Lý như nghĩ tới điều gì, rùng mình một cái rồi lắc đầu quầy quậy. Không, tôi không muốn, đừng mà, van xin ngài, tha cho tôi đi. Xoẹt. Thanh trấn yêu kiếm kề ngang cổ gã, lưỡi kiếm lạnh buốt khiến đầu óc gã tỉnh táo ra không ít. Tô Tầm trầm giọng nói, không làm theo lời tao, tao sẽ khiến mày chết rồi cũng không được luân hồi, để hồn phách của mày chịu vô vàn hành hạ. Lão Lý sợ đến run lẩy bẩy. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tô Tầm, gã tin rằng hắn có năng lực làm được điều đó. Cuối cùng, gã chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, chỉ vào mặt mình rồi chậm rãi nói, tôi và con xà yêu đó theo lời kể của gã, gã gặp con xà yêu khi đang lên núi hái nấm. Xà yêu bắt gã, định ăn thịt. Để giữ mạng, gã nói mình có thể giúp xà yêu bắt nhiều người hơn mà không bị ai nghi ngờ. Để lấy lòng tin của xà yêu, gã đã trực tiếp thể hiện bản lĩnh đàn ông ngay trong sơn động. Cứ thế, gã đưa xà yêu về nhà rồi bắt đầu dụ dỗ người qua đường đến làm thức ăn cho nó. Sau khi hút cạn huyết khí, xà yêu dùng huyễn thuật để chế biến phần thịt còn lại, thu hút thêm nhiều người qua đường vào quán ăn mì. Cứ như vậy, nó có một nguồn cung cấp máu tươi liên tục. Còn lão Lý sau khi kiếm được tiền thì lại càng vui vẻ hợp tác với xà yêu. Một người một yêu, mỗi bên đều có thứ mình cần, cùng nhau mưu hại người khác. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có 3 người bị hại. 2 người đầu là những kẻ ăn xin, người thứ 3 mới là lần đầu tiên chúng ra tay với khách trong quán. Bốp! Nghe gã kể xong, Tô Tầm dùng thân kiếm của trấn yêu kiếm quất mạnh vào mặt gã. Kèm theo một tiếng giòn tan, một mảng da trên mặt lão Lý bay ra, máu thịt be bét. Gã còn không kịp kêu la, chỉ biết không ngừng dập đầu, đại tiên tha mạng, đừng giết con, đừng giết con mà. Giết mày ư bẩn tay tao. Tô Tầm ném cho gã một ánh mắt khinh bỉ. Mắt lão Lý sáng lên, tưởng rằng mình đã thoát chết, trong lòng vui sướng khôn xiết. Ken. Ngay sau đó, một con dao gọt hoa quả được đặt trước mặt gã. Tô Tầm lạnh lùng nói, tự ra tay đi. Cơ thể lão Lý vốn đang rung lên vì kích động khi nghĩ mình thoát chết, giờ lại càng rung dữ dội hơn. Gã cầm lấy con dao gọt hoa quả, đáy mắt lóe lên một tia hung tợn, đột nhiên bật dậy đâm về phía Tô Tầm, điên cuồng hét lớn, mày không cho tao sống, thì tất cả cùng chết, đồng quy ư tận. Ken. Tô Tầm vung kiếm đỡ một đòn, con dao trong tay lão Lý bị đánh bay, vô tình cứa ngang cổ gã, một vệt máu bắn ra. Ánh mắt lão Lý đầy kinh ngạc và không cam lòng, gã ngã xuống đất, muốn nói gì đó nhưng khí quản đã bị cắt đứt, chỉ có thể phát ra những tiếng ùng ục. Đồng quy ư tận. Mày cũng xứng sao? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống gã, không hề che giấu sự khinh miệt và chế giễu của mình. Giết người, Chu Tâm. Lão Lý co giật trên đất một lúc rồi nuốt hơi thở cuối cùng trong sự không cam lòng, ánh mắt tràn đầy oán độc. Ôi, ánh mắt hung tợn thế này, thật lo là ngươi sẽ biến thành cương thi báo thù ta mất. Tô Tầm thở dài bất đắc dĩ, lấy ra một lá bùa, đốt lên rồi nhét vào miệng gã. Mai Mập đứng bên cạnh nhìn mà chết lặng. Mẹ nó, thế này thì ác quá rồi. Lão Lý đừng nói là biến thành cương thi, đến cả hồn phách cũng tan thành tro bụi. Mai Mập âm thầm thề rằng, đời này có đắc tội với ai cũng đừng bao giờ đắc tội với Tô Tầm. Đi thôi, xong việc rồi, về ngủ một giấc. Lúc đến trèo cửa sổ, lúc về cũng trèo cửa sổ, cuộc sống phải có chút nghi thức chứ nhỉ. Rất nhanh sau đó, bốn người Tô Tầm biến mất dưới ánh trăng. Khi đi ngang qua xác rắn, họ chỉ dừng lại một chút. Trong phòng là một mớ hỗn độn, thi thể lão Lý trên sàn nhà đang dần lạnh đi, máu chảy lên láng. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn đang ghi lại video. Đây cũng là lần tự sướng cuối cùng của gã trước khi chết, cũng coi như chết không hối tiếc. Một tiếng hét thất thanh vào sáng sớm đã phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ. Tiếng sấm đêm qua đã che giấu tất cả, nên phải đến sáng hôm nay người ta mới phát hiện ra xác con rắn trên đường. Đám đông hiếu kỳ vây xem ngày một đông. Trời đất quỷ thần ơi, đêm qua nghe thấy tiếng sấm, chẳng lẽ là ông trời ra tay trừ yêu. Con rắn này chắc chắn thành tinh rồi, trời à, đầu nó còn to hơn cả cái bát cơm nhà tôi, to quá đi. Con rắn này có khi đang độ kiếp đấy, mà không qua được nên bị sét đánh chết đêm qua. Đám đông bàn tán xôn xao, không ít người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, câu chuyện ngày càng trở nên hoang đường. Có người nói con xà yêu này làm nhiều việc ác nên bị thần lôi của ông trời trừng phạt. Cũng có người nói con rắn này muốn độ kiếp hóa rồng nhưng thất bại nên bị sét đánh chết. Tóm lại là có đủ mọi loại giả thuyết. Thôi thôi, đừng tụ tập nữa, công an đến rồi kìa. Khi cảnh sát đến, tiếng bàn tán mới dần lắng xuống. Bà chủ, buổi sáng có gì ăn không ạ? Trong khách sạn, bốn người Tô Tầm mang theo hành lý từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ăn sáng rồi lên đường. Bánh bao, bánh quẩy, mì sợi, có đủ cả. Bà chủ vừa nghển cổ ra ngoài hóng chuyện, vừa đáp lời mà không quay đầu lại. Tô Tầm hỏi, bà chủ xem gì thế ạ? Để tôi nói cho các cậu nghe, chật chật, ngoài kia có một con rắn khổng lồ bị sét đánh chết đấy. Theo tôi thấy, chắc chắn con rắn đó thành tinh muốn hại người nên mới bị ông trời thu phục. Bà chủ quay người lại, mặt mày hớn hở kể cho bốn người Tô Tầm nghe, vẻ mặt như thể chuyện đó là thật 100%. Ha ha, thật hay giả vậy à? Tô Tầm cười cười. Bà chủ nhướng mày, sao cậu lại không tin? Tôi không có đùa đâu, không tin thì tự ra mà xem. Chứ lát nữa cảnh sát thành phố đến mang xác đi là hết xem đấy. Thôi à, cháu từ nhỏ đã sợ rắn rồi, không dám xem đâu. Cho cháu ăn sáng đi, ba lồng bánh bao nhỏ à? Tô Tầm lắc đầu, tìm một bàn lớn ngồi xuống. Mai Mập giật giật khóe miệng, ngươi mà sợ rắn ư, ta thấy ngươi chỉ sợ không có rắn để mà giết thì có. Đến rồi đây, bánh bao của các cậu đây. Rất nhanh, bà chủ bưng những lồng bánh bao nóng hổi, thơm phức ra. Mai Mập nháy mắt ra hiệu hỏi, bà chủ, hổ tiên hiệu quả thế nào? Bà chủ không phải mang về cho chồng bà ấy ăn sao? Anh hỏi bà ấy thì làm sao bà ấy biết được? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Cô bé vẫn chưa hiểu rõ về một số kiến thức người lớn. Mai Mập cười gian, bà chủ chắc chắn biết, còn biết rõ hơn cả chồng bà ấy nữa là đằng khác. Ti, cái thằng Mập chết bầm, ngậm miệng lại. Bà chủ đỏ mặt lừa một cái, rồi lại hỏi, còn nữa không? Lấy cho tôi thêm một ít đi, một đoạn nhỏ thôi cũng được, tôi trả tiền. Hiệu quả thì khỏi phải bàn, đêm qua bà bị chồng hành cho không ngủ được, đến nỗi không dám sang nhà lão Vương bên cạnh nữa. Bà tưởng đây là rau cải trắng chắc, hết rồi. Mai Mập lừa một cái. Bà chủ có chút thất vọng, thở dài rồi quay đi làm việc khác. Ăn sáng xong, bốn người đi dạo mua sắm một vòng ở chợ phiên trong thị trấn, sau đó lại tiếp tục lên đường. Khi họ rời đi, cảnh sát từ thành phố Vân Nham mới vừa đến nơi, đồng thời cũng phát hiện ra cái chết của lão Lý. Chu Viên xem xong đoạn video, ánh mắt phức tạp thở dài, đúng là một thời buổi loạn lạc. Cục trưởng Chu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một cảnh sát hỏi. Vụ án liên quan đến yêu quái, tuy khó tin và kinh ngạc, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác bất lực và không biết phải làm gì. Chu Viên hít một hơi thật sâu, báo cáo lên cấp trên, sẽ có người chuyên trách xử lý, không đến lượt chúng ta quản. Hôm nay chắc có thể ra khỏi địa phận tỉnh Giang Châu nhỉ? Tô Tầm hỏi. Mai Mập gật đầu, chắc là được, chiều mai có lẽ sẽ đến Thần Nông Giá. Ngươi nói xem, tại sao đám yêu quái này không trốn trong rừng sâu núi thẳm, mà dạo này cứ thi nhau xuất hiện thế nhỉ? Theo như mấy bộ tiểu thuyết mạng, đây thường là dấu hiệu của linh khí hồi phục, nhưng bây giờ có thấy xu hướng linh khí hồi phục nào đâu. Tô Tầm thắc mắc, nếu thật sự là linh khí hồi phục thì tốt quá, nhưng hắn biết điều đó là không thể. Ngay cả thiên đình và địa phủ còn chẳng thấy đâu, thì trông mong gì vào linh khí hồi phục. Mai Mập lắc đầu, không hiểu nổi, đám yêu quái này thật sự không sợ chết sao? Cứ làm loạn thế này, sớm muộn gì cũng bị mấy môn phái tu đạo để mắt tới. Trước đây, trên thế giới rất hiếm khi thấy yêu quái. Giờ chúng đồng loạt xuất hiện, đám tu đạo sĩ kia chắc mừng đến chết, có khi còn tranh nhau đi bắt yêu như mấy bà thím tranh hàng giảm giá trong siêu thị. Ngươi cũng là yêu, bình thường yêu quái các ngươi nghĩ gì vậy? Tô Tầm nhìn Tiểu Bạch trong lòng. Tiểu Bạch lắc đầu, ngây thơ đáp, con đã tách biệt với xã hội yêu quái lâu rồi. Hay là ngươi thâm nhập vào nội bộ địch, xem thử đám yêu quái này đang nghĩ gì đi. Mai Mập đang lái xe đưa ra một ý kiến chẳng ra đâu vào đâu. Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, không, không đâu. Trong đám yêu quái cũng có nhiều yêu háo sắc lắm, chúng thích nhất là hồ tộc chúng con không đi đâu. Đại ca, em hỏi anh một câu, nếu không tiện trả lời thì thôi nhé. Mai Mập đột nhiên nói. Tô Tầm há miệng đón lấy quả nho Tần Trúc đút cho, nói giọng không rõ, hỏi đi. Sao anh lại biết lôi pháp? À không, mấu chốt là làm sao anh thi triển được lôi pháp? Đây là câu hỏi đã làm Mai Mập băn khoăn suốt cả đêm. Tô Tầm vừa ăn nho vừa thản nhiên nói, chắc tại ta đẹp trai, nên thần tiên trên trời cũng nể mặt mấy phần. Thôi đi, đừng có xạo. Mai Mập nghe là biết hắn đang nói đùa. Tô Tầm nói thật, ta vẫn luôn luyện khí, khó khăn lắm mới tích lũy được một chút pháp lực, tối qua dùng hết sạch rồi. Anh có pháp môn luyện khí? Có thuật luyện khí ư? Mắt Mai Mập sáng lên. Phải biết rằng thuật luyện khí, cùng với sự khan hiếm của linh khí, ngoại trừ những môn phái có truyền thừa lâu đời còn lưu giữ được, bên ngoài đã sớm thất truyền. Dù trong xã hội hiện đại linh khí mỏng manh, việc luyện khí đã trở thành hy vọng xa vời, nhưng điều đó không hề làm giảm đi giá trị quý báu của thuật luyện khí. Bởi vì chỉ cần ngày đêm tu luyện, ít nhiều gì cũng sẽ tu luyện ra được một chút pháp lực. Tô Tầm mỉm cười, nheo mắt lại, ngươi cứ nịnh ba đây cho tốt vào, chờ trăm năm nữa ba mất, sẽ để lại thuật luyện khí làm di sản cho ngươi kế thừa. Anh coi tôi là hạng người nào chứ? Mai Mập nói đầy chính nghĩa, ba dạy cho con luôn bây giờ được không ạ? Thời gian là vàng bạc mà. Xem tâm trạng của ta đã. Tô Tầm khá hợp tính với Mai Mập, hơn nữa hai người đã kề vai chiến đấu nhiều lần, nếu không hắn cũng chẳng nói cho gã nhiều chuyện như vậy. Thuật luyện khí, hắn vốn đã định truyền cho Mai Mập. Không chỉ Mai Mập, mà cả Tần Trúc, An Tử Cấm và những người khác, kể cả cha mẹ ở nhà, Tô Tầm cũng sẽ dạy. Chỉ cần chuyến đi này hắn tìm được mấy loại tài liệu luyện đan hiếm có, sau đó tự mình nhân giống, thì con đường luyện khí sĩ này cứ dựa vào việc cắn thuốc cũng có thể mở ra một con đường thênh thang. Hồng nhan dễ già, người thân dễ mất, hắn không muốn trơ mắt nhìn những người phụ nữ và người thân bên cạnh mình bị thời gian giết chết. Hai đạo sĩ bước ra từ cục cảnh sát thành phố Vân Nham. Yêu quái xuất thế ngày càng nhiều. Đứng ở cổng cục cảnh sát, lão đạo sĩ không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, dáng vẻ có chút cô liêu. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi không hiểu, hỏi, sư phụ, như vậy không tốt sao? Có thế thì người tu đạo chúng ta mới có thể phát huy giá trị của mình chứ à, nói bậy. Yêu quái xuất thế càng nhiều, người bị hại sẽ càng nhiều. Ta thà cả đời này đi xem tướng đoán mệnh cho người ta, chứ cũng không muốn phát huy cái giá trị kiểu này. Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn đệ tử của mình, nghiêm giọng nói. Rõ ràng, đây là một vị đạo trưởng có tam quan vô cùng chính trực. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử vội vàng nhận lỗi, sau đó lại tò mò hỏi, sư phụ, tại sao con rắn đó lại bị sét đánh chết? Có thật là nó muốn độ kiếp hóa rồng không ạ? Là bị lôi pháp đánh trúng. Lão đạo sĩ sắc mặt nghiêm túc. Đệ tử tròn mắt, lôi pháp. Sư phụ, không phải người nói rằng trên đời này gần như không còn ai có thể thi triển lôi pháp sao? Cho nên đó là một vị cao nhân, một luyện khí sĩ thực thụ. Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Đệ tử như có điều suy nghĩ, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ạ? cứ đi theo con đường này xem sao, biết đâu có cơ hội gặp được vị cao nhân tiền bối đó. Ánh mắt lão đạo sĩ mang theo vài phần mong đợi, dù sao luyện khí sĩ và người tu đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đệ tử lại hỏi, vậy chúng ta không đi bắt yêu nữa à? Bắt chứ, tiền nhà nước phát không phải để không à, gặp yêu vật hại người thì phải đuổi cùng giết tận. Mắt lão đạo sĩ lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Các môn phái đều có hợp tác với nhà nước, hàng năm nhà nước sẽ cấp một khoản kinh phí, và đổi lại, những môn phái đó phải dốc sức vì nước, nghe theo chỉ huy. Chế độ này đã tồn tại từ rất lâu, từ xưa đến nay vẫn vậy. Dù sao nhà nước quản lý bao nhiêu việc dân sinh đã vô cùng tốn công sức, nên việc hàng yêu trừ ma liền giao khoán cho các đại môn phái. Đến thời hiện đại, yêu ma quỷ quái ít đi, các môn phái cũng không thể hiện được nhiều giá trị. Nhưng bây giờ yêu ma quỷ quái bắt đầu ra ngoài gây rối hại người, đã đến lúc bọn họ phải ra tay. Đệ tử nói với vẻ chính khí dạt dào, dốc sức vì nước, nam nhi chúng ta, nghĩa bất dung từ. Không tồi, có giác ngộ hơn cả sư phụ ngươi đây. Lão đạo sĩ xoa xoa đầu cậu. Đệ tử nhăn mặt né tránh, sư phụ, con lớn rồi, mấy sư thúc cũng không còn xoa đầu con nữa đâu. Ta cứ thích xoa đấy, không phục à? Lão đạo sĩ nhướng mày, tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Phục à, con đi tiểu còn không phục tường, chỉ phục sư phụ thôi. Cút đi, mồm chó không mọc được ngà voi. Trong khi đó, vị cao nhân luyện khí sĩ trong miệng hai đạo sĩ, ngài Tô Tầm, đã ra khỏi địa phận tỉnh Giang Châu. Lúc này đã hơn 6 giờ tối, còn khoảng 2 tiếng nữa trời mới tối hẳn. Vừa qua khỏi địa phận tỉnh rồi phải không? Giờ mình đang ở đâu, thành phố nào vậy? Nhìn phong cảnh hai bên đường lướt qua vung vút, Tô Tầm hỏi Mai Mập. Qua khỏi tỉnh Giang Châu, rõ ràng núi non bốn phía đã nhiều hơn hẳn. Chờ chút, để tôi xem bản đồ. Mai Mập trả lời, rồi cúi đầu liếc nhìn định vị, nơi này tên là huyện Na Lạp, thị trấn gần nhất cũng cách hơn 100 cây số, trung tâm huyện thì cách hơn 150 cây. Chật, tối nay chắc không đến kịp thị trấn rồi. Tô Tầm chép miệng. Mai Mập gật đầu, nếu là ba ngày thì còn được, chứ chập choạng tối trời càng lúc càng tối, tầm nhìn không tốt, không dám lái nhanh. Chắc anh cũng thấy rồi, ra khỏi tỉnh là đường núi nhiều hẳn lên, không dễ đi. Tìm chỗ nào bằng phẳng một chút rồi hạ trại đi. Tô Tầm nói. Ok, xem bản đồ thì phía trước phải qua một cây cầu. Để xem có đường nào xuống bờ sông không, tối nay nướng cá ăn. Mai Mập vừa nói xong liền tăng tốc. Nửa giờ sau, chiếc xe sóc nảy, ịch rời khỏi quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ rồi chạy xuống bờ sông. Qua, nước trong quá đi. Vừa xuống xe, Tiểu Bạch và Tần Trúc đã cởi giày cao gót, sắn váy lên, để chân trần chạy xuống sông nghịch nước. Nước sông trong vắt thấy đáy, một bên sông là quốc lộ, bên kia là vách núi sừng sững. Tiếng chim trong núi hóc líu lo, phong cảnh hữu tình. Núi cao thật, sắp đến địa phận Tương Tây rồi. Tô Tầm liếc nhìn dãy núi hùng vĩ phía đối diện, sau đó quay người bắt đầu dựng lều. Lúc này là 7 giờ tối, trời vẫn chưa tối hẳn. Mai Mập đi nhặt củi, dùng đá xếp thành mấy cái bếp lò. Hai cô gái chơi đùa một lúc cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tô Tầm dựng xong lều, nhóm một đống lửa, sau đó cùng Mai Mập cầm cần câu ra bờ sông câu cá. Cá sông hoang dã, ăn vào buổi tối càng thêm đậm vị, tươi, trơn, mềm, thơm nức đầu lưỡi. Mai Mập thao thao bất tuyệt như một chuyên gia ẩm thực, nói năng rành rọt. Thôi được rồi, cậu ngậm miệng lại được không, cá bị cậu dọa chạy hết rồi. Tô Tầm bực bội lườm gã một cái, Mai Mập xấu hổ ngậm miệng lại. Ai bảo Tô Tầm bây giờ là ông bố nắm giữ thuật luyện khí chứ? Nửa giờ sau, trời đã tối đen như mực, Tô Tầm và Mai Mập, hai tay câu bên bờ sông, cũng thắng lợi trở về bắt đầu nướng cá. Tần Trúc và Tiểu Bạch đã chế biến xong các món ăn mua ở chợ phiên trong thị trấn, một nồi canh sườn, một đĩa ức gà xào ớt xanh, một món vịt kho, và một nồi cơm lớn. Bữa tối vô cùng thịnh soạn, Tiểu Bạch và Tần Trúc lại được dịp đăng ảnh lên vòng bạn bè. Vòng bạn bè của hai người cũng chỉ có vài người, là Lưu Du, Nhan Vũ Nhu và An Tử Cấm. Vừa đăng ảnh xong, ba cô gái liền trả lời. An Tử Cấm, nhìn ngon quá, chảy nước miếng. Lưu Du, ngoài trời nhiều muỗi, nhớ chú ý phòng hộ nhé. Nhan Vũ Nhu, mây mưa ngoài trời thì nhỏ tiếng thôi, đừng để dụ lợn rừng đến đấy. Câu trả lời của ba cô gái đều mang đậm phong cách riêng, không cần nhìn tên cũng biết ai là ai. Ăn tối xong, hai cô gái dọn dẹp, Tô Tầm và Mai Mập ngồi hóng gió. Anh xem kia là cái gì? Đột nhiên, Mai Mập chỉ tay về phía vách núi đối diện. Tô Tầm nhìn theo, chỉ thấy trên vách đá đối diện tỏa ra một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ, ánh sáng khá mạnh, đến mức thị lực của hắn cũng không nhìn rõ được vật thể phát sáng. Sáng quá, nhưng xa quá, nhìn không rõ. Tô Tầm nhíu mày. Mai Mập đột nhiên lấy điện thoại ra, mở camera, điện thoại của tôi có dung 50x, chống rung quang học, để thử xem có nhìn rõ không. Nói rồi, gã giơ máy lên, bắt đầu phóng to, cho đến khi phóng to 50 lần, ổn định điện thoại rồi tách một tiếng chụp ảnh. Tô Tầm ghé lại xem ảnh. Dù vẫn còn hơi mờ, nhưng hai người cũng đã nhìn ra được hình dáng đại khái, đó là hai đóa hoa. Hai người nhìn nhau, gần như đồng thanh thốt ra năm chữ, Lưu Ly Bạch Lan Hoa. Đây chính là một trong những tài liệu luyện đan mà họ đang tìm kiếm trong chuyến đi này. Lưu Ly Bạch Lan Hoa, mọc trên vách đá treo leo ở phương Nam, cực kỳ kén chọn môi trường và thổ nhưỡng, thường mọc thành cặp hai đóa và đã biến mất trên thị trường từ 10 năm trước. Vải chưởng, vận may của chúng ta đúng là đỉnh của chóp. Mai Mập cười không khép được miệng, Tô Tầm cũng chẳng khá hơn là bao. Sáng mai hãy đi hái, ban đêm nguy hiểm lắm. Tô Tầm nén lại sự kích động trong lòng, bình tĩnh nói. Mai Mập nhếch miệng, được thôi, không ngờ chọn một chỗ hạ trại mà cũng gặp được một loại tài liệu, đúng là trời giúp. Trời ư, ha ha, ông trời còn chẳng biết đi đâu rồi, giúp cái gì mà giúp, rõ ràng là do chúng ta may mắn. Tô Tầm cười khẩy, không đồng tình. Mai Mập quay sang nhìn hắn, nói cứ như anh biết nội tình gì đó không bằng. Ngọc Hoàng Đại Đế là cháu của ta đấy. Tô Tầm mỉm cười. Mai Mập nhạo báng, thế thì ngươi còn là cháu của ta nữa kìa. Xem ra ngươi không muốn thuật luyện khí rồi. Tô Tầm thản nhiên nói. Mai Mập ngay lập tức thay đổi thái độ, mặt dày mày dạn, ba, con sai rồi. Vừa nói xong, cả liền lon ton chạy đến chỗ Tiểu Bạch và Tần Trúc, hai mẹ, để con giúp một tay. Liêm sĩ ư, đừng nói chuyện liêm sĩ với Mai Mập, cả sinh ra đã không có thứ đó. Nếu có, chắc cũng bị gã bán đi rồi. Tô Tầm cười cười, rồi nụ cười trên mặt hắn dần cứng lại. Bởi vì hắn thấy trên vách đá, một bóng đen đang bò về phía đóa lưu ly bạch lan hoa. Đó là một con mèo đen to hơn cả con chó. Trên đời làm gì có con mèo nào to như vậy? Rõ ràng đây là một con yêu quái. Chết tiệt! Mai Mập, có yêu quái đến hất tay trên. Tô Tầm chửi một tiếng, quay người về xe lấy súng, không cần nhắm, cứ thế bắn về phía bóng đen kia. Hắn không mong một phát súng có thể giết chết con yêu quái, chỉ muốn dọa nó chạy đi mà thôi. Đoàn đoàn đoàn đoàn meo. Con mèo đen lớn kêu lên một tiếng, thân hình thoăn thoắt nhảy mấy cái rồi biến mất khỏi vách đá. Tốc độ của mèo vốn đã nhanh, tốc độ của Miêu Yêu lại càng nhanh hơn, nên chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Tối nay không ngủ được rồi, thay phiên nhau canh gác đi. Có khi cả thế giới này chỉ còn lại hai đóa lưu ly bạch lan hoa này thôi, tuyệt đối không thể để yêu quái cướp mất. Mai Mập sắc mặt âm trầm nói. Chuyện có thu thập đủ tài liệu luyện đan hay không liên quan đến việc con đường luyện khí sĩ có thể đi được bao xa, đương nhiên phải cẩn thận. Cùng nhau canh đi, cậu đâu có biết dùng súng, mà đêm hôm thế này cũng không thể trèo lên vách đá hái. Tô Tầm chưa nói hết lời, mắt hắn đột nhiên sáng lên, chúng ta không đi hái được, nhưng Tần Trúc và Tiểu Bạch thì có thể. Dù sao quỷ và yêu quái đã hóa hình đều có thể bay. Ở chung với một người một quỷ này quá lâu, hắn đã vô thức xem họ như người bình thường mất rồi. Để chúng con thử xem. Tần Trúc và Tiểu Bạch nhìn nhau, rồi thân thể họ từ từ rời khỏi mặt đất, bay về phía vách đá. Mè! Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lóe lên, con Miêu Yêu kia lại nhanh chóng nhảy ra, nhe răng gầm gừ với một yêu một quỷ đang lơ lửng trên không. Rõ ràng, nếu hai người dám hái hoa, nó sẽ lập tức tấn công. Những chiếc răng và móng vuốt sắc nhọn của nó ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cuối cùng, Tần Trúc và Tiểu Bạch đành phải lùi lại. Con Miêu Yêu di chuyển trên vách đá như đi trên đất bằng, hai người muốn hái được cành hoa ngay dưới mắt nó là điều không thể. Chủ nhân, xin lỗi người. Tần Trúc có chút áy náy, Tiểu Bạch cũng đầy vẻ tự trách. Không sao, chờ trời sáng, bốn chúng ta cùng lên, xem nó tranh với chúng ta thế nào. Tô Tầm vỗ về an ủi hai người, bảo họ đi nghỉ trước. Sau đó, hắn và Mai Mập cứ thế ngồi bên ngoài, mắt không rời khỏi hai đóa lưu ly bạch lan hoa trên vách đá. Con Miêu Yêu cũng nằm trên vách đá đối diện nhìn chằm chằm họ. Hai bên cứ thế giằng co. Nửa đêm, Tô Tầm và Mai Mập đói bụng, bắt đầu nướng cá trên đống lửa, phết đủ loại gia vị lên, mùi thơm theo gió đêm lan tỏa. Trên vách đá, con Miêu Yêu đã nằm hơn nửa đêm hít hít mũi, mắt mở to nhìn hai con người bên kia sông đang cầm cá nướng, một giọt nước miếng trong veo chảy ra từ khóe miệng. Cuối cùng, một con cá đã nướng xong. Tô Tầm vừa định ăn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt đảo một vòng. Hắn đứng dậy, cầm con cá nướng đi đến bờ sông, hơ hơ trước mặt con mèo trên vách đá rồi cắn một miếng. A, thơm quá, chật chật, thơm không chịu được. Ực. Cổ họng con Miêu Yêu nuốt nước bọt, nó tu luyện ngoài hoang dã toàn ăn cá sống, chưa từng được nếm đồ chín. Con cá kia trông có vẻ ngon lắm. Muốn ăn không? Không cho đâu. Tô Tầm rất tiện tay hơ hơ con cá trước mặt Miêu Yêu, rồi ăn một nửa, ném nửa còn lại xuống nước. Con miêu yêu mở to mắt, nó cảm thấy loài người thật đáng ghét, đặc biệt là tên người ở đối diện kia là đáng ghét nhất, không thể tha thứ. Mai mập nhìn mà sững sờ, vãi chưởng, tiện thật, đối xử với một con mèo như vậy thì tàn nhẫn quá. Sau đó, gã cũng cầm một con cá nướng bắt chước y hệt. Cứ thế, con mèo lớn trên vách đá chảy nước miếng, nhìn chằm chằm hai con người ăn cá nướng một nửa rồi vứt một nửa, nó chỉ muốn lao xuống nhặt nửa còn lại lên. Đáng ghét, sao lại có thể lãng phí như vậy? Muốn ăn không? Muốn thì tự xuống đây, ta muốn nói chuyện với ngươi. Mồi câu đã giăng ra gần đủ, Tô Tầm gọi con miêu. Hắn cảm thấy cứ giằng co mãi cũng không phải là cách, nên muốn dùng đàm phán để giải quyết vấn đề. Con miêu yêu mắt lộ vẻ trầm tư, dù rất muốn ăn cá nướng nhưng nó vẫn kiềm chế được ham muốn, nằm im trên vách đá. Tô Tầm cười nói, ngươi sợ gì chứ? Tốc độ của ngươi nhanh như vậy, nếu ta có dở trò, ngươi cứ chạy là được, ta cũng đâu đuổi kịp. Hắn thật sự muốn thành tâm đàm phán, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Con miêu yêu nghe vậy liền đứng dậy, cơ thể nó bắt đầu biến đổi, ngày càng to lớn hơn, cho đến khi to bằng một con bê con. Vãi chưởng, mèo to thế này. Tô Tầm và Mai Mập đều chết lặng, họ không ngờ hình dạng ban nãy vẫn chưa phải là bản thể của con miêu yêu này. Dưới ánh trăng, một con miêu yêu to bằng con bê đứng trên vách đá, dáng vẻ hiên ngang, đôi mắt một xanh lục một xanh lam, đẹp như hổ phách. Ngay sau đó, con mèo đen khổng lồ này nhảy mấy cái từ trên vách đá xuống nước, rồi bơi qua. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, hắn còn tưởng con mèo này có thể lướt trên mặt nước qua đây chứ, ai ngờ lại dùng cách bơi, phong thái tục dốc không phanh. Mèo đại vương, chào ngươi, ta tên là Tô Tầm. Tô Tầm tự giới thiệu trước, lịch sự chìa tay ra. Con mèo đen lớn rũ rũ người, nước bắn ướt sũng cả người Tô Tầm, trong mắt nó lóe lên một tia ranh mãnh. Tô Tầm im lặng. Con mèo chết tiệt này chắc chắn là cố ý mèo. Nó kêu một tiếng, giơ một cái vuốt lớn ra, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Tô Tầm, coi như đã bắt tay xong. Tô Tầm hỏi, ngươi vẫn chưa biết nói à mèo? Con mèo đen lớn quay đầu đi chỗ khác. Tô Tầm cười cười, còn tỏ ra kiêu ngạo nữa chứ. Con mèo này xem ra kinh nghiệm xã hội chưa nhiều, có vẻ rất dễ bị lừa. Nhìn con mèo đen to bằng con bê, hiên ngang, uy phong lẫm liệt trước mắt, trong đầu Tô Tầm nảy ra một ý tưởng táo bạo. Một nhân vật ngầu lòi như hắn, sao có thể tự mình đi bộ được chứ? Mấy chiếc Mercedes, BMW, Ferrari so với con mèo đen này đều yếu xìu. Xe chạy nhanh mấy cũng có nhanh bằng con vật này không? Đường núi khó đi như vậy, có một con vật thay đi bộ thì tốt biết bao. Mấu chốt là, có phong cách. Phong cách là quan trọng nhất. Về hai đóa hoa kia, chúng ta nói chuyện đi. Tô Tầm cố gắng để giọng mình nghe có vẻ chân thành, trên mặt nở một nụ cười tiêu chuẩn của một chàng trai thật thà. Mè. Con mèo đen lớn giơ vuốt chỉ vào con cá nướng trên giá. Ý tứ rất rõ ràng, muốn nói chuyện thì phải dùng cá nướng để thể hiện thành ý trước. Mai Mập vội vàng cầm một con cá nướng đến, đây, miêu gia, mời ngài dùng bữa. Chưa rõ tính tình thì đừng gọi lung tung, dễ gây hiểu lầm lắm. Tô Tầm nói với Mai Mập. Mai Mập như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó cầm con cá nướng đi vòng ra sau lưng con mèo đen, cúi đầu xuống, định xác định xem nó là đực hay cái. Mè. Thấy hành động của gã, con mèo đen ngay lập tức xù lông, cái đuôi quất ra. Bóp. Thân hình tròn vo của Mai Mập bay ra ngoài, bịt một tiếng ngã xuống đất, không ngẩng đầu lên nói, tuy chưa nhìn thấy, nhưng bây giờ tôi có thể xác định, đây là một vị miêu nải nải. Tô Tầm im lặng. Tại sao ngươi lúc nào cũng xuất sắc như vậy? Nhưng mà, tai mèo các kiểu, thật sự khiến người ta phấn khích mà. Thôi, đừng để ý đến nó, lúc nhỏ nhà nó nghèo, con nhà nghèo sớm biết lo toan việc nhà, 3 tuổi đã phải đi chăn trâu, đầu bị móng trâu dẫm qua rồi. Tô Tầm chỉ vào Mai Mập trên đất, nói với con mèo đen. Con mèo đen nghe vậy, sự tức giận trong đôi mắt lưu ly của nó vơi đi không ít, ánh mắt nhìn Mai Mập mang theo vài phần thương cảm. Hóa ra là một tên ngốc. Mai Mập im lặng. Mẹ nó chứ, đầu nhà ngươi mới bị trâu đá. Tô Tầm lại lấy một con cá nướng khác trên giá đưa cho con mèo đen, đây, cứ tự nhiên ăn. Con mèo đen cúi đầu, một miếng nuốt chửng, mắt sáng lên, lại giơ vuốt chỉ vào những con cá nướng còn lại trên giá. Với hình thể hiện tại của nó, một con cá như vậy còn chưa đủ nhét kẽ răng. Tô Tầm lại cống hiến hết mấy con cá còn lại, thấy con mèo đen ăn xong, hắn mới lên tiếng, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Mè. Con mèo đen kiêu ngạo gật đầu, từ trên cao nhìn xuống Tô Tầm, cái đuôi vung qua vung lại. Nhân loại ngu xuẩn, nể tình mấy con cá kia, bản đại vương ban cho ngươi một cơ hội giao tiếp với ta, hy vọng ngươi biết trân trọng. Tô Tầm chỉ vào hai đóa lưu ly bạch lan hoa trên vách đá, vừa khoa tay múa chân vừa nói với con mèo đen, Ngươi có biết hai đóa hoa đó dùng để làm gì không? Mèo. Con mèo đen kiêu ngạo ngẩng đầu, rồi lắc đầu. Nó không biết, nhưng bản năng mách bảo rằng hai đóa hoa đó rất có ích cho nó, nên mấy năm nay nó vẫn luôn canh giữ, cho đến tối nay chúng mới chín mùi nở rộ. Tô Tầm có chút cạn lời, mẹ nó chứ không biết mà còn kiêu ngạo như vậy làm gì. Mù chữ là một chuyện đáng tự hào lắm sao? Thầm chửi thề hai câu, Tô Tầm tiếp tục lừa gạt à không, là tiếp tục thuyết phục, ta muốn hai đóa hoa đó là để nhân giống với số lượng lớn, sau đó luyện chế đan dược. Ta có một con hồ ly, chính là nhờ ăn loại đan dược này mà hóa hình sớm. Con mèo đen nghe vậy, mắt nó lóe lên một tia sáng. Vừa rồi nó đã nhìn ra bản thể của Tiểu Bạch. Ban đầu nó tưởng là một đại yêu đã hóa hình, khiến nó có chút sợ hãi, nên chỉ dám đứng trên vách đá nghe răng thị uy. Nhưng sau đó phát hiện ra đó chỉ là một kẻ yếu ớt, không dám dùng vũ lực để hái hoa. Nó vốn không hiểu tại sao một đại yêu đã hóa hình lại phải e dè mình, bây giờ mới biết được đáp án, hóa ra chỉ là nhờ ăn đan dược mà hóa hình sớm, chứ không có thực lực của một đại yêu hóa hình. Có loại đan dược này, không một con yêu nào không động lòng. Tô Tầm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, chỉ cần ngươi nhường hoa cho ta, ta đảm bảo sau khi luyện chế xong đan dược sẽ chia cho ngươi. Mèo. Con mèo đen lắc đầu, nó không ngốc đến thế, loài người trước nay đều không đáng tin. Tô Tầm nở một nụ cười, ngươi không tin thì có thể ở bên cạnh ta, như vậy sẽ không sợ ta chạy mất. Con mèo đen nghe vậy lộ vẻ suy tư, mắt đảo liên tục. Trong thời gian ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, cá nướng cung cấp không giới hạn, còn có các món ngon khác nữa, như heo sữa quay, vịt quay. Tô Tầm ra vẻ dụ dỗ, trông hệt như một gã khốn dùng kẹo để lừa con nít. Cổ họng con mèo đen nuốt nước bọt, nó vô cùng động lòng, nhưng vẫn cảm thấy tên người này sẽ không tốt bụng như vậy, trên trời cũng không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tô Tầm đột nhiên chuyển lời, đương nhiên, có lúc ngươi cũng cần phải giúp đỡ ta, ví dụ như ở những nơi địa hình phức tạp, ngươi phải tạm thời cho ta cưỡi để đi đường. Con mèo đen nghe vậy không hề cảm thấy tức giận, ngược lại còn yên tâm hơn không ít. Đúng rồi, điều kiện hậu hĩnh như vậy, chắc chắn phải có mục đích. Nếu Tô Tầm không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nó ngược lại còn cảm thấy có âm mưu. Tất cả là nhờ Tô Tầm đã dọn đường rất tốt từ trước. Cho nên nhiều khi, cùng một lời nói, chỉ cần thay đổi thứ tự một chút, hiệu quả mang lại sẽ hoàn toàn khác. Mai Mập đứng nhìn mà chết lặng, vẫn là đại ca lắm chiêu, cướp linh hoa của người ta, còn muốn người ta đi theo làm thú cưỡi, đúng là một tên khốn, bụng đầy ý đồ xấu xa. Hơn nữa nhìn bộ dạng con miêu yêu kia rõ ràng là đã động lòng, Mai Mập thở dài, con vật nhỏ này vẫn còn quá non, chưa ra đời, không biết lòng người hiểm ác. Ngươi tưởng hắn chỉ muốn cưỡi ngươi bây giờ thôi sao? Chờ đến khi hóa thành hình người, hắn còn muốn cưỡi ngươi nữa, không chỉ ba ngày cưỡi, mà ban đêm cũng phải cưỡi. Mai Mập thề, gã chỉ là cảm khái thôi, tuyệt đối không phải ghen tị, tuyệt đối không phải. Con mèo đen kiêu ngạo ngẩng đầu không nhúc nhích, không từ chối, cũng không đồng ý, Tô Tầm hiểu ý cười một tiếng, biết con vật nhỏ này đang kiêu ngạo đây, làm sao có thể chủ động cúi đầu. Cho nên hắn rất thức thời đưa ra một bậc thang, mặt đầy vẻ khẩn cầu, xin ngươi nhất định phải đồng ý yêu cầu của ta, dù sao ta còn phải đi tìm hai loại vật liệu khác nữa. Trong núi sâu, đường đi hiểm trở, nếu không có ngươi, e là chúng ta nửa bước khó đi. Mèo. Con mèo đen rất hài lòng, gật đầu. Đã ngươi nói bản đại vương quan trọng như vậy, lại thấy ngươi rất có thành ý, bản đại vương liền miễn cưỡng đồng ý với ngươi vậy. Tô Tầm thầm chửi trong lòng, đúng là một con mèo kiêu ngạo chết tiệt. Mai Mập thở dài, xong rồi, lại thêm một đứa bị lừa què. Mấy vị phụ huynh yêu quái này bị làm sao vậy, không có chút trách nhiệm giám hộ nào, sao có thể để con cái chạy lung tung bên ngoài như thế? Đấy, thấy chưa, một tiểu yêu tinh ngây thơ đã bị tên người xấu xa lừa gạt rồi. Con mèo này chỉ cần nhìn đôi mắt là biết giống loài không tầm thường, cả cũng muốn có một con thú cưỡi ngầu lòi như vậy, sau này còn có thể biến thành một cô nàng tai mèo nữa chứ. Lòng ghen tị đã khiến Mai Mập thay đổi hoàn toàn. Ngươi có tên chưa? Tô Tầm nhìn con mèo đen hỏi. Con mèo đen ngẩng người, sau đó meo một tiếng, lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Thôi được rồi, Tô Tầm hiểu rồi, con vật này chưa có tên. Tô Tầm nhìn đôi mắt một xanh nhạt một lam nhạt của nó, nói, mắt của ngươi rất đặc biệt, như lưu ly hổ phách. Chúng ta gặp nhau lại là vì hai đóa lưu ly bạch lan hoa, hay là sau này ngươi cứ gọi là lưu ly đi. Mắt con mèo đen sáng lên, được thôi. Bản đại vương liền miễn cưỡng chấp nhận cái tên mà tên người hầu ngươi đặt cho. Tô Tầm có nằm mơ cũng không ngờ rằng, con mèo chết tiệt đối diện đã đơn phương nhận hắn làm người hầu. Ôi dào, con mèo nhà quê không có kiến thức, lưu ly đi à, tên quái gì vậy? Mai Mập đang ghen tị cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Tô Tầm lừa một cái, khả năng phân tích của ngươi đáng lo ngại thật đấy, là lưu ly, không phải lưu ly đi. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng. Tiểu Bạch và Lưu Ly cùng nhau lên vách đá hái hoa. Không phải chỉ hái đơn giản, mà là trực tiếp đào cả gốc lẫn một tảng đất lớn. Sau đó đặt vào một chậu hoa đã chuẩn bị sẵn. Những loại linh thực này cực kỳ khắc nghiệt về điều kiện sinh trưởng, nhưng một khi đã mọc lên thì sức sống lại vô cùng mãnh liệt, không phải thực vật thông thường có thể so sánh. Chỉ cần không có ngoại lực tác động, tạm thời trồng trong chậu hoa sẽ không có vấn đề gì. Sở dĩ phải mang theo cả một tảng đất lớn như vậy là vì sau này muốn nhân giống với số lượng lớn, tự nhiên cần phải nghiên cứu thêm về môi trường đất đai mà Lưu Ly Bạch Lan Hoa sinh trưởng. Tô Tầm đã cho người khai phá một khu đất trên đỉnh núi Ngọc Lương, chuyên dùng để trồng linh thực. Đồng thời hắn còn chuẩn bị xây dựng một phòng thí nghiệm trên núi, thuê một đội ngũ chuyên gia thực vật học để phục vụ cho khu đất này. Có tiền, chính là tùy hứng như vậy. Núi Ngọc Lương phong cảnh hữu tình, có núi có sông, bình thường các loại động vật hoang dã đều có mặt, có thể thấy môi trường tự nhiên ở đây chắc chắn không tồi. Lại thêm sự can thiệp của con người và các phương pháp nhân giống khoa học, việc làm cho những linh thực này phát triển với số lượng lớn hẳn không phải là vấn đề gì khó khăn. Sau khi cấy ghép xong, Lưu Ly Bạch Lan Hoa không được đưa lên xe mà được đặt ngay bên bờ sông để hấp thụ thêm địa khí, sau đó mọi người bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng là mì sợi cà chua thịt bò, dù sao ở ngoài trời hoang dã cũng không có điều kiện bếp núc tốt, có được một bữa sáng tươm tất đã là rất tốt rồi. Lưu Ly đã thu nhỏ lại bằng kích thước của một con mèo bình thường, ngồi xổm bên cạnh Tô Tầm, nhìn nồi mì đang sôi sùng sục mà thèm nhỏ dãi. Đồ ăn của con người thật sự quá ngon. Đặc biệt là sau khi được thưởng thức những món ăn vặt mà Tiểu Bạch chia sẻ, nó đã thấm nhuần tư tưởng của Lưu Thiện, nơi này vui, không còn nhớ thục. Nó thậm chí đã bắt đầu tính toán xa hơn, đợi sau khi đan dược luyện thành, mình nên làm thế nào để có thể ở lại một cách hợp tình hợp lý để tiếp tục ăn uống miễn phí. Nó không biết rằng, thực ra nó không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Tô Tầm vốn dĩ không có ý định để nó rời đi. Hôm nay có thể đến được thần nông giá, hy vọng có thể tìm thấy hai loại vật liệu cuối cùng ở đó. Mì đã chín, Mai Mập bắt đầu vớt mì cho mọi người. Mỗi người cầm một cái bát, trước mặt Lưu Ly cũng có một cái bát. Tô Tầm gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, nói giọng không rõ, chỉ có thể trông vào vận may thôi, nhưng xem tình hình tối qua thì vận may của chúng ta không tồi. Mới xuất phát không lâu đã thu thập được một loại vật liệu trên đường, còn lừa được một con thú cưỡi, vận may này còn không tốt sao? Lát nữa nhớ dập tắt lửa kỹ một chút, đừng để gió thổi một cái rồi đốt cả ngọn núi. Tần Trúc ngửi thấy mùi mì thơm lừng, nhắc nhở một câu. Mè! Đột nhiên, Lưu Ly đang cúi đầu ăn mì thì tai giật giật kêu lên một tiếng. Tiểu Bạch nói, có người đến. Yêu quái có thể hiểu được ngôn ngữ của yêu quái, dù đây là giao tiếp giữa các loài khác nhau. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, hai người từ con đường nhỏ đi tới. Một người là một gã đàn ông trung niên đầu trọc, người còn lại là một thanh niên tóc mái lệch trông có vẻ yếu ớt. Hai người họ nhìn thấy Tiểu Bạch và Tần Trúc thì đều ngẩn người ra một lúc, suýt nữa thì tưởng mình gặp được tiên nữ hạ phàm. Tô Tầm nhíu mày, hai vị có chuyện gì không? Hai người lúc này mới hoàn hồn, gã đầu trọc cười nói trước, anh bạn, chúng tôi thấy ở đây có khói nên mới bị thu hút đến. Xe chúng tôi hết xăng rồi, có thể phiền các bạn cho mượn một ít xăng được không? Vừa nói, gã vừa chỉ vào chiếc xe Việt giả Mercedes của Tô Tầm và những người khác, đồng thời lắc lắc cái can xăng trong tay. Được thôi. Tô Tầm gật đầu, sau đó mời, hai vị ăn sáng chưa? Hay là cùng ăn một chút, lát nữa chúng tôi lái xe ra ngoài cho các vị mượn xăng. Gã thanh niên tóc mái lệch mắt sáng lên, định mở miệng đồng ý nhưng gã đầu trọc đã nhanh hơn một bước. Không cần đâu, không cần đâu, chúng tôi cũng lái xe cả ngày rồi, ngồi bên cạnh nghỉ một lát là được, các bạn cứ từ từ ăn, không vội. Vậy được. Phiền hai vị chờ một chút. Tô Tầm mỉm cười, sau đó tăng tốc độ ăn mì. Gã thanh niên tóc mái lệch huyết gã đầu trọc, nói nhỏ, sao anh không đồng ý, cả ngày chưa ăn gì, đói chết đi được, mì cà chua thịt bò, món tôi thích nhất đấy. Ăn cái búa, có chút sĩ diện nào không? Người ta chỉ khách sáo thôi, cậu còn tưởng thật à? Gã đầu trọc bực bội lườm hắn một cái. Mấy phút sau, ngửi thấy mùi thơm trong không khí, gã đầu trọc nuốt nước miếng ừng ực. Gã hối hận rồi. Hôm nay, gã đã học được một bài học để đời, đó là so với sĩ diện, thì lấp đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn. Đại ca, anh nhìn kìa. Đột nhiên, gã thanh niên tóc mái lệch kích động, giật giật tay áo gã đầu trọc. Làm gì thế? Đi ngà, gã đầu trọc khó chịu nói một câu, rồi nhìn theo hướng tay gã thanh niên chỉ, mắt gã lập tức sáng lên, Lưu Ly Bạch Lan Hoa. Xuyệt. Gã thanh niên tóc mái lệch một tay bịt miệng gã đầu trọc, hạ giọng, đại ca, nhỏ tiếng thôi, im lặng. Không ngờ lại tự tìm đến cửa. Gã đầu trọc đẩy tay gã thanh niên ra, mắt nhìn chằm chằm vào hai đóa Lưu Ly Bạch Lan Hoa trong chậu. Gã thanh niên tóc mái lệch đứng dậy, gã đầu trọc kéo hắn lại, cậu muốn làm gì? Em đi thương lượng với họ, xem có thể dùng tiền mua hai đóa hoa đó không? Gã thanh niên tóc mái lệch nói đầy lý lẽ. Cậu ngốc cà. Gã đầu trọc một tay túm hắn ngồi xuống đất, liếc nhìn đám người Tô Tầm rồi nói, cậu xem họ lái xe gì, Mercedes đấy, người ta thiếu tiền sao? Hơn nữa, làm sao cậu biết họ không biết giá trị của hai đóa hoa này? Đại ca, vẫn là anh thông minh, em suýt nữa thì hỏng chuyện lớn. Gã thanh niên tóc mái lệch tỏ vẻ may mắn, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Gã đầu trọc sờ cằm, nếu đã biết lưu ly bạch lan hoa ở trong tay họ, vậy chúng ta cứ đi theo họ, tìm cơ hội lén lấy về, như vậy chẳng phải là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại nhân giao cho rồi sao? Đại ca anh minh. Gã thanh niên tóc mái lệch mắt sáng lên, nịnh nọc một câu. Gã đầu trọc cười đắc ý, cậu vẫn còn non lắm, cứ theo ta mà học hỏi đi, đây đều là kinh nghiệm có hiểu không? Hiểu lơ mơ ạ. Gã thanh niên tóc mái lệch gật đầu lia lịa, mặt đầy vẻ mơ mộng nói, chúng ta mang lưu ly bạch lan hoa về, đại nhân chắc chắn sẽ trọng dụng chúng ta, ban thưởng cho chúng ta, biết đâu chúng ta cũng có cơ hội trường sinh bất lão. Nghe vậy, lòng gã đầu trọc cũng nóng rang lên, gã phải cố gắng kiềm chế ham muốn xông lên ôm lấy đóa bạch lan hoa rồi bỏ chạy. Dù không biết vị đại nhân kia tại sao lại tìm kiếm loại thực vật gần như đã tuyệt chủng này, nhưng gã chỉ cần làm theo lệnh là được. Hai vị đợi lâu rồi, xe của các vị ở ngoài kia phải không? Giọng nói của Tô Tầm kéo hai người từ ảo mộng trở về thực tại. Đúng đúng đúng, đang đổ ở bên đường quốc lộ. Gã đầu trọc và gã tóc mái lệch đứng dậy, trên mặt đã không còn lộ ra chút gì khác thường. Đi thôi. Tô Tầm gật đầu, đặt hai chậu lưu ly bạch lan hoa xuống tấm lót chân ở ghế phụ. Sau đó, cả nhóm lên xe rời khỏi bờ sông. Gã đầu trọc và gã thanh niên tóc mái lệch liếc nhau, rồi đi theo sau. Xe của gã đầu trọc là một chiếc Wrangler màu trắng, trông thô ráp và phóng khoáng. Mai Mập mở nắp bình xăng, cắm một đầu ống vào, đầu kia cắm vào bình xăng của chiếc Wrangler, bắt đầu hút xăng. Mấy vị đây là đi du lịch tự túc à? Gã đầu trọc bắt chuyện với Tô Tầm, muốn dò hỏi thêm chút tình hình. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Tầm cười đáp lại, đúng vậy, còn các anh, định đi đâu thế? Chúng tôi cũng đi du lịch tự túc, nhưng đã xong rồi, đang trên đường về nhà. Gã đầu trọc nói dối không chớp mắt, trong miệng không có một lời thật. Mai Mập đột nhiên nói, được rồi, gần đủ rồi. Hai anh em, số xăng này đủ cho các anh chạy đến thị trấn phía trước đấy. Cảm ơn hai anh em nhiều nhé, tiền xăng này chúng tôi vẫn phải trả các anh. Gã đầu trọc mặt đầy vẻ cảm kích, rút ra 200 đồng từ ví. Tô Tầm đẩy tay lại, thôi thôi, ở nhà nhờ người thân, ra đường nhờ bạn bè, giúp đỡ chút xíu này có đáng gì đâu. Từ chối tiền của hai người, Tô Tầm và nhóm của mình lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe Việt giả đi xa, gã thanh niên tóc mái lệch cảm thán, đúng là người tốt, giàu có mà còn nhiệt tình như vậy, tôi còn không nỡ trộm đồ của anh ấy. Bốp. Gã đầu trọc tát một cái vào gáy hắn, cảm thán cái gì mà cảm thán, mau lái xe đuổi theo đi, kẻo lát nữa mất dấu, đường rẽ nhiều như vậy. Một lát sau, chiếc Wrangler gầm rú đuổi theo. Mai Mập nhìn qua kính chiếu hậu cũng không để ý, dù sao chuyện đi cùng đường cũng rất bình thường. Một giờ sau, một chiếc Honda CRV màu đỏ khá điệu đà đang bật nhạc rock DJ cũng lao vút qua đoạn đường này. Trong xe chính là đôi đạo sĩ già trẻ, mục tiêu của họ là thần nông giá. Bởi vì thần nông giá là rừng sâu núi thẳm, chắc chắn có nhiều yêu quái. Ba chiếc xe, vì những lý do khác nhau, đã cùng đi trên một con đường. Trong chiếc Wrangler màu trắng, gã thanh niên tóc mái lệch lái xe, nói với gã đầu trọc ở ghế phụ, đại ca, anh nói xem vị đại nhân kia rốt cuộc là ai? Làm sao ta biết được? Gã đầu trọc trả lời đầy lý lẽ. Gã thanh niên tóc mái lệch cũng không để tâm, ông ta lợi hại như vậy sao không lên trời luôn đi, ông ta còn biết bay nữa, có phải là thần tiên không nghĩ ngươi có thôi đi không? Gã đầu trọc có chút mất kiên nhẫn, tập trung lái xe đi, đây là cơ hội lập công tốt của chúng ta, đừng làm hỏng chuyện. Yên tâm đi đại ca, tay lái của em là chuẩn không cần chỉnh, không vấn đề gì đâu. Gã thanh niên tóc mái lệch vô cùng tự tin nói, rồi tăng tốc. Bốp. Gã đầu trọc tát một cái vào gáy hắn, lái nhanh như vậy làm gì, sợ hắn không phát hiện ra chúng ta à đại ca, anh ta có biết chúng ta đang theo dõi đâu, đi cùng đường không được sao? Gã thanh niên tóc mái lệch mặt đầy oan ức. Bốp. Gã đầu trọc lại tát một cái nữa, mẹ nó, sao không nói sớm, có phải cố tình để ta mất mặt không? Gã thanh niên tóc mái lệch im lặng. Hắn đột nhiên có một cảm giác muốn lái xe đâm vào núi, đồng quy ư tận với tên này. Đi qua một thị trấn nhỏ, Mai Mập không dừng lại, mà định bụng lái một mạch đến trung tâm huyện Na Lạp rồi mới đổ xăng và ăn trưa. Thế là gã đầu trọc và gã tóc mái lệch thuận lợi mất dấu. Bởi vì số xăng mà Mai Mập chia cho họ chỉ đủ để họ chạy đến thị trấn này, nếu không dừng lại đổ xăng ở đây, thì đi tiếp sẽ lại bị kẹt giữa đường vì hết xăng. Nhanh lên, anh bạn, làm nhanh lên chút đi. Ngồi trên xe, hai người không ngừng thúc giục nhân viên trạm xăng. Nhân viên liếc mắt, các anh thúc tôi thì có tác dụng gì, thúc cái máy bơm kia kìa, dùng sức mà thúc, để nó nhanh nhanh đổ đầy cho các anh. Hù hù hù, gã thanh niên tóc mái lệch nghe vậy liền dùng sức thổi vào máy bơm, mặt đỏ bừng. Bốp! Gã đầu trọc tát một cái vào gáy hắn, mẹ nó, mày làm gì đấy, đầu óc có vấn đề à, không phải anh ta nói thổi vào máy, dùng sức thổi là có thể nhanh đổ đầy sao? Gã thanh niên tóc mái lệch che gáy, mặt ngây thơ nói. Chết tiệt! Gã đầu trọc cạn lời, lúc này chỉ có từ này mới có thể diễn tả tâm trạng của gã. Nhân viên cũng ngơ ngác, một lúc sau mới lắp bắp nói với gã đầu trọc một câu, đại ca, người em này của anh thật là ngây thơ ha. Lúc này xăng đã đổ đầy, anh ta rút vòi bơm ra, đóng nắp bình xăng lại. Ngây thơ cái gì, là một thằng ngu thì có, giống như mày vậy đó, đồ ngu. Gã đầu trọc tức giận mắng. Nhân viên nghe vậy cười ha ha một tiếng, rồi cười không nổi nữa, mày chửi tao à đồ ngu. Gã thanh niên tóc mái lệch xả giận với anh ta, ném mấy tờ tiền vào mặt anh ta, sau đó nhấn ga lái xe đi. Đoạn đường quốc lộ giới hạn tốc độ 60, bình thường chỉ chạy 50, nhưng để đuổi kịp Tô Tầm, hắn cứ thế mà phóng lên 100 cây số một giờ. Một giờ sau, tại huyện Na Lạp, bốn người Tô Tầm sau khi đổ đầy xăng ở trạm xăng thì đang ăn trưa tại một nhà hàng. Nửa giờ sau, gã đầu trọc và gã tóc mái lệch cũng lái xe vào huyện Na Lạp, hỏi thăm ở trạm xăng thì biết tin bốn người Tô Tầm mới đến không lâu. Giờ này chắc họ đang ăn cơm trong thành phố, có lẽ không xa trạm xăng đâu. Cứ tìm mấy cái nhà hàng, quán ăn tươm tất ấy. Mấy người có tiền này không bao giờ bạc đãi bản thân đâu. Gã đầu trọc quả là một nhân tài, phân tích đâu ra đó. 10 phút sau, hai người họ thấy xe của Tô Tầm ở bên ngoài một nhà hàng. Cậu ở đây canh chừng, liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi đi đổi xe khác. Gã đầu trọc nói với gã tóc mái lệch. Gã thanh niên tóc mái lệch có chút bồn chồn. Đổi xe làm gì? Trí thông minh của cậu hết thuốc chữa rồi, họ nhận ra xe của chúng ta, dù có đi cùng đường cũng không thể cùng đường mãi được. Gã đầu trọc mặt đầy bất đắc dĩ, nếu không phải vì tên này nịnh nọc mình rất sướng tai, gã đã sớm đá bay hắn đi rồi. Gã thanh niên tóc mái lệch bừng tỉnh ngộ, đại ca không hổ là đại ca anh minh, tiểu đệ bội phục. Gã đầu trọc trong lòng sướng rơn, bỏ gã tóc mái lệch lại theo dõi, rồi lái xe đi. 20 phút sau, gã lái một chiếc Volkswagen Tiguan màu đen cũ 7 phần quay lại. Đây là xe gã thuê trong huyện, tạm thời để lại chiếc Wrangler của mình ở công ty cho thuê xe, nên mới có thể nhanh chóng làm thủ tục lái xe đi. Cứ thế, hai người trốn trong chiếc Tiguan, gặm bánh mì và nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng. Mấy phút sau, Tô Tầm và nhóm của mình ăn uống no nê bước ra khỏi nhà hàng. Meo meo vừa ra ngoài, Lưu Ly liền kêu mấy tiếng. Sắc mặt Tiểu Bạch thay đổi, phiên dịch nói, nó ngửi thấy mùi của hai người mượn xăng hôm nay. Đang ở trong chiếc Volkswagen đối diện kia. Tô Tầm và Mai Mập liếc nhau một cái, cả hai đều không quay đầu lại nhìn chiếc Volkswagen đó, nhưng đã xác định được hai tên đó đang theo dõi mình. Lái xe đi thôi, tối nay cho họ một cơ hội, xem hai tên đó có ý đồ gì. Tô Tầm trầm giọng nói. Vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ đối phương lại có mục đích khác. Cứ thế, Tô Tầm và nhóm của mình giả vờ như không phát hiện ra gã đầu trọc và gã tóc mái lệch, lái xe rời đi. Họ đi rồi. Mau đuổi theo. Gã đầu trọc miệng ngậm bánh mì, nói không rõ lời thúc giục gã thanh niên tóc mái lệch lái xe. Hết chương 259. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.